Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm này, khí thế chi rộng lớn, không chút nào giống như là nữ tử chỗ vung, giống như là cổ thần huy động đại đao, hỏa tay trước mặt màn nước, vỡ ra một cái khe, chỉ tử rơi kiếm chỗ, cơ hồ không có khe hở, nhiều hơn một vòng phong mang, áo choáng bên cạnh, nhiều một vị xông phá che lấp áo bào đen thân ảnh. Ninh Dịch một kiếm đâm nát màn nước, đâm vào hỏa tay trong thân thể, chấp kiếm giả kiếm khí bắn ra, hạo đãng phong lôi tại vị này ma quân trước mặt nổ tung. Hỏa tay khuôn mặt một trận vặn vẹo, nhàn rỗi ra cái tay kia nắm lũng Tế Tuyết kiếm phong. Gần giọng nói, chấp kiếm giả, hắn một cái tay nắm lấy Tế Tuyết, lòng bàn tay truyền ra bàng bạc cự lực, hướng về một bên hung hăng túm kéo mà đi. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, một cái tay nắm kiếm không buông, cả người bị mang đến bay đi, tâm thần cảm ứng phía dưới, nâng lên một cái tay bảo vệ ngực. Lưng bàn tay dán tại lồng ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngay sau đó chính là một đạo trầm thấp trọng hưởng, bị hỏa tai đạp bay ngược mà ra, phía sau lưng kề sát đất trượt cướp, tràn ra một đạo kéo dài khe rãnh, nện ở ngọn núi phía trên, mệnh tinh cảnh giới trở lên liền rất ít nhục thân chém giết. Nhưng nhất quyền nhất cước, đã nhưng khai sơn ngăn nước, rơi vào thể phách phía trên, tu hành giả tầm thường căn bản không chống đỡ được, thư viện lưu phái đi ra ngự kiếm giả, gặp gỡ quỷ tu, nhất định sẽ lựa chọn thủ thắng ở ngoài ngàn dặm. Tuyệt không nguyện quyết đấu tại trong vòng ba thước, một khi bị cận thân, kéo không ra khoảng cách, kết cục chính là bị quỷ tu trực tiếp đánh giết. Ninh Dịch là một cái ngoại lệ, hắn rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền bắn lên, lần nữa cướp đến hỏa tai trước mặt, đại đạo trường hà diễn hóa, chạy vội quá trình bên trong vô số đầu cánh tay từ sau lưng lan tràn. Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, Lạc Già Sơn, Thục Sơn, Tử Sơn, rất nhiều kiếm thuật đạo pháp, trong chớp mắt ngắn ngủi diễn biến, Ninh Dịch biến thành một tôn gánh vác thiên kiếm Bồ Tát ngàn tay. Oanh, một tiếng, hỏa tức khóe môi tràn ra một vòng máu tươi, hắn gắt gao tiếp cận khung ở trước mặt mình tuổi trẻ kiếm tu. Chưa hề có như vậy không tiếc mệnh người tu hành, lấy cái chết đổi tổn thương. Cần biết, một quyền của mình liền có thể đánh giết bình thường mệnh tinh. Cái này Ninh Dịch bị mình đánh mười mấy quyền, lại như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cái thằng này không biết là tu hành công pháp gì, hoặc là được cái gì đại tạo hóa, loại này sinh mệnh lực, tuyệt không phải mệnh tinh có thể có được. Cho dù là chủ tu thể phách cùng sinh mệnh diễn hơi thở chi thuật Linh Sơn Tinh Quân, cũng không dám như thế cùng hỏa tai đánh nhau. Trọng yếu nhất chính là Ninh Dịch bị đánh một cái, còn chủ động tới chịu cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ vì quấn lấy chính mình. Thiên kiếm Bồ Tát khổng tước xòe đuôi, mấy ngàn thanh Tế Tuyết chống đỡ tại hỏa ma quân đầu vai, cánh tay, bụng dưới, mũi kiếm đâm áo vụt áo, lượn lờ hắc diễm, lại không cách nào đâm thủng thể phách. Hỏa tai vẫn duy trì tay nâng phương xa Phật tượng tờ giấy, cứng ngắc như mộc điêu. Đối công đến nay, hắn đều chỉ vận dụng một bên cánh tay, cánh tay trái hiển nhiên là phá cảnh cùng mượn lửa hai đạo nghi thức hạn chế, không cách nào toàn lực hành động. Ma quân thần sắc âm u nói, người thật không sợ chết? Thiên kiếm trong bình phong, một đạo sâu kín ánh mắt xuyên thấu kiếm khí, nhân quả nghiệp lực, tìm kiếm khí cơ, đại Phật hàng thế thay người che chắn tai kiếp, đợi chút nữa phá cảnh thiên đạo tìm không được ngươi, người lợi dụng quỷ tu chi thân thành công niết bàn. Ninh Dịch thở dài một tiếng, như thế non nớt khi thiên chi thuật, ta như thế nào để ngươi đạt được? Tế Tuyết nắm khép nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi chóp mũi chảy ra máu tươi, thất khiếu đều là như thế, sinh chữ quyển sinh cơ không ngừng khép lại vết thương, lại có chút tích nặng khó y. Hỏa ma quân bên cạnh sát niệm không ngừng xâm nhập phế phủ, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông ra chuôi kiếm, mũi kiếm ngược lại càng thêm kiên định xâm nhập ba phần. Ninh Dịch cười nói, ta không sợ chết, ta chỉ sợ ngươi không chết. Chương 764, truy đạo giả. Tống Y Nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía mái vòm, huyết sắc nhuộm dần bầu trời, nổi lên liên miên ngân quang, long xà hội tụ chớp tắt dây dài, mảnh như dòng sông, trắng kiện như đại giang. Ban ngày sáng lên một khắc này, toàn bộ mái vòm như một bộ sáng như bạc trường hà sách cổ. Thanh âm sâu kín, tại một mảnh đá vụn trước cổ điện vang lên, chân Phật giáng lâm, một màn này thật đẹp a. Bị trói lân dây thừng, trói buộc thần tú, dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, trong mắt phản chiếu lấy màn trời bên trong bắn ra bốn phía lôi quang cùng lưu hỏa. Phong mưa gào thét, hắn âm nhu khuôn mặt bị lôi đình chiếu rọi càng thêm tái nhợt. Thần tú trầm thấp nở nụ cười, hắn ném ra một cái vấn đề thú vị, Tịnh Liên, nếu như ngươi phải chết ở chỗ này, Tống Tước sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Vấn đề này để Tống Y Nhân động tác có chút trệ ở. Cùng lúc đó, xử lấy thiền trượng bọc lấy áo bào lớn, toàn thân đều là máu tươi luật tử đạo tuyên, gian nan ngừng lại lay động thân thể, một tay đè lại kim quang thiền trượng, lòng bàn tay khép lại che ở sử trượng, ngừng lại trượt, hắn nhíu mày, trong đầu hiện lên một chút nhỏ vụn hình tượng Phật môn đại khách khanh Tống Tước, là Linh Sơn chân chính trên ý nghĩa đứng tại địa vị cao nhất đưa mấy người kia. Dù là hắn trở thành Phật tử, cũng cần rất nhiều năm, mới có thể cùng Tống Tước tiên sinh sánh vai. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Tước quá cường đại, là đúng nghĩa, cá nhân thực lực cường đại, vị này đại khách khanh, về lửa, về sau thẳng vào Niết Bàn, thậm chí bị lúc trước Thái Tông Hoàng đế mời vào Thiên Đều Hoàng cung uống trà. Sau đó liền một mực tọa trấn Linh Sơn, hưởng thụ lấy tối cao tầng thứ đãi ngộ. Đông thổ có Tống Tước tọa trấn, cái này trăm năm qua cũng là mưa thuận gió hòa, một mảnh thái bình. Linh Sơn bản thân cũng có một chút lão quái vật nhóm, nhưng tuổi trẻ Niết Bàn chiến lực đủ mạnh, lực uy hiếp cũng đủ rộng. Tống Tước khách khanh tại Linh Sơn động đậy một lần giận, kia là Đạo Tuyên còn tuổi nhỏ thời điểm, hắn nhớ mang máng, tại cái nào đó mưa to đêm, Linh Sơn đại trận trận pháp khởi động, kiếm quang suốt đêm, bị vị này khách khanh đánh nát. Thời điểm đó Đạo Tuyên còn không phải luật tử, niên kỷ non nớt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá hắn dần dần tiếp nhận luật tông công việc về sau, hiểu rõ đêm hôm đó phát sinh một chút cố sự. Thời gian điểm là tại đại khách khanh đưa Tịnh Liên rời đi Linh Sơn. Nguyên nhân thì là có người ý đồ mưu sát con của hắn. Tống Tước tại Bất Động Thanh Sắc đưa Tịnh Liên rời đi Linh Sơn về sau, nổi trận lôi đình, siêu hồn bắt được một góc chân tướng, cẩn thận thăm dò tra một chút đi. Một đường giết Linh Sơn rất nhiều người tu hành, lúc trước trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự mưu sát Tịnh Liên, khổ tu người, tại vị này Niết Bàn cảnh đại năng lửa giận phía dưới, không ai trốn thoát. Đại khách khanh một cử động kia, lưu lại một phần hồ sơ vụ án, luật tông đảm bảo Linh Sơn tất cả luật pháp sự tình. Tống Tước đi quá giới hạn luật tông đánh giết đệ tử, dù ra ngoài tình lý cũng không sai lầm, nhưng vẫn đưa tới trong tông một bộ phận người phản cảm. Nơi có người liền có tranh quyền đoạt vị, tại Linh Sơn cảnh bên trong, đối với Tống Tước bất mãn kỳ thật sớm đã tồn tại, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tống Tước là một cái cực kỳ bao che cho con người. So với Linh Sơn, hắn càng quan tâm thê tử của mình nhi nữ, thân cận người, điểm này cũng không khó nhìn ra, nhưng Phật môn thiền luật hai tông, các đời đến nay đại năng giả, bởi vì tín ngưỡng, nguyên nhân, hết thảy đều lấy Linh Sơn làm trọng. Tống Tước, về lửa, là một cái ngoài ý muốn, cũng chính là cái ngoài ý muốn này, cải biến bây giờ Linh Sơn cách cục. Tống Tước đạo lữ là năm đó giao trì thánh nữ, bây giờ ngồi tại đạo tông tam thanh các bên trong các lão chi tịch. Hai người đều là Niết Bàn chi cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, địa vị chi thâm hậu, ngoại nhân căn bản là không có cách dung chuyển, điểm này là lợi cũng là tệ. Thái Tông Hoàng đế mời hai vị uống trà, chính là bởi vì Tống Tước cùng cô y nhân thông gia, tượng trưng cho đạo tông cùng Linh Sơn vượt qua Trung Châu. Liên thủ, thật là quá khéo. Tống Tước cùng cô y nhân tại Vê Lửa ngồi quên trước đó cũng đã ý hợp tâm đầu. Nếu là tận lực thông gia, bị Thái Tông Hoàng đế đã nhận ra, chỗ không ổn, chỉ sợ tại Thiên Đều Hoàng thành thời điểm, liền sẽ bị tại chỗ đánh giết. Điểm này để đạo tông cùng Linh Sơn, mấy năm qua này, như dẫm trên băng mỏng, Thái Tông Hoàng đế ngay cả Bùi Mân đều là nói giết liền giết. Một cái cớ, Tống Tước cùng cô y nhân thông gia, chính là Thái Tông động đậy Linh Sơn đạo tông. Nguyên nhân, bởi vì chuyện này, những năm này Linh Sơn cùng đại tuy quan hệ trở nên vi diệu mà lại cứng ngắc. Thái tử vào chỗ về sau, tăng lên Linh Sơn bày đồ cúng mức thuế, tự mình sai khiến hai vị khách khanh, một vị thường trú Linh Sơn, một vị lao tới giao trì, như thế ý đồ, đã rất là rõ ràng, làm đây hết thảy đầu mâu chỉ hướng Tống Tước về sau. Linh Sơn đối với vị này Niết Bàn, lòng cảm kích, liền không còn như trước đó như vậy, tại Linh Sơn nội đường bên trong, vậy mà xuất hiện vạch tội Tống Tước đại khách khanh ghế hịch văn. Sau đó có người phụ họa, loại này tin tức truyền đi càng ngày càng rộng, huyền náo càng ngày càng liệt. Thống mạ dèm pha Tống Tước chi phong trong lúc nhất thời lượt truyền bá chư phong. Xôn xao, đi xa du lịch Đạo Tuyên, mặc dù không tại Linh Sơn, nhưng một mực nắm giữ lấy Linh Sơn cảnh bên trong tin tức. Thiền luật hai tông tranh đấu, thế cục không rõ ràng, hắn nhất định phải nắm giữ tình báo mới nhất, để với mình phán đoán thế cục, mà, Tống Tước đại khách khanh, tao ngộ phiền phức, thì là hắn trước kia không có dự liệu được. Theo Đạo Tuyên, có một số việc là không đụng được, một tòa thánh sơn, có thể đứng vững được bước chân, chính là bởi vì có mình trụ cột, mà Linh Sơn những năm này có thể đứng vững được bước chân, là bởi vì có Tống Tước vị này tuổi trẻ Niết Bàn. Phật môn mặc dù nắm giữ trường sinh pháp, bắt trước đại tùy hoàng tộc, an bài mấy vị lão bất tử, nhân vật trường cư trong quan tài, nhưng cuối cùng chỉ là nhất thời cứu hỏa chi dụng. Tống Tước đại khách khanh một khi rời đi Phật môn, như vậy Linh Sơn chính là không có dễ phù bình, mặc người nhào nặn, cũng may đại khách khanh cũng không so đo những âm thanh này. Đạo Tuyên biết vì cái gì, một khi một người đứng đủ cao, TXT tiểu thuyết www.txtxs, info, như vậy dưới thân những cái kia sâu kiến, lại là như thế nào cắn xé, đều không trọng yếu. Tống Tước tiên sinh là Niết Bàn cảnh đại năng, chỉ cần cảnh giới của hắn còn tại, dù là vạch tội văn thư chất đầy cả tòa Linh Sơn, Phật môn cũng không có khả năng từ bỏ vị này sống sờ sờ Vê Lửa Bồ Tát. Mới Vê Hỏa Giả còn chưa có xuất hiện, Phật môn cây kia sống lưng trụ, liền là Tống Tước, Linh Sơn cao tầng, không có người dễ thật cho rằng, bọn hắn có thể không cần Tống Tước tiên sinh. Trừ phi bọn hắn điên rồi, mà để Đạo Tuyên não hải rung động, như là bị lôi đình bổ trúng, chính là như thế một cái hoãn lại lấy trước suy nghĩ, nhảy lẻn đến trong đầu ý nghĩ, ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao lại đản sinh ra loại ý nghĩ này, nếu như Linh Sơn những đại nhân vật kia điên thật rồi đâu. Đạo Tuyên nhìn xem thần tú kia trương mắc mưa, trở nên có chút bệnh trạng khuôn mặt, thần tú lộ ra một bộ có chút bi ai, có chút thống khổ nụ cười, nếu như ngươi sẽ chết, Tống Tước sẽ đại khai sát giới, ngữ khí của hắn lạnh tới cực điểm, cùng khuôn mặt hình thành cân đối làm nổi bật, còn mang theo lạnh như băng trào phúng, ta gặp qua lúc trước Tống Tước giết người thời điểm cảnh tượng. Khi đó đưa ngươi rời đi Linh Sơn, đại khách khanh liền bắt đầu động thủ, hắn giết quá nhiều người, Linh Sơn những đại nhân vật kia, cũng có được thân nhân của mình, xem trọng bằng hữu, còn có yêu mến hậu bối, bởi vì duyên cớ của ngươi, một bộ phận người bị giết lầm, Tống Tước tiên sinh là một cái cực kỳ không tỉnh táo người. Hắn có thể làm được đưa ngươi rời đi Linh Sơn, lại bắt đầu giết người, đã là cực hạn, thần tú thấp giọng cười nói lấy năm đó chuyện xưa, khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng tiên thiên đạo thai ngộ tính cùng tư chất, để hắn quá sớm hiểu được không thuộc về hài đồng thế giới lục đục với nhau. Kỳ thật kia cái cọc, án mưu sát, cũng không có vén quá khứ, nếu như Tống Tước tra được chân tướng, như vậy cụ hành vì cái gì không có chết đâu, giống như gặp không may sét đánh, Tống Y Nhân phía sau lưng đỉnh lấy mưa to, chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt, bên tai Lôi Minh đồng dạng, phụ thân của mình, tại khi còn nhỏ đợi, đem mình cùng Chu Sa đưa ra Linh Sơn, không chỉ là vì để cho mình né tránh, nguyên rủa, cũng là vì đại khai sát giới, Tống Tước tại Linh Sơn đại khai sát giới, mình vậy mà tuyệt không cảm kích, những năm gần đây, phụ thân của mình cùng mẫu thân chưa hề đề cập, mà hắn cùng Chu Sa tại Thiên Thần Cao Nguyên tuần săn, ngẫu nhiên tiếp xúc đến Linh Sơn Phật môn con cháu, nhìn về phía mình hai người ánh mắt nửa là e ngại nửa là tránh né. Lúc trước vốn cho rằng là thân phận địa vị khác biệt, cho tới bây giờ, Tống Y Nhân mới biết được nguyên nhân chân chính, đứng tại Tống Y Nhân bên cạnh Chu Sa, trong mắt tràn đầy rung động, nhìn về phía công tử, một câu nói không nên lời, so với Tống Y Nhân, nàng muốn càng hiểu rõ khách khanh đại nhân, bảo vệ con, nếu như công tử trong này xảy ra ngoài ý muốn, đại khách khanh thật sẽ điên rồi, Tống Tước, sẽ lần nữa đại khai sát giới, thần tú bị trói lân dây thừng buộc lại, dây thừng hãm sâu ra thịt, cả người còng xuống xoay người như con tôm, lại chưa phát giác thống khổ, vẫn cười ra tiếng, dục Phật Pháp hội mở ra thời điểm. Bắc Cảnh tổ chức hội nghị, Linh Sơn vừa vặn điều động Tống Tước đại khách khanh tiến về. Trận này hội nghị tiếp tục một tháng, giờ phút này khách khanh đại nhân ngay tại Bắc Cảnh, hoàn mỹ bứt ra, trên đời này vì sao lại có trùng hợp như thế sự tình đâu. Thanh âm của hắn trở nên nhẹ nhàng, ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhàng, thần tú ngắm nhìn đứng trong mưa to sư đệ, hy vọng từ ánh mắt của đối phương trông được đến cùng loại với ngơ ngẩn, cảm xúc, nhưng là hắn thất vọng, thần tú đầu lông mày chậm rãi nhăn bắt đầu, Tịnh Liên ánh mắt chỉ là chạy không một lát. Liền rất nhanh ngưng thực, hắn đứng trên mặt đất, một thanh cổ đao tổn hại, còn có hai thanh, vang dội keng keng, hai tay của hắn đè lại chuôi đao, ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn xem bị trói lân dây thừng khóa lại nam nhân. Sư huynh, thần nú sư huynh, từ nhỏ đến lớn, ta một mực cực kỳ kính nể ngươi, Tống Y Nhân trầm mặc, thần nú cau mày, không nói một lời, Tống Y Nhân tiếp tục nói, ta vốn cho rằng ngươi là tuệ tâm bên trong giấu trí giả, hoặc là truy đuổi đại đạo bôn ba người, coi như đều không phải. Ngươi cũng là một cái cần thủ bản tâm khổ tu người. Nhưng ngươi lại đều không phải, ta đã nhìn sai ngươi. Ngươi tựa hồ là một cái kẻ dã tâm, một cái ý đồ đùa bỡn Linh Sơn tương lai quyền mưu nhà. Tống Y Nhân ngữ khí trở nên có chút thống khổ. Ta biết đạo tông Chu Du tiên sinh, ta không rõ, đồng dạng thân là tiên thiên đạo thai. Ngươi vì cái gì sẽ truy đuổi những vật này? Quyền mưu, lòng người, chẳng lẽ không phải trên đời này tối không thú vị đồ vật sao? Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Tống Y Nhân sau khi nói xong, liền nắm chặt cổ đao. Thở ra một hơi, làm ra một cái chật vật quyết định, sư huynh nếu là nói cho ta đáp án, ta có thể cho sư huynh một cái thống khoái, để ngươi trong này chết đi, trong này chết đi. Nghe được thanh âm này, thần tú lông mày chậm rãi giãn ra, hắn ngửa đầu nhìn xem sư đệ của mình, trong đầu hiện lên tuổi thơ một chút hình tượng, thiên tử lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười ấm áp. Hắn cười đến có chút khàn khàn, một đạo mỉa mai hỏi lại, tại Tống Y Nhân bên tai vang lên, vì cái gì ta thân là đạo thai, liền muốn truy đuổi đại đạo? Chương 765, truy đạo giả, vì cái gì ta thân là đạo thai, liền muốn truy đuổi đại đạo. Đạo thanh âm này tại đại điện đá vụn, bức tường đổ bên trong xuyên qua, xen lẫn tiếng mưa rơi, tiếp lấy chính là nam nhân trẻ tuổi trong lồng ngực trầm muộn bật hơi thanh âm. Giống như là một đầu thú bị nhốt, thiền luật chi tranh, không phải liền là truy đuổi, quyền lực, sao, cảnh giới tu hành cùng địa vị có quan hệ sao? Thần tú nhìn chằm chằm Tống Y Nhân, cười nói, nếu như ngươi không tu hành, địa vị sẽ có biến hóa sao? Thái tử nếu như không tu hành, địa vị sẽ có biến hóa sao? Vì cái gì ta liền nhất định phải đi truy đuổi đại đạo? Vì cái gì ta liền không thể tới đùa bỡn quyền mưu? Thần tú thanh âm đề cao, xuyên thấu màn mưa, mang theo mỉa mai, đây quả thật là một cái cực kỳ ngu xuẩn, rất ngây thơ vấn đề, khí lực của hắn có chút cạn kiệt, nhưng tiếng nói nhưng không có giảm xuống. Ngươi cho rằng ta tại khẩn cầu ngươi giết chết ta sao? Ngươi cho rằng ta sợ hãi tử vong sao? Liên tiếp hỏi lại, theo cuồng phong mưa rào, gõ vào Tống Y Nhân trái tim. Hắn trầm mặc một lát, ngồi xổm ở thần tú sư huynh trước mặt, nhìn xem sư huynh tái nhợt thanh tú lại dẫn khuôn mặt dữ tợn. Những này khác thường ngôn ngữ, cũng không thể hỏi đến hắn. Tống Y Nhân chậm rãi nói, không cần ý đồ che giấu, ngươi cùng cụ hành không giống, ngươi cùng cái bóng không quan hệ. Chu Sa thần sắc tự nhiên, Đạo Tuyên lại nhíu mày, thân là luật tông luật tử, tay hắn nắm cả tòa thiên hạ tất cả thế lực tình báo. Lại là lần đầu tiên nghe được, cái bóng, cái từ này, cùng cụ hành phản loạn liên hệ tới, cái bóng, là một loại nào đó ám bộ danh xưng, hoặc là một loại nào đó, tinh thần, tín ngưỡng, luật tử hướng về sư đệ của mình nhìn về phía ánh mắt. Tống Y Nhân sắc mặt thật thà tiếp tục nói, ta tại cụ hành trên thân thấy được kia đóa hắc liên. Trên người của ngươi không có, hắn sẽ không thống khổ, sẽ không đổ máu, sẽ không tử vong. Nhưng ngươi hội, ngươi không nên tin tưởng chân Phật, cũng không nên tin tưởng, bọn chúng, sẽ cho ngươi vĩnh sinh, đã không tin, cái bóng, như vậy ngươi gia nhập trận này pháp hội, đồng thời lựa chọn thôi động pháp hội nguyên nhân là cái gì? Thần Tú nhìn xem Tịnh Liên, cười nói, đương nhiên là vì thiền luật chi tranh thắng lợi. Tống Y Nhân bình tĩnh nói, vậy ngươi đã sớm thắng, dừng một chút, 7 năm trước, liền thắng, 7 năm cái từ này đâm trọt tâm khảm. Đạo Tuyên nắm chặt thiền trượng, sắc mặt phức tạp, nhìn xem Thần Tú, 7 năm trước đó. Hắn viễn phó cô Ly Sơn, cũng đã lạc bại, lúc kia đáy lòng của mình liền lưu lại tâm ma, nếu là lúc ấy Thần Tú đem tin tức này truyền ra, tính cách của hắn quả quyết không có khả năng phủ nhận. Nếu là như vậy, thiền luật chi tranh sớm tại 7 năm trước đó cũng đã kết thúc. Để luật tử giờ phút này sinh lòng phức tạp, là một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác xa lạ. Nhớ kỹ lúc trước quyết đấu, ngươi cùng giờ phút này khác biệt, Đạo Tuyên thần sắc có chút hoảng hốt, ngươi lúc đó thả ta rời đi, không truyền tin tức, là thật không quan tâm thắng bại. Ta tại cái này 7 năm không ngừng rèn luyện tự thân. Vô số lần để tay lên ngực tự hỏi, từ đầu đến cuối không cách nào làm được giống như ngươi đạo tâm tinh khiết. Nhưng hôm nay gặp mặt, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, cũng không phải là như thế. Nếu là giống Tịnh Liên nói tới, Thần Tú là một vị truy đuổi, quyền mưu, kẻ dã tâm, như vậy trước đó chỗ kiến tạo, đều là giả tưởng sao? Từ 7 năm trước lại bắt đầu, tuyệt không có khả năng này. Cái này 7 năm, tại thiên tử trên thân, nhất định xảy ra chuyện gì? Ta một mực là cái lạnh lùng người. Thần Tú mặt không chút thay đổi nói, ta là bị Thiệu Vân nhặt về Linh Sơn cô nhi, chưa hề cảm thụ qua ấm áp, ta đối với nơi này chỉ có hận ý, ta không muốn nhìn thấy Phật môn hưng thịnh, đây chính là ta một mực sở tác sự tình, ta muốn phá vỡ Phật môn, nếu như hôm nay ngươi không giết ta, trở lại Linh Sơn, ta sẽ chủ động nhận lầm, tiếp nhận lớn phạt, thiền tông, thiền tử, thân phận sẽ bảo trụ đầu này tính mệnh, ngươi biết, luôn có khổ tu giả sẽ đi theo ta, ta tiếp xuống quãng đời còn lại, sẽ tận sức tại gây nên Linh Sơn nội bộ phân liệt, dung chuyển. Cũng lấy nhìn thấy tử vong là cao nhất niềm vui thú. Chu Sa thần sắc lạnh xuống, ta tại cô Ly Sơn lưu lại bố trí cùng kế hoạch, để phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại xuất phát đi vào tiểu lôi âm tự trước, hết thảy liền đã chú định tốt, nếu như ngươi giờ phút này không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thần Tú cùng sư đệ của mình đối mặt, ánh mắt yên tĩnh, đây chính là ngươi muốn hết thảy đáp án. Thiên tử mỉm cười nói, hài lòng không? Tống Y Nhân nhẹ gật đầu, cũng không có rút đao. Cụ hành thông đồng đông cảnh sự tình, ngươi đã sớm biết. Thần ngậm miệng không nói, đông cảnh mượn lửa, cùng Linh Sơn vạch tội Tống Tước có quan hệ, đây chính là Phật môn ngầm đồng ý việc này phát sinh nguyên nhân. Muốn bước đi Tống Tước, như vậy nhất định phải một cái đủ cường đại động lực. Tống Y Nhân nhìn chằm chằm sư huynh của mình, tại tiễn ngươi lên đường trước đó, ta muốn biết, cái tên điên này đến cùng là ai? Thần Tú vẫn duy trì trầm mặc, mà lại nhắm hai mắt lại, Chu Sa bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó một bước đạp vào trước, nàng đầu ngón tay lượn lờ lấy tinh huy, điểm tại Thần Tú đỉnh trán. Lại bị một đạo sáng chói kim quang bắn ra, nữ hài kinh hô một tiếng, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, thiên tử khuôn mặt trở nên một mảnh khô bại, đóng chặt bờ môi tràn ra máu tươi, mà nhắm lại hai mắt, không còn có mở ra qua, chói lân dây thừng, chói buộc phía dưới, phù lục trận văn sẽ cầm tù kinh mạch, không cách nào làm được tự sát, mà khi Thần Tú thân thể sụi lơ xuống tới thời điểm, kia một vòng chói lân dây thừng tự hành lỏng, Chu Sa đột nhiên minh bạch hết thảy, tiên thiên đạo thai, ngay từ đầu liền giải khai chói lân dây thừng. Tất cả đối thoại cũng là vì kéo dài thời gian, Thần kiệt lực, phẫn nộ, gào thét, cùng sau cùng bình tĩnh, đều chỉ là một trận biểu diễn, hắn chưa bao giờ gửi hy vọng ở Tống Y Nhân rút đao giết chết chính mình. Giải khai chói lân dây thừng về sau, liền bắt đầu vô thanh vô tức câu thông thần hải, đoạn tuyệt tâm mạch, cho đến giờ phút này, nghênh đón tử vong, vị này cực kỳ tuổi trẻ mà lại kinh diễm đạo thai, đang hô hấp tàn lụi về sau, đầu lâu nghiêng nghiêng rủ xuống trên mặt đất, ống ngây áo ở giữa bay ra từng mảnh ánh sáng nhu hòa. Sinh giữa thiên địa đạo thai, đến thế gian vạn vật chiếu cố cùng yêu thích, mà giờ khắc này tử vong, liền trở về thiên địa, bụi về với bụi, đất về với đất, tinh huy về tinh huy, hào quang chảy xuôi cực nhanh, nghịch mưa to hóa thành một mảnh thanh điểu. Tống Y Nhân trầm mặc duỗi ra một cái tay ấn hướng sư huynh áo bào, nhưng không có đè vào huyết nhục, chỉ án đến một mảnh tính chất mềm mại áo bào, cách áo choàng ấn vào mặt đất. Linh sơn bên trong, số rất ít người, hồ sơ là thần bí bảo tồn, mà lại nghiêm cấm tới gần, mình đương nhiên là một cái trong số đó, Luật Tử thì không ở trong đó, Đạo Tuyên là một cái xuất thân bình thường người bình thường. Tại tuổi nhỏ thời điểm, rất có tâm cơ Tịnh Liên đã từng đọc qua Đạo Tuyên tình báo văn quyển. Vị này tương lai Luật Tử hoàn toàn nương tựa theo tự thân nghị lực cùng mồ hôi và máu, đạt được linh sơn các tiền bối tán thưởng, mà Thần Tú thì không giống, hắn giấu rất sâu, giống như là một mảnh biển sâu, căn bản không thể nào đào móc. Thần Tú hồ sơ là Tống Y Nhân đều không thể điều động tuyệt mật. Không có ai biết Thần Tú lại là bị Thiệu Vân đại sư nhặt về cô nhi, tựa như là không có ai biết Thần Tú là Thiền Tông vì tranh đoạt Phật tử ghế chuẩn bị đại sát khí, vận mệnh của hắn tựa như là bình minh trong mưa to ảm đạm quang minh. Mây đen quá lớn, cho dù là quang minh bản thân, cũng không thể nào thấy rõ phương hướng. Thần Tú cuối cùng lựa chọn con đường này, Tống Y Nhân cầm lên ướt đẫm áo bào, chậm rãi đứng lên, món kia sư huynh đã từng xuyên qua cũ bào, nhuộm dần mưa to, trở nên nặng nề, trực giác nói cho hắn biết, tại Thần Tú trong chuyện xưa, còn có chưa kết thúc mấy cái điểm đáng ngờ, hắn cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, dưới đáy lòng mặc niệm nói, cô Ly Sơn, bố trí, có người thở dài một tiếng, thanh âm thanh trẻ con, mà lại bất đắc dĩ, hất lên áo vải bào thiếu niên, hướng về Thần Tú, mất đi, mặt đất phương hướng nhẹ nhàng vái chào thi lễ, chắp tay trước ngực, niệm xong siêu độ kinh văn, một lần nữa thẳng tắp sống lưng, Vân Tước nhìn xem Tống Y Nhân, nói, ta dù chưa nhập Linh Sơn, nhưng nghe xong vừa mới những lời kia, cũng minh bạch đại khái, bây giờ ta có một vấn đề, thiếu niên duỗi ra một ngón tay, chỉ phương xa cổ môn, đại hòa, còn có kéo dài đến chân núi lôi quang, hắn nhẹ giọng hỏi, nếu như Ninh Dịch tiên sinh đánh thua, như vậy chúng ta đều sẽ chết, một trận trầm mặc, trên lý luận tới nói, là như vậy, nếu như chúng ta chết rồi, như vậy Tống Tước đại khách khanh sẽ phẫn nộ phi thường. Vân Tước cau mày, dừng lại một chút, sửa chữa nói, nếu như Tịnh Liên sư huynh chết rồi, như vậy Tống Tước đại khách khanh sẽ tái hiện năm đó Linh Sơn một màn kia. Đạo Tuyên nói bổ sung, lại so với năm đó càng thêm đáng sợ, mặc dù Luật Tử không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái kia điên cuồng ý niệm càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ hắn cơ hồ có thể vững tin, đây hết thảy liền là nhằm vào khách khanh đại nhân âm mưu. Linh Sơn có người nghĩ bước đi Tống Tước, mất con thống khổ, chính là sớm là đại khách khanh chuẩn bị xong muốn gán tội cho người khác. Chu Sa nói khẽ, đông cảnh mượn lửa, hỏa tai phá cảnh, bây giờ lôi kiếp phía dưới, chúng ta đi cũng không giúp được Ninh Dịch, chỉ là không tốt. Thần Tú nói không sai, cổ môn mở một khắc này, có, chân Phật, cản nhân quả, bất luận hỏa ma quân phá cảnh thành công không thành công. Nơi này tất cả mọi người phải chết, ngăn trở nhân quả, hỏa ta lên lui một vạn bước, cũng có thể lựa chọn từ bỏ phá cảnh, trước hết giết người, nhiều nhất trận này, tạo hóa, biến mất, lấy tinh quân đỉnh phong sát lực, không có người thoát khỏi trận này sát kiếp. Chỉ chẳng qua hiện nay lôi quang chợt hiện, hiển nhiên là hỏa ma quân toan tính quá lớn, đã nghĩ phá cảnh chứng đạo niết bàn, lại muốn giết nơi này tất cả mọi người, nguyện lửa dẫn động cổ môn, chân Phật giáng lâm canh giờ có hạn, giờ phút này không đột phá, liền duyên ngộ tốt đẹp thời cơ. Mấy người ánh mắt đều rơi vào lôi quang mưa lớn phương hướng, Ngộ Đạo Sơn chân núi, mái vòm xét một mảnh gào thét, đã đem nơi đó bao phủ, mấy đạo lôi đình thuận vách núi lăn lộn, như thác nước tiếu suối, ầm ầm xuyên qua rủ xuống, khí thế bàng bạc, quý vi tráng quan. Lôi kiếp chi lực, không phải người có thể chống cự, Vân Tước có chút xấu hổ thanh âm, không đúng lúc đánh gãy Tống Y Nhân hoảng hốt, hắn vuốt vuốt trán của mình, nơi đó một mảnh trơn bóng, bị lôi quang chiếu rọi đến có chút chướng mắt, nếu như chúng ta đều không có chết đâu, Đạo Tuyên nhíu mày, nghĩ thầm nếu như đều không chết, như vậy đây hết thảy mưu đồ tự nhiên đều là trống không. Ngay sau đó lại nghĩ, đây là ý gì, hỏa tai phá cảnh thất bại, mà bảo thiếu niên thần sắc có chút hoang mang, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng duỗi ra ngón tay. Chỉ hướng phương xa vách đá bị lôi quang bao phủ một cái phương hướng. Thận trọng nói, các ngươi, chẳng lẽ không có trông thấy, có người ở nơi này sao? Thuận Vân Tước ngón tay phương hướng, Đạo Tuyên nhìn sang, tự nhận là thần hồn chi thuật không tầm thường Đạo Tuyên. Một mực cảnh giác bốn phía, không có phát hiện dị thường, mà cái này xem xét, từ trước đến nay trầm ổn Luật Tử suýt nữa kêu thành tiếng. Lôi đình như biển cả, bay cây gai ánh sáng người mắt, mà ngắn ngủi ban ngày bên trong, kia mặt trải qua lôi đình rửa sạch trên vách đá dựng đứng. Vậy mà hiện ra một đạo thanh sam thân ảnh, một cái tóc mai hơi trắng, áo áo xanh tràn đầy phong trần mệt mỏi đi đường tang thương trung niên nam nhân. Nương theo lấy lôi quang một cái chớp mắt chớp tắt, đính tại nơi đó, vị kia đại khách khanh quần áo tại trong biển lôi phiêu diêu. Một cái tay nắm vuốt Phật Châu, đứng ngực trước ngực, tắm rửa kiếp lực mà đứng, này chuỗi Phật Châu bị lôi quang không ngừng nổ bay lên. Nhưng không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, hắn bình tĩnh đứng tại trên lôi hải, trong ánh mắt là cực hạn hờ hững, cái này hờ hững ánh mắt liền rơi vào Lôi Đình hội tụ chỗ, vị kia Hỏa Ma Quân trên thân, mà sắp phá cảnh ma quân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 766, Phật Môn Đại Khách Khanh. Một tòa ngàn cánh tay Bồ Tát pháp tướng, sừng sững tại trong biển lôi, tôn này Bồ Tát pháp tướng khuôn mặt cũng không trang nghiêm, càng không có chút nào Phật môn huyền diệu khí tức, trên thực tế tôn này Bồ Tát rất nhiều trang trí, cùng Phật giáo không liên hệ chút nào, chỉ bất quá sinh ra số lượng gần ngàn dài nhỏ cánh tay. Như cổ lão Phật tông bên trong, Bồ Tát ngàn tay, mỗi cánh tay đều cầm nắm một thanh cổ kiếm, ngàn kiếm khai bình, tắm rửa lôi hải, mênh mông lôi quang rửa sạch cốt tủy, mở phạt kinh mạch, ninh dịch áo đen bị lôi quang tắm đến trắng bệch, bản tôn hai tay nắm chặt, tế tuyết, mũi kiếm đâm vào hỏa tay ma quân ngực, xuyên thấu áo bào đen, mũi kiếm bốn phía lượn lờ lấy gào thét hắc diễm, những này, nguyện lực chi hỏa, cùng, chấp kiếm giả kiếm khí, không ngừng phát sinh va chạm, lây dính cái bóng, dơ bẩn khí tức, về sau, vốn có thể cùng, chấp kiếm giả kiếm khí, địa vị ngang nhau nguyện lửa, giờ phút này căn bản là không có cách xâm nhập hạo đãng kiếm quang bên trong. Đây là một loại tuyệt đối trên dưới tương khắc, phàm tục giết không chết, chấp kiếm giả đến giết chết, ninh dịch ánh mắt ngoan lệ, mũi miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, lồng ngực chập trùng. Áo đen phồng lên lại khô quát, khí cơ tại thể nội vận chuyển cái này đến cái khác đại chu thiên. Suy nghĩ trong lúc nhất thời như trên trời tiên nhân ngồi quên đại mộng. An nghỉ hỗn độn, lại như say cực thanh tỉnh, vận chuyển nhanh chóng, đồng thời khống chế ngàn cánh tay, triển khai khác biệt sát phạt chi thuật, hỏa bay ma quân phá cảnh lôi kiếp, nương theo lấy ninh dịch đại đạo trường hà cùng nhau hạ xuống. Đại diễn kiếm trận, một đạo quát khẽ, môn này cổ trận thuật, tiểu vô lượng sơn bí mật bất truyền, cần 49 người, 49 kiếm mới có thể chắp vá mà ra kiếm trận. Giờ phút này lại bị ninh dịch một người diễn hóa mà ra. Không chỉ có như thế, kiếm hồ cung thất thập nhị địa sát kiếm quyết, lạc già sơn tam tài kiếm trận, bạch lộc động thư viện bắt đầu giết pháp, theo kiếm khí ngút trời bắn ra, một đạo quỳnh chỉ từ ninh dịch phía sau, Bồ Tát pháp tướng, bên trong lướt đi, tại đại đạo trường hà bên trong, chìm nổi lấy một viên đạo quả, ninh dịch hậu tiên đạo thai thức tỉnh, là từ lạc già sơn đêm hôm đó bắt đầu, chu du tiên sinh đem, hạt giống, chủng tại trường hà bên trong, sau đó đi xa yêu tộc. Mọc rễ nảy mầm, chính như trên đời này nhân quả, bởi vì là hạt giống, sinh trưởng ra quả, đầu kia mang ý nghĩa, hậu thiên đạo thai, tư chất trường hà, liền là thôi động nhân quả thành thục thời gian tuế nguyệt. Đạo quả thành thục, ninh dịch một người, liền là một ngọn sơn môn, đây cũng là lúc trước sinh tử quyết đấu thời điểm tóc trắng đạo sĩ. Hăng hái chu du, liền bị liên hoa các viên thuần tiên sinh khen ngợi qua. Đạo thai tư chất, tiên nhân phong thái, dù là rời đi đạo tông, một người cũng là một tòa tông môn. Những này thánh sơn dài chôn trong tông bí mật, bị chu du tại hơn 30 năm tuế nguyệt bên trong đều thôi diễn mà ra. Mà ninh dịch thì là cực kỳ may mắn đạt được những này hạt giống. Sau đó hắn không có cô phụ chu du kỳ vọng, thôi động bọn chúng tại trường hà bên trong phát mầm. Kết quả, hỏa tai trước mặt, một mảnh hoảng hốt, lôi kiếp hạo đãng, tiếng sấm vang rền, tình trạng cơ thể của hắn cũng không tính quá tốt. Tấn thăng đến tinh quân về sau, hắn quy ẩn lưu ly sơn, tam tai tứ kiếp, năm tai mười kiếp, lần lượt biến động. Hắn từ đầu đến cuối ngồi tại Lưu Ly Sơn sơn chủ phía dưới thủ tịch vị trí. Tại tinh quân cảnh giới, đã không địch thủ, ngoại trừ mấy vị kia, cực hạn tinh quân, người tu hành là người, nhưng tu hành đến đầy đủ cao cảnh giới, nhìn thấy, liền không còn là câu nệ tại một chỗ tiểu, thế, mà là, đại thế, hai tòa thiên hạ, quá nhiều chính thống đạo nho, đại tùy hoàng quyền phía dưới, là không tồn tại siêu thoát cá thể, mạnh như bắc cảnh đại tướng quân Bùi Mân, y nguyên không thể trốn thoát, hỏa ma quân một mực thấy rất rõ ràng. Hắn từ Nam Cương theo Hàn Ước thoát khốn thời điểm, liền thấy rõ thuộc về mình, đại thế, đi theo tại Đông Cảnh nhị hoàng tử sau lưng, có hoàng quyền che chở, mình có thể không còn e ngại cường quang, có thể không cần sống được sợ hãi, mà từ sau lúc đó, bế quan tu hành, đi tới mình cả đời con đường tu hành cuối cùng, quỷ tu không thể niết bàn, hắn biết rõ, nếu là mình nếm thử niết bàn, chính là chỉ có, hôi phi yên diệt, một đầu đường tắt, siêu phàm như cam lộ tiên sinh, cũng không dám bước ra một bước kia, lúc kia hắn thấy được càng lớn. Thế, vị kia tồn đang hướng về mình ném ra cành ô liu, ném cho mình một cái có thể thấy được, quang minh, tương lai, hắn tìm được cái loại cảm giác này, lúc trước đi theo Hàn Ước rời đi Nam Cương thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm, kiên định, thế là hắn lựa chọn càng lớn, thế, lôi quang rơi xuống, đập nện tại đỉnh đầu của hắn, hỏa tê kêu lên một tiếng đau đớn, sợi tóc bay lên, đạo này lôi đình rơi vào khiếu đỉnh, cũng không có sốc lên xương sọ, giống như là chém vào bình thường quỷ tu như thế, trực tiếp đem nó hóa thành cho bụi. Tương phản, đạo này khi thế hung hung lôi kiếp, rơi vào sọ đỉnh về sau liền đãng tản ra đến, hóa thành vô số lôi xa, trườn tại hỏa tay tay áo bốn phía, hỏa ma quân khuôn mặt không có chút nào ba động, nhưng nội tâm lại nhấc lên mừng rỡ sóng to, thật không lừa ta, vị kia, tồn tại, quả nhiên không có lừa gạt mình, chỉ cần có thể giấu ở nhân quả, như vậy thiên đạo nhận lừa gạt, lôi kiếp cũng sẽ không bắn ra tiêu diệt quỷ tu ý chí cường đại. Mình thật sự có thể còn sống phá vỡ niết bàn cảnh. Hét dài một tiếng, Hỏa Tai một cái tay nắm chặt Ninh Dịch đâm vào bộ ngực mình kiếm phong. Ngón tay đầu ngón tay xoay chuyển, cùng cái này cực phẩm bảo khí đụng nhau, cho dù là thể phách của hắn cũng không thể thừa nhận. Liên tiếp tinh hồng huyết châu vẩy ra mà ra, cũng không tung tóe ra, mà là quay chung quanh thủ đoạn ba thước, hóa thành khỏa khỏa oánh nhuận máu màu đỏ bảo châu, theo Hỏa Tai một cái tay khác trong nháy mắt động tác. Bắn vào Ninh Dịch trong quần áo, phanh phanh phanh, châu ngọc đập nện thanh âm, Ninh Dịch trước ngực đầu vai trong khoảnh khắc nổ tung mười mấy đoàn huyết vụ, mà lại là xuyên qua chi thế, từ sau lưng xuyên thấu, lướt về phía phương xa, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bởi vì kiếm khí liên thông hai người nguyên nhân, từ mái vòm nghiêng rơi lôi kiếp cũng rơi vào Ninh Dịch trên thân. Hắn không thể lý giải, cái này lôi kiếp vì sao không có trực tiếp diệt sát Hỏa Tai. Tôn này đại Phật che chắn nhân quả, nhưng mình ra kiếm, làm cho Hỏa Tai cũng xuất thủ, quỷ tiêu khí hức nên không che giấu được mới là, từ đầu đến cuối, Hỏa Tai đều tại kiệt lực, duy trì tay nâng phương xa đại Phật tư thái, ngay từ đầu nhìn tương đương uy nghiêm, nhưng giờ phút này đến xem lại có vẻ hơi buồn cười. Ninh Dịch chú ý tới, Hỏa Tai nâng lên cái tay kia, bàn tay lượn lờ lấy đen nhánh u diễm, mặc dù không nhiều, nhưng từng tia từng sợi tựa hồ khắc họa lấy trận pháp gì, nên là từ nơi sâu xa xây dựng liên hệ nào đó. Đây chính là hắn che chắn nhân quả thủ đoạn, số chi không rõ kiếm trận, theo Bồ Tát ngàn tay vung tay, hạ xuống trước mặt Hỏa Tai, hỏa ma quân lực lượng, đại bộ phận đều rút ra mà ra. Đối kháng lôi kiếp, bởi vì Ninh Dịch tế tuyết đâm vào huyết nhục nguyên nhân. Hắn không cách nào lui lại, cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể ở cực khoảng cách ngắn bên trong, cứ thế mà đón lấy. Đạo thai, kiếm trận, hắn sắc mặt trắng bệch, hai chân gắt gao giẫm ở mặt đất, nhưng đầu vai kịch liệt lay động, tả hữu nghiêng, không ngừng đối kháng kiếm trận, trên thân thể dưới, toàn thân bốn phía, một tấc lại một tấc da thịt nổ bể ra đến, rất nhanh bị ngọn lửa một lần nữa bổ huyết, ngưng tụ thành hoạt bát huyết nhục, khuyết thiếu chấp kiếm giả kiếm khí. Cho nên đánh không chết sao? Ninh Dịch ánh mắt âm trầm xuống, bởi vì chính mình đại đạo trường hà bên trong, tích lũy kiếm pháp quá nhiều nguyên nhân, tôn này Bồ Tát pháp tướng ngưng tụ ra ngàn đầu có thừa cánh tay, mà như thế số lượng kiếm trận cũng không phải là mỗi một chiếc đều có thể tiếp thụ lấy. Chấp kiếm giả kiếm khí, tẩy lễ, cái bóng, không phải chấp kiếm giả, không thể chém giết, đây chính là Hỏa Tai căn bản không thèm để ý những này kiếm khí nguyên nhân. Nhưng dù vậy, những này kiếm khí vẫn mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. Mỗi một lần huyết nhục đánh xuyên, phá toái, đều là ý chí trên giày vò, tu hành đến cảnh giới này, Hỏa Tai đã thật lâu chưa bao giờ gặp sát lực cường thịnh như vậy đối thủ. Hắn thấy, Ninh Dịch đích thật là một cái tất phải giết người, mệnh tinh chi cảnh, kiếm tu cảnh giới đã đăng lâu đến tận đây, cái này tuổi trẻ kiếm tu, tại đưa kiếm thời điểm, kia cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, tựa như là hơn 10 năm trước đỉnh phong thời kỳ Từ Tàng. Chuyên tu giết người chi thuật, có thể vượt cảnh giết người, nhưng Ninh Dịch so Từ Tàng địa phương càng đáng sợ ở chỗ. Hắn tiến có thể giết người, lui có thể bảo mệnh, giết người chi thuật đã tu tới viên mãn, thể phách tròn trịa như ý, có thể so với Phật môn kim cương, thân pháp tốc độ, ngự kiếm thủ đoạn, thần hồn pháp môn, mỗi một cửa có thể tu hành thuật pháp, người trẻ tuổi này đều không có nhược điểm, mà lại đều đủ để đưa thân đương thời hàng đầu. Hỏa Tai vừa mới đang nghe Liên Hoa các tuyên bố Ninh Dịch đứng hàng tinh thần bảng đệ nhất tin tức. Thời điểm, đối Ninh Dịch mong muốn tối cao chỉ là xuống một cái Diệp Hồng Phất, hoặc là xuống một cái Tào Nhiên. Hiện tại đến xem, Ninh Dịch thật là tinh thần bảng thứ nhất. Lưu Ly Sơn trong tình báo, biểu hiện trích tiên nhân tại Bảo Châu Sơn, quyết đấu có chỗ dị thường, như Lạc Trường Sinh không chết, chỉ sợ trên một điểm này cùng Ninh Dịch có thể so sánh. Không chỗ thiếu hụt nào, không có chút nào nhược điểm thiên tài người tu hành, tòa ai đại tùy, chỉ có Ninh Dịch, dám lấy mệnh tinh chi cảnh, chém giết đỉnh phong tinh quân, lôi hải hạo đãng, đem hai người bao phủ, đạo thứ hai lôi đình đánh rơi thời điểm, mà quỷ kia trương âm nhu gương mặt tuấn mỹ, bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Trong bộ ngực của hắn bắn ra bén nhọn thét dài, là ai? Ninh Dịch lỗ tai bị kinh phong cuốn qua, cả người thần hải đều sắp bị đạo này tiếng gào thét âm chấn vỡ. Vận dụng chấp kiếm giả quan tưởng đồ quyền, đem thần hồn rơi trầm xuống, tâm hồ khó khăn lắm khôi phục lại bình tĩnh, hắn thần niệm càn quét ra, tại đầy khắp núi đồi trong biển lôi, phát hiện một đạo không giống nhau lắm khí tức, một đạo phiêu diêu thanh sam, quần áo cuồng vũ, dáng người lại sừng sững như tùng, kia tập thanh sam đính tại trên vách đá dựng đứng, để Ninh Dịch cảm thấy hoảng sợ. Là kia tập thanh sam căn bản không tị hiềm lôi kiếp. Cứ như vậy đứng cô đơn ở trong biển lôi, nâng lên một cái tay đứng ở trước ngực, cầm một chuỗi đỏ chót Phật châu, mượt mà châu mặt lưu chuyển bắn tung tóe lấy trong trẻo quang hồ. Ninh Dịch trong đầu hiện lên một chút vụn vặt, thỉnh thoảng hình tượng Hồng Sơn cao nguyên, yêu chiều, sư tử gầm thét, niết bàn cảnh giới đại năng giả. Hắn nhìn xem kia tập thanh sam, có chút thất thần tự lẩm bẩm, Phật môn đại khách khanh, tống tước, hỏa ma quân sợi tóc bị lôi quang bổ đến đãng tản ra đến. đạo thứ hai lôi kiếp, chẳng biết tại sao, vậy mà hơn xa đạo thứ nhất, nện đến hắn thất khiếu chảy ra máu tươi. Vị này Hỏa Ma Quân ngẩng đầu lên, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện đạo kia đã sớm đứng tại trên vách đá thân ảnh. Hỏa Thần nắm lấy Tế Tuyết kiếm phong, ngẩng đầu lên, ánh mắt còn tại vơ vét lấy cái gì? Hắn cao giọng thống khổ hô, "Là ai?" Ninh Dịch nao nao, "Còn có người." Chương 767, Thao Thiết Thịnh Yến kết thúc. "Còn có người?" Đây là Ninh Dịch ý nghĩ đầu tiên, hắn thần niệm lại một lần nữa đẩy ra, cấp tốc vơ vét lấy cái này vách núi ở giữa tồn tại, mà lại trong đầu bắt đầu thôi diễn, Tống Tước tiên sinh tới, vị này đại khách khanh theo tình báo tới nói, giờ phút này nên tại Bắc Cảnh chiến trường, hoặc là tại Niết Bàn đại năng triệu khai hội nghị bên trong. Bước ra tới đây, hiển nhiên là vì con của mình, không thể không nói, nhìn thấy Tống Tước tiên sinh một khắc này, Ninh Dịch treo lấy trái tim kia, liền giống như là một khối đá rơi xuống đất, Niết Bàn cảnh tự mình đến tận đây, liền xem như trời sập, cũng không liên quan đến mình. Đây là Ninh Dịch tại suy tư thời điểm xuất hiện ý nghĩ. Mấy hơi thở quá khứ, hắn cũng không có tìm được người thứ hai tồn tại, có thể là mình cảnh giới không đủ, không cách nào tìm tới. Giao Trì Thánh Chủ, khí tức, ngoại trừ vị kia Tây Vương Miếu Chủ, hắn thực sự nghĩ không ra người thứ hai còn có thể là ai. Trận này dục vật pháp hội sát cơ, không chỉ nhắm vào mình, còn có Tống Y Nhân, đây là Tống Tước cùng cô Y Nhân hai vị này Niết Bàn đại năng, duy nhất có khả năng rời đi hội nghị đến nơi này nguyên nhân. Ninh Dịch ý niệm chuyển nhanh chóng, không hợp lý, rất không có khả năng là hai vị Niết Bàn, một vị Niết Bàn, đến, đã đầy đủ giải quyết trận này dung chuyển, hắn thần niệm có thể phát hiện Tống Tước tiên sinh, liền mang ý nghĩa dù là tính có vị thứ hai Niết Bàn, cũng sẽ không che giấu. Ninh Dịch nhìn về phía kia tập tắm rửa trong biển lôi thanh sam, trung niên nam nhân ánh mắt một mảnh lạnh lùng, giống như là một khối vạn năm không thay đổi băng sơn. Tống Tước ánh mắt một mực rơi vào hỏa tai trên thân, từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua. Hỏa tai cảm xúc trở nên cực kỳ táo bạo, vị này tinh quân cảnh giới đại thành ma quân, chỉ cảm thấy mình ngực khí úp, một cỗ to lớn cảm giác áp bách bao phủ xuống, hắn đỉnh đầu chỗ, chậm rãi lưu lạc máu tươi, đầy tràn khuôn mặt. Tống Tước thanh âm tại trong biển lôi đẩy ra, "Đừng tưởng rằng ta không dám động thủ, ta Tống Tước giết người, xưa nay không cần lý do, coi như không cần mệnh của ngươi, ta cũng có thể để Lưu Ly Sơn bên trong bầy đầy quan tài. Về phần ngươi kia một tòa, về sau cũng không cần nằm người." Hỏa tai bên tay ong ong nổ vang, Ninh Dịch trở nên hoảng hốt, hắn nhìn thấy Hỏa Ma Quân khuôn mặt sọ đỉnh, bắt đầu vặn vẹo, vị này thon gầy ma quân lồng ngực nâng lên, yết hầu cũng theo đó nâng lên, cuồn cuộn cùng chập trùng cảm giác có nhịp truyền lại, sau đó hắn, hoa, một tiếng phun ra một miệng lớn ô chọc máu tươi, phun tung tóe đến Ninh Dịch trước mặt, bị tuyết trắng kiếm khí thiêu đốt, hóa thành sương mù màu trắng. Ninh Dịch cau mày rút kiếm lướt về đằng sau, phía sau tôn này Bồ Tát đồng thời thu kiếm, thiên kiếm tiện tay cánh tay cùng nhau thu nạp, như hoa sen cánh hoa hợp bao đồng dạng. Đã Tống Tước tiên sinh đến nơi này, hắn cũng không cần sẽ cùng hỏa tai chém giết, thu kiếm về sau một trận nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lưu lại một cỗ áp lực. Ninh Dịch rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, bị Bùi Linh Tố nâng rơi xuống đất, sắc mặt một trận thanh bạch, cùng tinh quân chém giết, đã là vượt cảnh tiến hành, cũng chính là hỏa tai nếm thử độ kiếp phá cảnh, không cách nào toàn lực hành động, nếu không Ninh Dịch cũng không dám quả quyết cận thân dây dưa. Trong cơ thể hắn kinh khí đều nhanh muốn bị rút khô, Ninh Dịch yếu ớt phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt âm tình bất định, tiếp cận hỏa tai, ở người phía sau trên thân, hắn vậy mà cảm giác được một cỗ lạ lẫm mà khí tức quen thuộc. Hỏa tai, thân thể, bên trong, tựa hồ nơi dừng chân lấy thứ gì, Ninh Dịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được Tống Tước tiên sinh câu nói kia ý tứ. Cùng chỗ trò chuyện đối tượng, hỏa tai đỉnh trán chảy xuống đỏ thắm máu tươi, vị này ma quân thần sắc trở nên thống khổ, ánh mắt cũng từ ngơ ngẩn trở nên rõ ràng, tiếp theo chuyển biến trở thành to lớn sợ hãi, hắn hai đầu gối uốn lượn, cơ hồ muốn quỳ xuống lại. Nhưng cũng không phải là đối Tống Tước, mà là ngẩng đầu sọ, đối hư vô mờ mịt phương hướng, run giọng nói, tiên sinh, đông cảnh bên trong, có thể bị hỏa tai cam tâm tình nguyện hô một tiếng. Tiên sinh, cũng chỉ có một người, hàn ước, hỏa tai chỗ quỳ lại trong hư không, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tống Tước đứng tại trên vách đá dựng đứng, tắm rửa lôi hải, hắn chậm rãi nâng lên một cánh tay, này chuỗi Phật Châu không cần lấy lòng bàn tay đi về. Chậm rãi bay lên, cũng không cướp cách tay áo, mà là như một vòng tầng mây dập dờn tại trong tay áo. Tinh thông tâm ý tự hành luân chuyển, Phật Châu trên khắc xuống, phạn văn, sáng lên, Phật môn đại khách khanh đầu ngón tay cũng sáng lên một vòng quang mang. Sáng chói đến cực điểm kim quang, xa xôi vài dặm, phương xa hạ xuống tòa kia đại Phật, kim quang rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, theo Tống Tước đầu ngón tay rơi xuống, tôn này đại Phật đỉnh trán bỗng nhiên nứt ra, tách ra một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang, Tống Tước khuôn mặt đờ đẫn, nói nhỏ, A Y Nạp Phạt, nhìn không ra có bất kỳ kiêng kỵ thần sắc, nhìn, tựa hồ đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Hắn khép lại đầu ngón tay, hai ngón tay, chậm chạp, theo qua một đạo rất ngắn đường vòng cung, tòa Bia Đại Phật xa xa nứt ra, trong thân thể vô số tiếng va chạm quanh quẩn, cuối cùng không cách nào áp chế. Phanh, một tiếng nổ tung, tính cả Viễn Thiên Cổ Môn, biến thành một trận thịnh đại, đen nhánh pháo hoa, trận này dã tâm cực lớn, thao thiết thịnh yến, liền như vậy hoang đường kết thúc, thảm đạm kết thúc. Ninh Dịch trước mắt, lập tức bị vô số bắn ra bốn phía hắc diễm lửa cung chỗ lấp đầy. Mái vòm đổ sụp, nổi giận văng khắp nơi, đêm tối cùng ban ngày đảo ngược, lôi hải cùng biển lửa giao đụng, toàn bộ thế giới đều bị dư âm nổ mạnh va chạm. Trong đầu ông tác hưởng, Ninh Dịch khóe môi có chút lôi kéo, thích ứng tầm mắt đột biến về sau, thần sắc cũng rất là bình tĩnh, hắn vẫn còn dư lực nghĩ, Tống Tước Tiên Sinh một chỉ này, có tính không là ấn chứng minh lúc trước vòng đoán, tiểu lôi âm tự những này nguyện lực, căn bản không đủ để dẫn gọi ra. Tiếp cận bất hủ, lực lượng, tòa kia Phật tượng nhìn dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là phô trương thanh thế, bất quá, AI nạp phạt, hoàn toàn chính xác ngăn trở nhân quả, nhưng căn bản không có tính thực chất chiến lược có thể nói. Trong lúc nhất thời, hơi xúc động, trên đời này tất cả tín ngưỡng, phải chăng đều là như thế, tín ngưỡng khiến người trở nên cường đại, nhưng tín ngưỡng bản thân cũng không cường đại, Phật tượng nát, nguyện lực liền tàn, mái vòm hắc diễm như mưa to đồng dạng rơi xuống, kim quang chuông che đậy bên trong đông thổ những kẻ khổ tu. Từ mộng cảnh bên trong bừng tỉnh, bọn hắn mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy lôi hải cùng biển lửa đụng vào nhau lộng lẫy hình tượng. Vĩnh Dạ cùng Cực Chú kia phiến cổ môn phá toái, vô số nguyện lực chắp vá lại nổ tung, cỗ này hư vô mờ mịt lực lượng sẽ không lại quay về tượng đá. Lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc tứ tán lướt về phương xa. Những kẻ khổ tu này nhóm bỗng nhiên đứng người lên, có ít người liều mạng muốn bắt lấy mình nguyện lực, nhưng mà căn bản vô dụng. Phật môn giảng cứu cạnh một chữ này tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nguyện lực núp ở trong tượng đá, mang theo tượng đá, nguyện lực nhưng vì một người sử dụng, tượng đá rách ra, cạnh liền lấy hết, những này nguyện lực cũng không còn cách nào thu nạp, chỉ có thể tiêu tán thế gian này. Bùi Linh Tố đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng cầm chỉ tử, nhìn xem hỏa tay hai tay che đỉnh trán, quỳ trên mặt đất, thống khổ đến khóc không thành tiếng bộ dáng chật vật, nhà đầu nói khẽ, thao thiết thịnh yến, lòng lang dạ thú, chung quy là, công dã tràng. Chương 768, chỉ tử vỏ kiếm còn tại không? Mượn lửa, cho mượn một trận ban ngày khói lửa, hỏa tai tại trước đó tuyệt đối không nghĩ tới, trận này, mượn lửa, vậy mà lại biến thành kết cục này, hắn có thật nhiều nghĩ không hiểu điểm, tỉ như, vì cái gì Tống Tước có thể ở thời điểm này đuổi tới Minh Sa Sơn? Lại tỉ như, trong đầu của chính mình cái này, đồ vật, là lúc nào bị an hả? Vì cái gì chưa hề phát giác, cho tới giờ khắc này, không hề có điểm báo trước đột nhiên phát tác, kịch liệt bộc phát, từ khi tu hành quỷ đạo liền cảm thấy mình không còn e ngại bất luận cái gì thống khổ. Hỏa tai, hiện tại nhận thức được mình sai lầm lớn nhất, hắn thần hải bên trong giống như là bị người vươn vào một cái tay. Cái tay kia chậm rãi quấy, mình tất cả suy nghĩ, tất cả ý chí lực, tại cái tay kia quấy phía dưới, đều sụp đổ, một đạo nhu hòa, đồng thời bao hàm thanh âm uy nghiêm, tại thần hải bên trong vang lên, quỳ xuống, hỏa tai hai đầu gối uốn lượn, thân thể không bị khống chế, phanh, một tiếng quỳ rạp xuống đất, đây cũng không phải là đối phương cưỡng bách, mà là thân thể trong vô thức làm ra phản ứng, đường đường ma quân, tại loại thống khổ này phía dưới, ngay cả tôn nghiêm đều không để ý tới, hắn gào thét, lấy đỉnh trán không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, ý đồ giảm bớt thần hải bên trong thống khổ, tiên sinh, âm nhu ma quân trên hai gò má trượt xuống hai hàng huyết lệ. Thanh âm của hắn tê tâm liệt phế, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại, lưng phồng lên, phá vỡ một cái máu bao, một đạo dị dạng thân thể chèn phá hỏa ma quân quần áo, chậm rãi lung lay, vung vẩy hai tay. Từ vị này tuổi trẻ ma quân thể nội, chui ra, hắn, cũng không vội lấy rút ra hai chân, chỉ chui ra nửa người trên, thế là cái này một bộ cảnh tượng liền lộ ra cực kỳ yêu dị. Hỏa tai quỳ dạp trên đất, hoàn toàn biến thành, tọa kỵ, hai người nối liền cùng một chỗ, phản chiếu tại hắc diễm trong ngọn lửa mặt bên, giống như là viễn cổ trong thần thoại ghi lại một loại tên là nhân mã, sinh vật, đạo thứ ba lôi kiếp, chém vào rơi xuống, tòa kia, chặn đường nhân quả, đại Phật, đã bị Tống Tước lúc trước kia một chỉ chỗ điểm nát. Trên đời này, nhân quả nghiệp lực, đối quỷ tu nghịch thiên mà vì, thiên đạo sát niệm, đều theo cái này đạo thứ ba lôi kiếp cùng nhau hạ xuống. Đứng tại trên vách đá Phật môn khách khanh thần sắc đờ đẫn, nhìn chăm chú lên một màn này, chui ra hỏa tay lưng đạo kia thon gầy thân ảnh, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, chậm rãi nhô lên lưng, tóc dài rối tung, thể cốt thon gầy tới cực điểm, ngay cả nam nữ đều thấy không rõ. Hắn nhìn thẳng lôi đình, sau một khắc liền bị rơi nện mà xuống quang mang đánh trúng. Tống Tước phát ra cười khẽ thanh âm, đại khách khanh nhiều hứng thú nhìn xem lôi quang phá tán, lộ ra kia hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể, có chút ý tứ, Tống Tước cấp ra một cái khá cao đánh giá, hàn ước, người muốn lấy quỷ tu chi thân gặp quang minh, ta coi là chỉ nói là nói chơi, không nghĩ tới là thật, đạo kia toàn thân bật lên lấy hồ quang điện, thay, hỏa thai, ngăn lại đạo thứ ba lôi kiếp thân ảnh, cười nhạt cười, thanh âm cũng là thư hùng khó phân biệt. Đại khách khanh nói đùa, ta đến thay Lưu Ly Sơn bồi tội. Tống tước không có quanh co lòng vòng, mượn lửa sự tình, ta có thể nhịn, Linh Sơn nhịn không được. Hàn Ước mỉm cười nói, mượn lửa sự tình, là ai làm, ai tự nhiên muốn trả giá đắt. Câu nói này, để dưới người hắn, hỏa tai, thân thể run lẩy bẩy, hỏa ma quân quỳ rạp trên đất, phát hiện mình tại đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống phía dưới cũng không có tiếp nhận thống khổ. Lập tức minh bạch là Hàn Ước tiên sinh thay mình ngăn cản tai kiếp. Trong lòng cảm kích còn không có hiển hiện, liền nghe được câu này như bị sét đánh lời nói. Hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt huyết lệ, tiên sinh, ta là tới thay ngài giết Ninh Dịch. Nha, thật sao? Hàn Ước ngữ khí cũng không nóng nảy mở miệng đáp lại. Hắn chui ra hỏa tai thân thể về sau, gỗ này, nhục thai, trên huyết thủy chậm chạp trượt xuống, lộ ra một bộ hoàn chỉnh, trắng nõn đến có chút bệnh trạng, như hoa sen thon gầy thân thể. Giờ phút này hắn duỗi ra một cánh tay, phủi phủi đầu vai toái phát, chậm rãi âm nhu hỏi, như vậy, Ninh Dịch chết sao? Trong lúc nói chuyện, hắn đã không còn hướng dưới thân ném đi ánh mắt, mà là bình tĩnh, nhìn về phía mình cách đó không xa, đứng sóng vai một nam một nữ, Bùi Linh Tố như lâm đại địch, Ninh Dịch thì là đọc lên Hàn Ước ánh mắt bên trong. Mỉm cười ý vị, đã lâu không gặp, đích thật là đã lâu không gặp, hắn nhíu mày, hồi tưởng cùng Hàn Ước lúc trước mấy lần gặp nhau tràng cảnh. Mỗi một lần đối phương đều sẽ đổi một bộ túi ra, mà để hắn cảm thấy tim đập nhanh, là kia cỗ bình tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn cùng quỷ tu không phù hợp khí chất. Hàn Ước chưa từng vội vàng sao động, chưa từng tức giận, cho tới bây giờ đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tư thái, bây giờ đối mặt Linh Sơn Niết Bàn, còn có đỉnh đầu lôi kiếp, cũng là như thế. Tống tước đỉnh đầu, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, nguyện lực hội tụ cổ môn mặc dù bị một chỉ đâm nát, nhưng là hỏa tai, phá cảnh tiếp lực lại chưa từng tản ra. Nhân quả dày đặc, kiếp lực hung ác, này thiên đạo lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng hung. Hàn Ước thay hỏa tai chặn cướp, là vì nói chuyện cùng chính mình. Tống tước rất muốn biết, vị này tại Đông Cảnh danh xưng Niết Bàn phía dưới đệ nhất nhân Lưu Ly Sơn chủ, đến cùng có cỡ nào năng lực. Hắn chắp hai tay sau lưng mặc cho này chuỗi Phật châu ở trước ngực lăn lộn. Mượn lửa bên ngoài, giết người sự tình, Linh Sơn có thể chịu, ta không thể nhịn. Hàn Ước thần sắc tiếc hận, duỗi ra một cái tay, nắm quyền, đi Đông Cảnh đại lễ, cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Chính là tại hạ vì chuyện này đến bồi tội, trước đó cũng không hiểu biết, việc này sẽ tác động đến Tống gia công tử. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, tốt một cái thái độ thành khẩn, tốt một cái trước đó không biết, cái này cũng cùng chính mình trước đó đoán không có khác nhau. Một khi, mượn lửa, thất bại, Hàn Ước liền sẽ đem chuyện này đẩy sạch sẽ, hết thảy đều không có quan hệ gì với Lưu Ly Sơn. Hỏa thai mượn lửa tàn sát tiểu lôi âm tự, đương nhiên sẽ không lưu một người sống, mặc dù chỉ là vì giết chết Ninh Dịch, nhưng những người khác, ở đây, một cái cũng đừng nghĩ sống. Ninh Dịch thấy rõ ràng, Tống tước nhìn càng thêm minh bạch, vị này đại khách khanh nhìn thấy không chỉ là trận này dục vật pháp hội, còn có càng xa đồ vật, hắn đường xa từ ngoài vạn dặm chạy đến, đương nhiên sẽ không chỉ là vì đạt được một cái tượng trưng, không quan hệ đau khổ xin lỗi. Hắn mặt không biểu tình, không cho đáp lại, Hàn Ước nhu hòa cười nói, huống chi, Tống công tử giờ phút này bình an vô sự, đại khách khanh làm gì hùng hổ dọa người. Tống tước lắc đầu, từ phía sau lưng rút ra một cái tay, chậm rãi nâng lên một ngón tay, nói, ta muốn ngươi lấy bản mệnh tinh huyết phát thệ, trả lời ta một vấn đề. Hàn Ước không do dự chút nào, nói, ta có thể trả lời đại khách khanh một vấn đề, nhưng tuyệt không có khả năng phát thệ. Tống tước cười lạnh nói, vậy ta liền trực tiếp đánh chết ngươi Lưu Ly Sơn hạ bản tôn. Ta nếu là sợ hãi việc này phát sinh, như thế nào lại đến nơi này? Hàn Ước cười cười, vẫn duy trì lễ nghi, nói, vẫn là câu nói kia. Đại khách khanh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền đừng khinh người quá đáng. Tại hạ đối, mượn lửa, sự tình, biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều, như Tống tiên sinh có hỏi, ta tất thành khẩn trả lời, là thật là giả, thôi diễn một hai liền có thể biết được. Tống tước trầm mặc xuống, hắn nâng lên cây kia ngón tay, chính là trước đó xa xa đâm nát, ai nạp phạt, Phật tượng ngón tay, giờ phút này chậm rãi xê dịch phương hướng, chỉ hướng Hàn Ước, cam lộ khuôn mặt vẫn treo mỉm cười, bất vi sở động, Hàn Ước như thế có lực lượng. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, Lưu Ly Sơn tại Đông Cảnh độc đại, nhị hoàng tử cùng thái tử đối lập. Tại Tân Hoàng ngồi lên chân Long Hoàng tọa xác định đăng cơ trước đó, hai người tại thiết luật bên trong địa vị vẫn bình đẳng. Hồng Phất trong sông Niết Bàn không thể bởi vì đoạt quyền, sự tình, tự mình cải biến lập trường, vi phạm Quang Minh Hoàng đế thiết luật xuất thủ, đây chính là thái tử rõ ràng thế lớn, lại từ đầu đến cuối không có đối Lưu Ly Sơn động thủ nguyên nhân. Đã mất đi Hồng Phất trong sông Niết Bàn tại đoạt quyền đấu tranh ở trong. Nghiêng, thái tử Lý Bạch Giao kỳ thật cũng không chiếm cứ bao lớn ưu thế. Đông Cảnh đã là một khối tấm sắt, quỷ tiêu phòng tuyến khó mà công phá, hắn cũng không có khả năng trực tiếp phát động chiến tranh, mà khó giải quyết nhất tồn tại, liền là nhị hoàng tử lúc trước lựa chọn phụ tá mình. Lão sư, Hàn Ước tại Niết Bàn phía dưới vô địch thủ, không thể mời được Niết Bàn cảnh, liền không người nào có thể dung chuyển Hàn Ước, cho dù là ba vị cực hạn tinh quân, y nguyên không thể dung chuyển. Cam lộ, địa vị, bây giờ Hàn Ước, tựa như là lúc trước Trường Lăng Thủ Sơn người, đây cũng là nhị hoàng tử sau cùng cậy vào, át chủ bài, bây giờ từ hắn mặt thái độ đối với Tống Tước liền đó có thể thấy được. Nhị hoàng tử vẫn có hưởng thụ, Hồng Phất Sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng tộc đặc quyền tư cách, đây chính là Tống Tước giờ phút này muốn kiềm chế lửa giận. Đối Hàn Ước tâm bình khí hòa nguyên nhân, Đông Cảnh cùng Trung Châu đối kháng, Linh Sơn không muốn dính vào, hắn làm đại khách khanh, càng là muốn chú ý mình hành vi cử chỉ có thể sẽ mang tới ảnh hưởng. Tống Tước trực tiếp bỏ đi bức bách Hàn Ước tra hỏi ý niệm. Vị này Lưu Ly Sơn chủ thái độ rất cứng, hiển nhiên là tại dẫn động tự mình động thủ, hắn nghẹn thở ra một hơi, núi không trôi, thần sắc âm trầm, bút chướng này ta Tống Mỗ nhớ kỹ, đụng đến ta dòng dõi, hủy ta pháp hội, xấu ta nguyện lửa, nhớ kỹ mang câu nói cho nhị điện hạ, hôm nay Đông Cảnh nguy tường không ngã, chỉ mong ngày mai từ nay trở đi, ngày ngày như thế, nếu có một ngày, tường sinh vết dạn, ta Tống Tước chắc chắn sẽ tiến lên, trực tiếp đạp nát, mà lại sẽ không cho mặt này tường một lần nữa đứng lên thời cơ. Hàn Ước nhịn cười không được, nhớ kỹ, câu này nói ngọt, nhất định giúp ngài mang cho nhị điện hạ, đồng thời, cũng mời đại khách khanh nhớ kỹ một câu. Tống Tước nhíu mày, đại khách khanh bây giờ là Linh Sơn đại khách khanh, nhưng nếu có một ngày không phải, không ngại cân nhắc ta Đông Cảnh. Hàn Ước thản nhiên nói, Lưu Ly Sơn dù phá, nhưng ít ra có thể cho ngài cư trú. Tống Tước thần sắc trở nên rất là khó coi, nói, ngươi cái gì ý tứ? Hàn Ước chỉ là cười một tiếng, tự nhiên là mặt chữ ý tứ, thuận miệng nhấc lên thôi, tiên sinh không cần để ở trong lòng. Sau khi nói xong, hắn chuyển phương hướng, nhìn về phía Ninh Dịch, cười tủm tỉm nói, còn sống từ yêu tộc trở về a, không uổng công ta tìm ngươi 3 năm, cực kỳ tốt, nhìn thấy ngươi còn sống, ta cực kỳ vui mừng. A, thật sao? Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta liền không đồng dạng, ta cảm giác thật không tốt, nhìn thấy ngươi còn sống, ta rất sốt ruột. Hàn Ước mặt mày hớn hở, nói, Ninh tiên sinh phải biết quý trọng dưới mắt a, lần sau gặp mặt, liền không sẽ vận tốt như vậy. Ninh Dịch cười gật đầu, xem thường, hắn chỉ là hỏi một câu lời nói, liền để Hàn Ước đáy mắt ý cười đột nhiên ngưng kết. Chỉ tử vỏ kiếm còn tại hay không? Vị kia Lưu Ly Sơn chủ, quỷ tiêu định nhất nhân, thần sắc hung ác nham hiểm, đổi mặt đồng dạng trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi phun ra 4 chữ, chờ ngươi tới bắt, chương 769, ma đầu. Chỉ tử vỏ kiếm là Hàn Ước thống hận nhất đồ vật, lúc trước Diệp Trường Phong một kiếm kia, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tấn thăng niết bàn hy vọng, vị này Lưu Ly Sơn chủ bị ép đối Ninh Dịch lập hạ lời thề, để cái kia nghênh gặp quang minh đại nguyện, vô kỳ hạn đẩy dài kéo dài, nếu không phải, chỉ tử, nếu không phải, Diệp Trường Phong, hắn như thế nào lại bị trấn áp tại Lưu Ly Sơn ngọn nguồn. Hạ mình cư trú 3 thước cổ quan, thật dài thật lâu không thể gặp mặt trời mọc, Hàn Ước là cái có đại hoành nguyện người, đèn lưu ly nơi tay, hắn là cả tòa Đông Cảnh, Nam Cương, một cái duy nhất muốn ôm ánh nắng, đồng thời thật sự có năng lực làm được nhân vật, Diệp Trường Phong lưu lại chỉ tử vỏ kiếm, trấn áp chính mình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc trước sở tác sở vi, mơ hồ có chỉ hướng, vị kia Tây Hải lão kiếm tiên muốn để kế thừa chính mình y bát Ninh Dịch. Tại cảnh giới trưởng thành về sau, tự mình thu hồi vỏ kiếm, đây là ý gì? Thu hồi vỏ kiếm, tất có một trận chiến, trong đó hàm nghĩa, cũng liền đồng đẳng với Diệp Trường Phong chỉ định Ninh Dịch tự tay hủy diệt Lưu Ly Sơn. Mái vòm tiếng sấm lật xôi, Hàn Ước thanh âm lạnh lùng tại Ngộ Đạo Sơn chân đẩy ra. Vì ngươi cản kiếp, ngươi không nên nghĩ nhiều, chỉ bất quá gặp Tống Tước tiên sinh, thực sự muốn ôn chuyện, tiếng sấm quá ồn, ta sợ hỏng đại khách khanh nhã hứng. Tiếng nói, Cam Lộ tiên sinh nhìn về phía đại khách khanh, nhịn cười không được, có ít người người già như mới, có ít người nghiêng đóng như cũ, ta cùng đại khách khanh liền là mới quen đã thân cái chủng loại kia người đây này. Tống Tước mặt không chút thay đổi nói, cực kỳ đáng tiếc ta cùng ngươi không phải, đối với Hàn Ước loại người này, bản thân hắn chán ghét, mà trên thực tế lại tiến hành phân tích, ngoại trừ chán ghét, bên ngoài, còn có cái khác phức tạp cảm xúc xen lẫn trong đó. Cái này dơ bẩn đến tận xương tủy người tu hành, chưa từng ngụy trang chưa từng giả nhân giả nghĩa, đem thuần túy mình hiện ra ở trước mặt người đời, điểm này lại là cái khác Thánh Sơn người tu hành căn bản là không có cách làm được thẳng thắn. Có một số việc, Hàn Ước tuyệt chưa bao giờ nói láo, tỉ như hắn nói mình thưởng thức một người, như vậy thì nhất định là thật thưởng thức, căm hận một người, liền nhất định là thật căm hận, cảnh giới tu hành thấp một cái đầu, nhưng hiện thực thái độ lại, bình khởi bình tọa, Hàn Ước cũng không có bởi vì Tống Tước phủ nhận mà ngậm miệng. Hắn chỉ là cực kỳ tiếc hận cười cười, vạn phần buồn bã nói, đại khách khanh, người tựa hồ đối với ta Đông Cảnh, Lưu Ly Sơn, vẫn tồn tại một chút thành kiến, nếu có thời cơ, ta ngược lại thật ra muốn mời ngươi tốt tốt đến tham quan một hai. Tống Tước vẫn là bộ kia hờ hững gương mặt, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem Lưu Ly Sơn đại điện phá hủy. Hàn Ước đưa tay che môi, không nhịn được cười, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng mừng rỡ. Hắn một cái tay khác nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn tới. Cả người nửa người trên cũng chậm chạp chắp lên, lòng bàn tay đặt tại hỏa tai cái ót chỗ, vị kia lúc trước hô phong hoán vũ ma quân, giờ phút này toàn thân run lẩy bẩy. Hàn Ước trong ánh mắt có tiếc hận, có miệt thị, còn có chí cao uy nghiêm vô thượng. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, có ít người thực chất bên trong bị đánh vào e ngại, sau đó đứng được nhiều cao cũng không dám ngẩng đầu. Ngươi nói a, thật phá cảnh trở lại Lưu Ly Sơn, ngươi liền dám giết ta sao? Toàn thân run thành cái sàng, nằm sát xuống đất áo bào đen nam nhân, hai tay đè lại mặt đất, tóc dài tung bay, hai gò má cùng mặt đất ở giữa không ngừng lăn xuống chút xuống máu đỏ tươi nước mắt. Bờ môi run rẩy, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi nếu là giết Ninh Dịch, suy nghĩ thêm phá cảnh, có lẽ ta nể tình công lao phía trên, còn có thể lưu ngươi một mạng. Hàn Ước thở dài nói, hiện tại ngươi để cho ta rất khó khăn a. Hỏa tơ sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, một mảnh che lấp không giải quyết được. Hắn cảm nhận được một cỗ đem mình cả người đều nuốt hết mất trọng lượng cảm giác. Ma quân quyết định, ngẩng đầu hét to nói, ta nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa, hoàn lại kiếp nạn này. Mái vòm tầng mây, đạo thứ tư tiếng sấm nổ thế to lớn, tiếng sấm che kín màn trời, như thần nhân nổi trống, điện quang ngân xà, đem Ngộ Đạo Sơn trên dưới phủ lên hoàn toàn trắng bệch. Hàn Ước thần sắc đột nhiên lạnh xuống, ngươi vốn là, hắn một tay nắm phát lực, đem hỏa tai đầu lâu theo xuống mặt đất, hỏa ma quân cũng không còn cách nào mở miệng, thanh âm nghẹt ngào mà dãy rủa. Hàn Ước đờ đẫn nói, làm chuyện sai lầm, liền muốn gánh chịu đại giới, ngươi biết ta thống hận nhất là cái gì? Đèn lưu ly bên trong sẽ không lại cho ngươi lưu hồn phách. Kháng qua được lôi kiếp, ngươi chính là vị thứ nhất niết bàn quỷ tu, nếu là oán ta, liền tới Lưu Ly Sơn giết ta, dừng một chút, không kháng nổi lôi kiếp, liền kiếp sau lại đến gặp ta đi. Nói xong, lôi đình rơi xuống, Hàn Ước buông xuống hai con ngươi, cao cao tại thượng, quan sát hỏa ma quân, vị này phá vỡ niết bàn cảnh giới, thể nội khí cơ nước lên thì thuyền lên ma quân, bị một đạo bàng bạc lôi điện đánh trúng, phát ra rít lên một tiếng, oanh, một tiếng, vô số nghiệp lực, nhân quả, đều tại đạo này lôi đình phía dưới nổ bể ra đến. Rầm rầm, tống tước quần áo, bị kình phong vén đến tung bay, đại khách khanh ánh mắt yên tĩnh, từ trên vách đá nhẹ nhàng phóng ra một bước, phi thân mà xuống, rơi xuống chấm đất, cũng không ngừng chân, mà là dạo bước lôi hải, chắp hai tay sau lưng, ở trong sấm sét không chút hoang mang du tẩu, như đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi tới hỏa tai vị trí, bốn phương tám hướng đều là phá toái áo bào đen, liệt diễm, vị này khoảng cách niết bàn cảnh giới chỉ kém một tia ma quân. Giờ phút này đã là hồn phi phách tán, như vậy chôn vùi, có đôi khi chỉ kém một tia chính là lạch trời có khác. Tống tước vê thành một viên màu đen ống tay áo, nhíu mày, đầu ngón tay phát lực đem nó vò nát, ánh mắt có chút tiếc nuối. Hỏa thai chết tại lôi kiếp phía dưới, có chút đáng tiếc, nếu là Hàn Ước chưa từng xuất hiện, tiên sinh xuất thủ, hỏa thai tính mệnh có thể bảo trụ. Vị này ma quân biết được Lưu Ly Sơn rất nhiều tình báo liên quan tới lần này dục vật pháp hội mưu loạn, còn có Linh Sơn phía sau khả năng liên lụy đến manh mối, nếu là lưu lại tính mạng của hắn, như vậy đều có thể liên lụy ra. Chẳng biết lúc nào, Ninh Dịch cũng tới đến Tống Tước bên người, lôi kiếp giết người, ta không gánh nổi. Tống Tước thanh âm có chút bất đắc dĩ, nghe còn có chút giã rời. Hắn nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi, trong mắt mang theo khen ngợi cùng thưởng thức, sơ lược có chút đôi môi khô khốc nhẹ nhàng đóng mở. Vậy mà lóe ra một câu tán dương, Ninh Dịch, ngươi rất không tệ. Ninh Dịch là nghe quen tán dương người, hắn ra mặt cực dày vái chào thi lễ, thản nhiên thụ chi, nói, đại khách khanh quá khen, ta gặp được Trầm Uyên Quân, biết được ngươi một ít chuyện. Tống Tước cười cười, nói, ngươi so với một lần trước lúc gặp mặt, thành thục rất nhiều. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, vị này đại khách khanh, thật lao tới Bắc Cảnh, đi tham dự cái gọi là, niết bàn hội nghị, rồi, Ninh Dịch đang lo lắng một người, Thiên Hải lâu chi chiến, phủ tướng quân dù thắng, nhưng hao tổn nghiêm trọng, Trầm Uyên sư huynh thương thế, tuyệt đối không thể bị người phát giác lai lịch chân chính. Người bình thường tự nhiên không có khả năng phát hiện, nhưng cùng là niết bàn, tổ chức hội nghị, liền sẽ có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Để Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra chính là, Tống Tước tựa hồ cũng không có phát giác được dị thường. Niết bàn cảnh giới cũng điểm đủ loại khác biệt, Trầm Uyên hiển nhiên là niết bàn bên trong cường giả, Tống Tước tiên sinh phá cảnh đã lâu, tuy là vê lửa, hẳn là cũng không yếu, như thế nhìn đến, sư huynh đối với mình tình huống thân thể, che giấu, cực kỳ đúng chỗ. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, giả ý xoa nắn lấy mi tâm, đem mình vừa mới suy tư thời điểm tâm tình chập chờn dị thường che giấu quá khứ. Đồng thời cười thử dò xét nói, nhà ta sư huynh tại Thiên Hải lâu một trận chiến bị thương, không biết thương thế rất nhiều không có. Đại khách khanh ôn nhu nói, tuy có tổn thương, nhưng không ngại. Ninh Dịch trong lòng một khối trọng thạch rơi xuống đất. Quả nhiên, Tống Tước nhẹ gật đầu, duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, giọng âm thanh an ủi, không cần phải sợ Hàn Ước, hắn không bằng ngươi. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, Diệp tiên sinh lúc trước cũng là nói với ta như vậy. Nói xong, hắn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, đại khách khanh, ngài từ Bắc Cảnh chạy về Minh Sa Sơn, lời còn chưa dứt, nhưng có ý riêng, đã hết sức rõ ràng. Tống tước khoát tay áo, giã rời nói, việc này, nói rất dài dòng, hai người đứng ở trong lôi kiếp, thiên địa này nghiệp lực cùng nhân quả, đều nhân, hỏa tai, mà lên, giờ phút này vị kia ma quân thân tử đạo tiêu, cái này từng đạo như lao ngục lồng trụ lôi quang, cũng chậm chạp tiêu tán, hào quang như máu, là lưu ly sơn độ đỏ, đại điện lụa mỏng như bệnh trùng tơ, có một nói uyển chuyển thân ảnh, vén áo về sau trần trụi ra sung mãn mê người đường cong, xuyên thấu qua tầng tầng rèm cửa, tại mặt vách bắn ra chập trùng lồi lõm cái bóng. Màn tịch về sau, giơ chén rượu tự rót tự uống, thư sinh, bị tầng tầng sa màn che chắn khuôn mặt, nhưng trong lúc vất tay cũng không có thư sinh văn nhược khí. Ngược lại mang theo một cỗ lạnh lẽo sát ý, nhìn quanh ở giữa còn có một cỗ bế nghễ chúng sinh hào hoa xa xỉ. Uống rượu quỳnh tương rơi, vạt áo nhiễm ẩm ướt, ngồi một mình đại điện trên cùng thư sinh bóng lưng, một trận chập chờn, huyễn hóa ra vô số đạo huyễn ảnh, cung bào nữ tử, mặc giáp tráng hán, non nớt anh hài, chúng sinh chi tướng, tất cả đều hội tụ tại trên một người. Đi vào trong điện, xuyên qua tầng tầng sa màn, một bên phát động áo, một bên tiến lên nữ tử, đi tới Hàn Ước trước mặt, nàng tiện tay vung đi sa y, đem nó ném ném tại trên điện lư hương bên trong, màu đỏ sa mỏng nhiễm ngọn lửa, bỗng nhiên đốt lên, đào hoa ngồi ở Hàn Ước trên đùi, nàng động tác nhu hòa, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại thư sinh quần áo nửa hở ngực, một cái tay khác thì là quen tay hay làm tiếp nhận chén rượu. Thay tiên sinh đem rượu uống xuống dưới, mắt hạnh má đào, bờ môi hơi trống. Đem tiên sinh phía sau lưng theo thực sự bảo tọa bên trên. Liền hai tay ôm Hàn Ước, nhẹ nhàng đem bờ môi đưa tới. Hàn Ước nheo cặp mắt lại, thần sắc hài lòng, uống rượu, uống mỹ nhân rượu, đào hoa hai mắt nhắm lại, sợi tóc tán loạn, tâm viên ý mã, chuẩn bị động thủ đi giải thư sinh áo trắng cúc áo. Một âm thanh ôn hòa chậm rãi truyền đến, rơi vào trong tai, mượn lửa sự tình, người biết nhiều ít, đạo thanh âm này, đối đào hoa tới nói, lại giống như là lôi đình đồng dạng, để nàng thình lình run lên một cái. Một chậu nước lạnh rót xuống tới, nữ tử mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy vừa mới đầy bụng bốc lên dục niệm, đều bị dội tát, sắc mặt nàng sợ hãi nhìn trước mắt vẫn trên mặt ý cười tiên sinh. Toàn thân không chỗ phát tiết tình dục, còn đến không kịp phóng thích, liền từ trong cực lạc rơi xuống, tiên sinh, cả người giống như là rơi vào trong hầm băng, đào hoa có chút thất thần, thanh âm bối rối mà khàn khàn, ta không biết, không cần lo lắng, ta chỉ là hỏi một chút, như không có quan hệ gì với ngươi, ta không nỡ giết ngươi. Hàn Ước duỗi ra hai cánh tay, bưng lấy nữ tử hai gò má, giống như là bưng lấy một kiện tinh mỹ đồ sứ, trong mắt là vô biên ôn nhu, còn có vô biên tiếc hận, thanh âm hắn cực nhẹ mở miệng nói, không nên chống cự, thả lòng, để cho ta tới nhìn ngươi một chút trái tim, như lừa gạt ta, liền không nên oán ta. Chương 770, đưa cờ người, thiên đều dài đêm, mưa gió gào thét, xe lạnh xuân hàn vẫn giết người, một bộ áo mỏng chống đỡ thanh dù, đêm dài đô thành bên trong, trong đường phố bốn bề vắng lặng, mưa to đục đánh vào mái hiên gạch ngói. Hoãn lại thành mảnh hẹp thác nước, vẩy ra ra từng đầu treo sừng suối lưu, rơi vào trên xe kéo, trong vũng nước phản chiếu ra một đạo từ xa tới gần thân ảnh. Vị kia chống đỡ thanh dù, tha hương người, một mình đi dưới trận mưa to, bốn bề vắng lặng làm bạn, rất là cô độc, thanh dù khẽ nghiêng, dù bên cạnh chảy xuôi nước mưa thế đi cùng mái hiên đồng dạng. Màn nước như hoa cái, đem hắn bao phủ tại bên trong, trận mưa lớn này tới mãnh liệt, tình thế kình mãnh, nhưng bung dù người quần áo lại một mảnh khô ráo, chưa thấm nhiễm một giọt mưa nước. Không chỉ có như thế, liền ngay cả lòng bàn chân giày cũng không nhiễm vũng bùn, nếu có người tu hành cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện vị này áo xanh bung dù người khuôn mặt, ngón tay, da thịt chỗ mảnh vải chỗ, có một tầng nhạt nhẽo khí lưu bao phủ, cỗ khí lưu này giống như là tinh huy, cũng giống là ánh trăng, một cỗ lai lịch kỳ dị, lực lượng, dù hạ là một gương mặt thanh tú, chuẩn xác mà nói, là nửa gương mặt thanh tú, hai mắt bị một đầu rộng lớn vải màu trắng che kín, chỉ lộ ra cằm. Chỉ nhìn bề ngoài, giống như là sinh nữ tướng âm nhu nam nhân, hoặc là một cái hơi có dương cương chi khí nữ nhân. Chỉ bất quá vạt áo mặc dù mờ mờ, nhưng yết hầu cũng không trần trụi bên ngoài. Hầu kết, chỗ bộ vị bị đồng dạng một đầu màu trắng khăn lụa buộc lại. Bung dù người sợi tóc thật dài, buộc ở râu ót một cái cao cao búi tóc, trên trán hai xóa râu rồng, theo gió phiêu diêu, hắn hoặc là nàng, cõng ngẩng sau lưng một cái mảnh hẹp hộp kiếm, eo chụp túi treo hai bao màu trắng đen chúc túi, dán hai tấm thanh rực rỡ phù lục. Phía trên lấy máu tươi điêu khắc phù lục ấn quyết đã khô cạn, bị tuế nguyệt phong hóa, mà lại chúc túi cái nắp theo tiến lên bộ pháp khẽ vấp, đóng mở khe hở liền có nhỏ xíu thanh mang lướt đi, chui vào bốn phía đêm tối trong nước mưa, như tiểu xà nhập động. Trên đời này người tu hành, có mù mắt, nhưng không có tâm mù, dù là băng gạc che mục, chỉ cần tâm như gương sáng, luôn có, thấy rõ, thế giới biện pháp, thiên đều hoàng thành đêm tối mưa to nóc nhà phía trên. núp lấy lặng yên không tiếng động tay bóng. Nơi này là Đại Tùy quốc đô, thiên tử chỗ cư trú, thời tiết lại là ác liệt, tam ti người tu hành, đại nhân vật cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, dụng ý khó dò vào thành người, liền xem như muốn trộm tầm thường nhân ra tài vật đều làm không được. Huống chi người này như thế đường hoàng tiến lên, nghịch mưa gió, phương hướng chính là hoàng cung, tình báo ti cùng chấp pháp ti người tu hành, ở trong mưa gió ngủ đông cạn, yên lặng nhìn chăm chú lên vị này áo xanh bung dùng người. Bọn hắn chú ý tới, đồng hành, tồn tại, trong mưa to hơi có chút an tâm ý vị, cái này áo xanh người tu hành cảnh giới khó mà thăm dò. Chỉ sợ muốn thông chi cầm lệnh sứ giả đến xử lý. Dưới mắt chỉ có thể đi theo, phân đi ra tiểu đội đã đưa ra xin, cái này phát đi theo giáp sĩ im lặng không nói, chỉ cần bảo trì theo vào tốc độ không bị phát hiện là đủ. Vị kia áo xanh bung dù ra hỏa, không biết là nam hay là nữ, vào thành phương thức cũng cực kỳ đặc biệt, phát hiện trước nhất vị kia giáp sĩ, lấy, thông thiên châu, thủ đoạn phản chiếu hình tượng. Chỉ thấy vị kia bung dùng người chậm rãi đi vào thiên đô thành tường bên ngoài, duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay đụng vào vách đá, cả người liền dung nhập tường viện bên trong, ngay sau đó cất bước mà ra, liền vượt qua tòa thành này tường, thủ đoạn như thế để người tê cả da đầu. Thiên đều hoàng thành tường viện bên trong, hỗn hợp lấy vô số phù lục, là liên hoa các tâm huyết chi tác, viên thuần lão tiên sinh tự tay chế tạo trận pháp, lại bị người không nhìn rồi, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn coi trọng, người này tuyệt đối không thể buông tha. Chấp pháp ti một vị hắc lân giáp sĩ, nâng lên một cái tay, uốn lượn ngón út cùng ngón áp út, lấy ngón tay cái nén, giơ ngón tay giữa lên cùng ngón trỏ. Đây là tại tam ti bên trong, thông dụng thủ thế, xuyên thấu qua mưa to có thể rõ ràng thấy rõ hàn ý tứ. Tình báo ti đồng liêu suy tư một lát, nhẹ gật đầu, yên lặng dùng bàn tay đè xuống bên hông trường đao, tùy thì chuẩn bị ra khỏi vỏ. Vị này bung dù người đi đường hơn phân nửa, đã tiếp cận hoàng cung, lấy hắn xuyên qua tường thành thủ đoạn, chắc chắn sẽ lần nữa thi triển. Trực tiếp tiến vào trong cung, không thể lại tha cho hắn thúc đẩy, liền muốn động thủ. Trong mưa gió truyền đến dị dạng tiếng vang, tại nóc nhà cong lên eo khom người mấy người nhíu mày ấn ở tính tình, không có vội vã động thủ. Trong mưa to đường đi phương xa truyền đến kẹt kẹt kẹt kẹt mộc liễn chuyển động thanh âm, một cỗ đen nhánh xe ngựa từ phương xa trong bóng tối lái tới, vị kia áo xanh bung dù người có chút nghiêng đầu nghe nói thanh âm, thế là ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ. Xe ngựa hoa cái trên hắc bồng tóe lên tinh tế tỉ mỉ nước mưa, có người từ toa xe bên trong duỗi ra một cái tay, xẹt qua giữa thiên địa màn mưa, làm một cái thủ thế, ngồi xổm ở nóc nhà trên, hai đại ti thuộc người tu hành, con người co vào, ngón cái nén ngón trỏ ngón giữa lòng bàn tay, giống như là trong nháy mắt trước đó tụ lực động tác, hoặc là một cái giấu giếm thâm ý. 7. Bọn hắn rất rõ ràng cái này thủ thế hàm nghĩa, rút lui, hoặc là nói, là một loại thượng cấp đối hạ cấp, không cho cự tuyệt xua tan mệnh lệnh, rời đi nơi đây. Trong xe ngựa ngồi, là một vị tam ti bên trong địa vị cực cao, đại nhân vật, cái kia thủ thế chủ nhân là một cái nam nhân, mà lại tuyệt không phải một cái sống an nhàn sung sướng nam nhân. Lộ ra ở ngoài thùng xe một nửa hồng tụ, nhuộm dần lấy lạnh thấu xương hàn ý, còn có sát ý, tiến lên tại nóc nhà bên trên, nhìn như cực kỳ ẩn nấp, nhưng đã sớm bại lộ tam ti giáp sĩ, giờ phút này thần sắc có chút ngơ ngẩn, bọn hắn nhìn thấy kia đoạn hồng tụ thời điểm, liền nghĩ đến một cái không muốn tiếp xúc, nhân vật, ngay sau đó xa ngựa dừng lại. Từ toa xe trên đầu tiên là xuống tới một vị văn nhược thư sinh, một tay chống ra dù đen, một cái tay khác ôm trong ngực lời ghi chép sổ sách. Đây là Diêm Vương bên người nâng sinh tử bộ, trên xe đi xuống chính là vị kia hoạt Diêm Vương, Công Tôn Việt giày quan trùng điệp dẫm tại vũng bùn nước mưa phía trên. Hắn làm cái kia thủ thế về sau, nhìn thấy nóc nhà trên hai nhóm nhân mã còn chưa từng rời đi, liền mỉm cười mở miệng nói, liên quan tới đưa cờ người nhập đô, chiếu lệch, tối nay nên liền đưa tới thiên đều các bộ, tam ti lục bộ còn chưa truyền ra. Cho nên những giáp sĩ này còn không biết rõ tình hình. Tiên sinh không cần trách móc, về sau xuất nhập thiên đều, như lại có người không thức thời đi theo, trực tiếp giết, cũng sẽ không có sự tình. Áo xanh bung dù người khẽ ừ, hắn tiếng nói nghe cũng không phân rõ nam nữ, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, lọt vào tai liền hóa, loại thanh âm này người bình thường là không nhớ được, rất có đặc điểm, nhưng rất khó nhớ, nóc nhà trên hai nhóm nhân mã lại là nghe kinh hồn táng đảm. Một trận phát lạnh, Công Tôn Việt cùng tam ti mâu thuẫn phân hóa càng lúc càng liệt. Thiên đều mưa gió xôn xao, đều nói thái tử âm thầm tài bồi miếu đường tâm phúc. Có mới mở, thứ tư ti, chi su thế niệm, mà sai khiến tân nhiệm lớn ti thủ, chính là đầu này vô sỉ lão cẩu, mấy năm này Công Tôn Việt là thái tử móc tim móc phổi. Thắng được vô số thánh quyến, tại tòa này đô thành bên trong địa vị càng thêm vững chắc. Chấp pháp ti, tình báo ti lớn ti thủ, trải qua, thiên đều chính biến, dù lưu đến tính mệnh, nhưng địa vị lại là một ngã lại ngã, thái tử không cho trọng dụng, cũng hợp tình hợp lý. Kể từ đó, Công Tôn Việt thượng vị, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ bất quá thứ tư ti phong thanh một mực chưa thể tìm được chứng minh. Công Tôn Việt bên ngoài thân phận cũng chỉ là một vị miếu đường đắc thế chấp pháp ti thiếu ti thủ. Chưa hề trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận, giám sát ti, tồn tại, Cố Khiêm càng là giọt nước không lọt. Công Tôn Việt mấy năm qua này, thường xuyên sẽ xử lý tam ti nội bộ, khó giải quyết, bản án, có quan trường bối cảnh, đại nhân vật, rất nhiều phạm vào luật pháp, cũng đều là từ chỗ hắn quyết, chỉ bất quá những này, đại nhân vật, xuống ngựa, lại không phải là thái tử gây nên, tận lực đấu tranh, mà là gió đông chuyện xảy ra, cho nên thứ tư ti tồn tại từ đầu đến cuối không giải quyết được. Trùng kiến một ti, tương đương không dễ, rất nhiều lão nhân cho rằng, thái tử mưu đồ 3 năm, còn không đầy đủ, chỉ sợ, còn cần một cái 3 năm, mới có thể thành lập được sổ phôi. Như thế, Công Tôn Việt chi lưu, không đáng để lo, đi đến đang ngồi đến thẳng, liền không cần lo lắng luật pháp truy cứu, nhưng là tối nay, những lão nhân này chỉ sợ sẽ có một cái to lớn thái độ chuyển biến. Khởi nguyên liền là vị này, áo xanh bung dù người, từ Công Tôn Việt đăng tràng, gấp chiếu đưa vào tam ti lục bộ, liền có thể suy đoán ra, việc này là thái tử tương đương xem trọng sự tình có nặng nhẹ, trước ra Công Tôn, lại cáo chi tam ti, tại thái tử trong lòng, tam ti địa vị cùng quyền trọng đã hạ xuống lợi hại. Hắn bắt đầu dần dần rút ra, về phần vị này, bung dù người, thân phận, thái tử càng sẽ không kỹ càng cáo chi tam ti, vô cùng đơn giản để người nhìn không thấu, đưa cờ người, liền đầy đủ tam ti đại nhân vật đoán khá lâu. Cố Khiêm đứng tại Công Tôn Việt bên cạnh, buồn ngủ, nhưng trong lòng lại là một mảnh thanh tỉnh, hắn đem so với phần lớn người đều hiểu, thái tử đây là nhàn không thú vị, lấy thiên hạ làm bàn cờ, không người làm đối thủ, thái tử tại tự tại hồ định ngày hẹn qua Ninh Dịch. Trận kia định ngày hẹn về sau, thái tử liền khi thì tĩnh tư, khi thì ngẩn người, rất ít tái xuất chiếu lệnh, hoặc là hành động, đây là thế cuộc lâm vào đình trệ ý tứ. Cố Khiêm là cái linh lung tâm tư người, tại Ninh Dịch về đều trước đó, chỉ sợ thế cuộc cũng sẽ không thay đổi. Thái tử là kỳ thủ, quá nhàm chán, không bằng tại đô thành bên trong tự ngu tự nhạc ván kế tiếp cờ. Đem tam ti bày ở đối diện, đề điểm, một chút, để bọn hắn đoán xem, ý nghĩ của mình, đây chính là kia trương gấp chiếu nguyên nhân, vốn có thể sớm liền để tam ti biết được. Bung dù người, đến, nhưng tận lực kéo dài đến tận đây. Đây cũng là gấp chiếu bên trong chỉ nhắc tới, đưa cờ người, ba chữ ý tứ, để tam ti đi đoán, cái gì là, đưa cờ người. Cố Khiêm ngáp một cái, khuya khoát đứng lên, phải bồi Công Tôn diễn tuồng này, kỳ thật hắn là không vui, cũng không quan tâm bên ngoài người nhìn hắn như gặp quỷ ánh mắt. Liền là vây được hoảng, nghĩ ngủ bù, hắn híp mắt buồn ngủ, đánh giá trước mắt chống đỡ thanh dù ra hỏa, sợi tóc rủ xuống, chưa nhiễm bụi bặm, một thân sạch sẽ màu xanh áo mỏng, lồng ngực bờ mông cũng không ngạo nghễ ưỡn lên, nhìn khó phân biệt nam nữ. Nóc nhà bên trên truyền đến nhanh chóng đội mưa mà đến thanh âm, truyền lại mật lệnh giáp sĩ mang đến cao tầng huấn lệnh. Sau đó là càng thêm nhanh chóng rút lui thanh âm, mái hiên mảnh ngói từng mảnh bị dẫm đến tung bay. Cố Khiêm ý vị thâm trường cười cười, tối nay nhất định là cái không ngủ đêm, những đại nhân vật kia đoán chừng suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra. Đưa cờ người, hàm nghĩa, kỳ thật không khó đoán, thái tử nhàm chán, thế là sai người đến đưa cờ. Chương 771, phán quan, trong mưa to, Công Tôn hất lên đại hồng bào, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem áo xanh bung dù người, khẽ gật đầu, cười nói, các hạ vất vả. Áo xanh bung dù người thần sắc không có ba động nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, đuổi đi nóc nhà trên hai ti người chấp pháp. Công Tôn mất hết cả hứng, nói với Cố Khiêm, ta trở về nghỉ ngơi, người tiễn hắn một đoạn, đưa đến cung nội, ngọc màn hình các, đừng lại để vị đại nhân này xuyên tường mà đi, dễ dàng gây nên chỉ trích. Cố Khiêm nội tâm oán thầm, thật sự là vây được không được a, còn cho là mình liền có thể về đi ngủ. Không nghĩ tới Công Tôn lười biếng, đem sống đặt xuống cho mình, dĩ vãng loại đại sự này, không đều là đem mình đuổi kịp xa xa. Hôm nay lần đầu tiên hô hào mình, Công Tôn ngược lại là thanh nhàn, một mực tiếp, mặc kệ đưa, nghĩ đi nghĩ lại, Cố Khiêm một cái tay miễn cưỡng khen, điều chỉnh sổ sách vị trí, kẹp ở dưới nách, một cái tay khác dụi dụi mắt, quét sạch trên hai gò má vẻ mệt mỏi. Tốt, biết, đưa đi ngọc màn hình các liền kết thúc. Công Tôn khinh nhu nói, điện hạ đang chờ hắn. Cố Khiêm thần sắc run lên, hắn nhìn về phía Công Tôn, kia trương màu đen dưới khăn che mặt giữ tợn khuôn mặt, như ẩn như hiện, ánh mắt ngược lại là bình tĩnh như trong suốt mặt hồ, nhu hòa như xuân tháng 3 gió. Lời nói vừa đúng lại đề điểm một câu, điện hạ có thể muốn mời vị này uống trà, đánh cờ, thiếu cái nhớ kỳ phổ, cho nên để ngươi mang lên sổ sách, thực sự buồn ngủ, ngươi cũng có thể đi trở về nghỉ ngơi. Cố Khiêm ngầm hiểu, tàng hắng một cái, nói, thuộc hạ chưa từng như này, tinh thần, có trời mới biết cái này nhắc nhở để Cố Khiêm nhiều vui vẻ. Quét qua vẻ mệt mỏi, thậm chí muốn tại cái này trong mưa lật cái bổ nhau. Tại miếu đường bách quan trong mắt đến xem, Công Tôn Việt tại điện hạ bên người rất được coi trọng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, nếu là thật sự đến thánh quyến, Công Tôn cũng không trở thành làm đều là đốt người sự tình. Thái tử điện hạ đem công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều ném cho Công Tôn Việt. Tiếp tất cả đều là đắc tội với người sống, tiếp chỉ có đắc tội với người sống, tối nay là một cái ngoại lệ, một cái to lớn ngoại lệ. Thái tử Triệu Kiến, dị nhân, thân phận không rõ, không rõ lai lịch, tam ti lục bộ chư vị đại nhân tất cả đều không biết rõ tình hình. Chỉ có Công Tôn sớm biết được, phụ trách đến tiếp, cái khác lớn ti thủ đô chỉ có một chương không rõ lai lịch chiếu lệnh. Có thể làm chỉ có suy đoán. Thái tử uống trà đánh cờ, tìm quan văn, Công Tôn để cho mình đưa, bung dù người, đoạn đường, chắc hẳn cũng là được điện hạ nhắc nhở. Cố Khiêm hít một hơi thật sâu, ý thức được một chút cấp độ càng sâu đồ vật, nói, ngài không cùng theo quá khứ. Công Tôn lắc đầu, lạnh nhạt nói, thái tử đánh cờ, nhìn người quả thực quá nhiều, người quá khứ, như vậy đủ rồi. Nói xong, hất lên đại hồng bào nam nhân, duỗi ra một cái tay ấn theo Cố Khiêm đầu vai, tiếp sức leo lên xe ngựa đồng thời, tại nam nhân trẻ tuổi bên tai lưu lại một câu, ta tin tưởng ngươi, chưa từng sinh nghi. Cố Khiêm một người lẻ loi trơ trọi đứng tại trong mưa, nửa bên lông mày bốc lên, nửa bên lông mày đè xuống, thần sắc có chút cổ quái, có chút phức tạp, một mình nhai nuốt lấy Công Tôn câu này rõ ràng lớn giấu thâm ý lời nói. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa âm vang lên, sau lưng xe ngựa đã lên đường, càng lúc càng xa, chở hai người cùng nhau xuất phát xe, lúc trở về chỉ có Công Tôn Việt một người. Cố Khiêm chống đỡ dù che mưa, tại nguyên chỗ run lên tiểu một hồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong nước mưa một cái mông lung mơ hồ xe ngựa màu đen cái bóng. Cổ xưa tường thành đường đi tại trong nước mưa pha tạp chập chờn. Hắn lấy lại tinh thần, đem vụn vặt suy nghĩ tất cả đều gạt ra, nhìn về phía trước mặt áo xanh bung dù người, vái chào lễ nói, tại hạ Cố Khiêm, đương nhiệm chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả, cô nương mà theo ta đi. Áo xanh bung dù người nhẹ gật đầu, đi đến Cố Khiêm bên cạnh, hai người đứng sóng vai, lẻ loi trơ trọi mưa gió gợi lên đường đi bọt nước. Ở tại Cố Khiêm hắc bào vạt áo, bung dù người khuôn mặt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta là nữ? Gió lớn nổi lên, lá rụng tung bay, Cố Khiêm khẽ nghiêng mặt dù, đem dù đen chống đỡ gió lớn, cười nói, xem như đoán được. Bung dù người nhăn đầu lông mày, đoán, các hạ trên thân thật sự là quá sạch sẽ. Cố Khiêm nói rất thành thật, bình thường nam tử, không có loại này đam mê, rất khó làm được đi đường ngàn dặm, trên thân không dính phong trần, cho dù là Khương Sơn vị kia Trích Tiên Nhân, lành nghề đường thông thời điểm bận rộn, cũng sẽ không như vậy chú trọng hình tượng, ngươi nói là bình thường nam tử. Bung dù người ngữ điệu thật thà đáp lại. Cố Khiêm vừa cười nói, bình thường nữ tử, cũng sẽ không dùng, khổ sen, loại nước hoa này. Bung dù người bỗng nhiên dừng chân lại, Cố Khiêm chỉ có thể theo nàng cùng nhau dừng bước, thanh dù có chút nâng lên, dù hạ kia trương cực kỳ trắng nõn khuôn mặt, hai mắt rõ ràng bị lụa trắng che kín, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, nàng làm, nhìn chăm chú, động tác này, cách lụa trắng nhìn chăm chú. Cố Khiêm bất đắc dĩ cười cười, rất kỳ quái mình giờ phút này trong lòng sinh ra cái chủng loại kia cảm giác cổ quái, giống như mù lòa thật sự có thể thấy được đồng dạng. Bung dù người lẩm bẩm nói, bình thường nữ tử hoàn toàn chính xác sẽ không dùng khổ sen, nhưng người bình thường sẽ không biết khổ sen là cái gì. Cô nương có ý tứ là ta không phải người bình thường. Cố Khiêm chỉ có thể cười khổ nói, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng ta đích xác không phải người bình thường. Liên Hoa Các viên thuần tiên sinh từng tại bí trong các lưu lại một phần soạn bản, ghi chép suốt đời lưu lại trận pháp, phù lục, dược vật, phần này soạn bản cực kỳ chân quý, cung nội có tư cách đọc qua quan sát, không cao hơn hai tay số lượng. Cố Khiêm duỗi ra một cái tay, nhẹ nhẹ gật gật mình chán một bên, nhu hòa cười nói, may mắn nhìn một lần, sau đó ghi xuống. Bung dù người mỉm cười nói, tự mình ghi chép bản độc nhất soạn bản, nếu là lưu truyền ra đi, là muốn chặt đầu. Cố Khiêm cảm thán nói, ngài cũng đã nói, muốn lưu truyền ra đi mới được, huống chi ta không có ghi chép, chỉ là trí nhớ tốt, cho nên nhớ được, chỉ cần thủ khẩu như bình, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện. Bung dù người như có điều suy nghĩ. Cố Khiêm tiếp tục nói, viên thuần tiên sinh, khổ sen, phối phương, có thể thanh tâm tĩnh khí, đề cao ngồi xuống hiệu suất, ngoại trừ kia phần bản độc nhất, cũng chỉ có mấy vị đệ tử biết được, bình yêu ti hai vị lớn ti thủ bây giờ tung tích không rõ. Tào Nhiên không tại trời đều hoàng thành, các hạ thân phận kỳ thật đã rất rõ ràng. Nữ tử áo xanh có chút động dung, nàng một cái tay nắm chặt thanh dù, từng tia từng sợi sát niệm hoãn lại cán dù, mơ hồ có chút xuống chi thế. Cô nương không nên tức giận, Cố Khiêm là cái cực kỳ cẩn thận, mà lại mẫn cảm người, hắn vội vàng ho khan cười nói. Chúng ta đều là thay điện hạ làm việc, chỉ bất quá thân phận bị phơi bày, cần gì phải động thủ, ta cam đoan việc này cùng khổ sen soạn bản đồng dạng, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, tối nay về sau, người ta nên cũng sẽ không đụng vào mặt. Nữ tử ở xanh lụa trắng bố chưa từng rỡ xuống, nàng thanh âm lãnh đạm nói, thái tử bên người đều là loại người như ngươi. Cố Khiêm vui vẻ, tự giễu cười nói, thiên đô thành bên trong, chỉ có một cái Cố Khiêm. Nữ tử trầm mặc, nàng yên lặng đem, Cố Khiêm, cái tên này nhớ kỹ. Sau đó nam nhân trẻ tuổi thử thanh âm lại vang lên, cô nương là Liên Hoa Các viên lão tiên sinh truyền nhân. Lão tiên sinh tử Liên Hoa phân thân hành tẩu Bắc Cảnh, công bố cùng người khác đệ tử, tăng thêm Tào Nhiên, cũng liền ba vị. Cố Khiêm thanh âm, nói là thăm dò, không bằng nói là một loại tự ngu tự nhạc suy đoán. Hắn một bên buông dù, nhấc lên dựa vào nữ tử kia một mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến áo xanh cô nương bộ mặt thần sắc nhỏ bé biến hóa. Lẩm bẩm nói, trời đều hoàng thành có viên lão tiên sinh, trận pháp, cô nương có thể nhẹ nhõm xuyên qua đại trận nhập tường. Như vậy ít nhất là kế thừa viên tiên sinh, trận pháp, chi đạo, đủ rồi, thanh âm lạnh như băng đánh gãy Cố Khiêm. Nữ tử chán ghét nói, lại đoán, ta liền để ngươi rốt cuộc trương không được miệng. Được rồi, gọn gàng nói xong hai chữ cuối cùng, Cố Khiêm ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn mặt mỉm cười, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nghe câu này cảnh cáo về sau hạ quyết tâm tu bế khẩu thiền. Kỳ thật Cố Khiêm là một cái cực kỳ người cẩn thận, nhưng người thật sự là một loại rất kỳ quái sinh vật. Có ít người luôn luôn kéo căng lấy dây cung, luôn luôn chững chạc đàng hoàng, khó tránh khỏi gặp được mấy người, sẽ lóe ra vài câu bình thường không nói được lời nói. Hắn luôn cảm thấy, vị này nữ tử áo xanh, cho mình một loại kỳ lạ cảm giác, hắn suy nghĩ miên man. Hai người đã đi ra một đoạn khoảng cách, nữ tử áo xanh bỗng nhiên mở miệng, hỏi, vừa mới rời đi người kia, cùng ngươi quan hệ thế nào? Cố Khiêm trầm mặc, bung dù người cau mày nói, cha hỏi ngươi đâu? Cố Khiêm bất đắc dĩ dừng bước, đồng thời duỗi ra một cái tay, nắm vuốt sổ sách, chỉ miệng của mình, là một cái cắt tiết hầu động tác. Nữ tử áo xanh đem mặt dù hạ xuống một chút, che khuất mình, giờ khóc giờ cười, thần sắc, dù hạ truyền đến thanh âm lạnh lùng, cho phép ngươi trả lời vấn đề của ta. Cố Khiêm đàng hoàng nói, người kia là cấp trên của ta, cũng là bạn của ta. Một lần nữa lên đường, trời đều hoàng thành lạnh lùng thê thê, có không biết từ đâu thổi rơi dù che mưa lướt qua phố dài. Còn có meo ô thanh âm chớp tắt, bung dù người suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, ta từng nghe nói, 3 năm này, Thiên Đô thành bên trong xuất hiện một cái lệnh bách quan nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Giết người như ngoé, tay nhiễm máu tươi, gọi hắn chi danh, có thể dừng hài nhi khóc đêm. Công Tôn Việt, Cố Khiêm mỉm cười nói, Thiên Đô thành bên trong, Diêm La Vương, liền là vừa mới rời đi người kia. Nữ tử áo xanh chớp chớp mảnh trường mi mau, kia trương rộng lớn lụa trắng che khuất hai mắt, lại che không được cặp kia mang theo anh khí lông mày. Liền là hắn, cha gia phủ tướng quân bản án cũ, đem Ninh Dịch đưa lên trời đều pháp trường. Chuyện cũ năm xưa, Cố Khiêm nhịn không được thở dài, nhìn đến viên thuần tiên sinh vị nữ đệ tử này, ẩn nế quá lâu, tin tức thực sự không linh thông. Bất quá cũng thế, Liên Hoa Các bây giờ nhân tài điêu tàn, hai vị lớn ti thủ tại trời đều chính biến bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Cái này áo xanh cô nương, chỉ sợ là thụ thái tử chiếu lệnh, mới biết được ngoại giới phát sinh kịch biến. Cố Khiêm lại có chút cảm thán nghĩ, Ninh Dịch, thật cực kỳ nổi danh a, ngay cả bế quan này nhiều năm nữ tử, cũng biết vị này Thục Sơn tiểu sư thúc tồn tại, đi tại trước cửa hoàng cung, kim giáp thị vệ xiên kích mà đứng, theo Cố Khiêm lấy ra lệnh bài mà riêng phần mình tả hữu lui lại. Nhường ra con đường, bung dù nữ tử, ngẩng đầu lên, cách mạng che mặt nhìn qua bấp bênh lôi đình gào thét trên không. Hoàng thành tường viện, ngàn năm pha tạp, sau đó nàng muốn cùng thái tử gặp mặt, thu dù mà đứng Cố Khiêm, làm một cái, mời, động tác, hắn xoay người khom người, tai của hắn bên cạnh truyền đến viên thuần nữ đệ tử có chút thanh âm nhu hòa. Cố Khiêm, ta nhớ kỹ ngươi tên, hai bên kim giáp thị vệ, không dám lấy ánh mắt nhìn thẳng một nam một nữ này. So với vị kia không biết lai lịch khí tức cảnh giới thâm bất khả chắc nữ tử áo xanh, bọn hắn muốn càng thêm e ngại một bên bạch bạch tịnh tịnh nam nhân trẻ tuổi. Trong ngực bưng lấy sổ sách Cố Khiêm. Đứng người lên, nhẹ nhẹ cười cười, kỳ thật, còn có một cái khác xưng hô, Cố Khiêm ôm sát màu trắng sổ sách, cảm thán nói, bọn hắn đều gọi ta, phán quan, chương 772, trường kinh chặt đầu, bọn hắn đều gọi ta, phán quan, bung dù người có chút thất thần, phán quan, bách quỷ bên trong, Diêm La lớn nhất, Diêm La Vương bên người cầm trong tay sinh tử bộ, người chấp trưởng ở giữa sinh tử, chính là phán quan, Cố Khiêm, phán quan, nữ tử, nhìn chăm chú. Lấy màu đen quan bào nam nhân khiêm tốn nụ cười, ở trong lòng mặc niệm 4 chữ này, bế quan cực lâu không gặp người ở giữa nàng, không ngừng nhắc nhở mình, đối với trước mắt vị này mi thanh mục tú nhìn như ngây thơ nam nhân trẻ tuổi. Không thể quá yên tâm, không thể tùy tiện tin tưởng, hai người dừng lại một lát, liền trực tiếp vào cung, người ở bên ngoài nhìn đến, cái này một tịch đối thoại thời gian bất quá mấy hơi thở. Mà bung dù nữ tử thần sắc cũng tại mặt dù hạ ẩn tàng, đình trệ bất quá chớp mắt, cơ hồ nhìn không ra dị thường, Cố Khiêm thu dù đen. Cầm dù nhọn làm trụ trường, cực kỳ không tự chủ hướng về bên cạnh thân di động. Chen một chút, nữ tử áo xanh nhíu mày, nàng nhấc lên tuyết trắng cổ tay trắng, đem dù nâng đến hơi cao, ngầm cho phép Cố Khiêm cùng mình chung đánh một cây dù hành động. Cung nội có một ít quý nhân, trông thấy người ta cùng nhau vào cung, sẽ khiến không kết quả tốt. Cố Khiêm lời ít mà ý nhiều giải thích, nói khẽ, ngươi biết, công tôn làm sự tình chú định không lấy vui, ta cũng giống vậy, cung nội đại nhân vật cùng miếu đường liên hệ tiên ti vạn lũ. Các nàng xem gặp sẽ rất phiền phức. Cho nên cho ngươi mượn dù che mưa che mặt cho. Mượn phúc khí, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nữ tử áo xanh trầm mặc một lát, nàng nhưng thật ra là ngại, không phải để ý chọc cái gọi là trong cung phiền phức, mà là lạc sư dạy nàng tu hành thời điểm, nói cho nàng, có nhiều thứ mượn không được, thí dụ như khí vận, một người chi khí vận, một nước chi đại thế, mượn đi liền rất khó trả lại, cái gọi là duyên phận nhân quả, trước sau thuận theo, có mượn chưa chắc có còn, mà khí vận, mượn, hiện tại quả là khó mà vuốt thanh, có đôi khi một giúp đỡ, một tế vai, có đôi khi một câu, gật đầu một cái, một người muốn bắt, một người nguyện mượn, có lẽ liền mượn đi, chỉ bất quá đó là cái tử đạo lý, nàng không thích cứng nhắc làm việc, cùng cố khiêm chung chống đỡ một dù không sao, nam tử này cảnh giới tu hành thấp, 10 cảnh đều chưa từng đưa thân, căn bản là không có cách uy hiếp mình, huống chi nơi đây là đại tùy hoàng cung, con đường sau đó không dài, hẳn là rất nhanh liền đến, ngô, trên người hắn là mùi vị gì, có chút dễ ngửi, nữ tử tâm tư lung tung chuyển, cố khiêm che giấu lung túng thanh âm lại một lần nữa bên tai bên cạnh vang lên. Không biết cô nương tục danh, chững chạc đàng hoàng đến cái lý do, chen đến dù hạ cố khiêm, không có ngẩng đầu đi xem vị cô nương này, dù là không có, ánh mắt, tiếp xúc, hắn vẫn cảm thấy mình đã bị nhìn xuyên, cho nên hỏi ra câu nói này thời điểm, cố khiêm cố gắng mang theo nụ cười, nhưng thanh âm có chút lơ mơ, quả nhiên, nữ tử ở xanh thần tình lạnh nhạt, nhìn cũng không có cần hồi đáp cố khiêm ý tứ, trầm mặc đi một hồi lâu, quả nhiên không nghĩ trả lời ý tứ, cố khiêm đã nhanh muốn xấu hổ chết, chuẩn bị lại tìm đề tài. Cố khiêm tiên sinh, ta họ Trương, cung trường Trương, nữ tử chậm chạp đọc nhấn rõ từng chữ, tên quân lệnh, cố khiêm thật thà trong ánh mắt tỏa ra dị dạng hào quang. Cung trường Trương, Trương quân lệnh, cực kỳ lịch sự tao nhã danh tự, hắn chẳng biết tại sao, trong đầu lóe lên một đống lớn vụn vặt hỗn tạp ý niệm. Phần lớn đều là liên quan tới vị này nữ tử áo xanh. Thân thế lai lịch một đống lớn, suy đoán rất nhiều, cố khiêm tiên sinh, Trương quân lệnh thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, cố khiêm lấy lại tinh thần. Phát hiện mình hơn phân nửa đầu vai đều lộ tại dù che mưa bên ngoài. Xối ẩm ướt lộc, có chút chật vật, thần sắc xuất khiếu hiển nhiên đã bị nàng nhìn ở trong mắt, vị này viên thuần nữ đệ tử tu vi cảnh giới, vô cùng có khả năng đã phá vỡ 10 cảnh, đưa thân mệnh tinh, tóm lại muốn vượt xa chính mình. Hắn vội vàng tập trung ý chí, cũng thu nạp thân thể, nói, vừa mới đào ngũ, thứ lỗi, Trương quân lệnh cũng không có phản cảm hắn hướng dù hạ tế động tác. Chỉ bất quá nhăn đầu lông mày, cố khiêm tiên sinh, đến, cố khiêm hốt hoảng ngẩng đầu lên, gió táp mưa xa, lôi đình gào thét, ngọc màn hình các bảng hiệu lên đỉnh đầu bị lôi điện phủ lên cực kỳ trong suốt thông triệt. Phảng phất giống như ban ngày, tại còn áo giám dẫn đầu dưới, cố khiêm đổi một bộ quần áo sạch, áo bào đen bạch lĩnh, chống hắn khí chất ủ rột, càng có dáng vẻ thư sinh, chỉ bất quá cùng mấy vị này tiểu công công tựa hồ không có gì khác biệt. Thoạt nhìn như là một vị tại 12 giám ti trước tuổi trẻ hoạn quan. Hải công công lĩnh cố khiêm tại ngọc màn hình trong các vòng chuyển đi đường, cố ý nói cho vị này thần sắc thấp thỏm người trẻ tuổi. Không cần khẩn trương, điện hạ hôm nay cố ý điểm danh muốn hắn đến nhớ cờ. Chỉ cần nhớ kỹ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, là đủ, cố khiêm nhớ kỹ trong lòng, lặp đi lặp lại hít sâu. Khi hắn đi vào ngọc màn hình trong các thời điểm, đèn đuốc chập chờn cũng không sáng tỏ, thái tử cùng Trương quân lệnh giờ phút này chính là ngồi đối diện chi tư. Hoàn cảnh tương đương lờ mờ, hắn đi vào bàn trước đó, có chút kinh ngạc phát hiện, trên mặt bàn vậy mà bày ba bộ đồ uống trà, tả hữu ngồi đối diện thái tử, Trương quân lệnh, còn có mình kia một bộ. Giờ phút này đều châm lên trà nóng, sương mù chập chờn, thái tử cực kỳ thích thưởng thức trà, trong cung điện đồ uống trà, các cảnh cống lên chân phẩm, như là nước chảy, chỉ bất quá điện hạ thường dùng đồ uống trà mấy năm đều chưa từng thay đổi. Tại nào đó trận sự kiện lớn về sau, thái tử điện hạ địa vị phát sinh thay đổi cực lớn, nhưng hắn phong cách hành sự lại như cũ ngắn gọn, những cái kia cống lên chân phẩm tại Tam Ti lục bộ ghi chép bên trong, phần lớn bị mang đến hồng phất trong sông kho, điện hạ ngay cả thưởng thức một phen tâm tư cũng không hề động qua. Thích là uống trà bản thân, cố khiêm ngăn chặn cuồng loạn mí mắt, còn có nổi sóng chập trùng tâm tư, khống chế mình không đi dò xét vị này điện hạ khuôn mặt. Nhưng cho dù là dư quang liếc qua, cũng có thể bắt được một cái rất trọng yếu chi tiết. Điện hạ thần sắc tương đương thảm đạm, trắng bệch như tờ giấy, nhìn tựa hồ là thức đêm quá nhiều, cực khổ lo thành tật. Cố tiên sinh, mời ngồi, thái tử nhấc tay áo, ra hiệu cố khiêm ngồi xuống, cố khiêm thụ sủng nhược kinh, đầu tiên là vái chào thi lễ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Cung kính nói, đa tạ thái tử điện hạ nâng đỡ, thái tử mỉm cười, những năm này, theo công tôn xuất nhập bốn cảnh, ngày đêm bôn ba, đổi trắng thay đen, thực sự vất vả, tối nay mời ngươi tới đây, uống một chén trà, ủ ấm thân thể, Trương quân lệnh thần sắc đờ đẫn, hải công công tại một bên phục vụ, giống như pho tượng, đứng tại chỗ, không có phản ứng, nhưng cố khiêm nghe thái tử lời nói này, đưa tay vê chén trà động tác hơi có chút cứng ngắc. Câu nói này, cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ phát hiện mấy cái bị thái tử tận lực học lại chữ. Xuất nhập bốn cảnh, ngày đêm bôn ba, cùng, đổi trắng thay đen, mời mình uống trà đến ấm người tử, là sợ mình buồn lòng sao? Cố khiêm dưới đáy lòng tự giễu một tiếng, thần sắc không thay đổi, buông xuống mặt mày, tiếp nhận chén trà, một tay ôm tay áo, một tay bình ổn đầu ngọn, ngửa đầu uống xong, cái này một chiếc nhạt trà lại có chút hét ra liệt tử tư vị. Uống trà thoáng cái, suy nghĩ tu nạp, ý niệm kết thúc, Cố Khiêm thần sắc thành khẩn nói, là điện hạ làm việc, không phân ngày đêm đen trắng, vô luận thân ở bốn cảnh nơi nào, đập vào mắt thấy đều là quang minh, tâm mà hướng về, cảm động đến rơi nước mắt, một cái không nhẹ không nặng mông ngựa. Thái tử cười trừ, hiếu kỳ hỏi, trà này khổ sao? Cố Khiêm không có suy nghĩ, thẳng thắn đáp, uống quá nhanh, chưa phát hiện trong đó tư vị, kỳ thật ta còn thay Công Tôn lưu lại nước trà, nhưng nể tình hắn mấy ngày mệt nhọc, tối nay thật tốt ngủ một giấc, liền chưa triệu hắn vào cung. Thái tử ra vẻ tiếc hận thở dài, cười nói, nước trà lạnh liền không tốt uống, chờ hắn lần sau đến, bản điện bổ huyết thêm. Cố Khiêm hai tay nâng lên hành lễ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thái tử nhấc tay áo, ra hiệu miễn lễ, đồng thời giới thiệu nói, vị này là Viên Thuần Tiên Sinh bí truyền đệ tử, một mực tại Bắc Cảnh Côn Hải Động Thiên bên trong tu hành, theo bối phận để tính là sư muội của ta. Cố Khiêm thần sắc run lên, suýt nữa quên, Viên Thuần Tiên Sinh còn có một vị công bố cùng người khác đệ tử, chính là ở lâu trời đều Thái tử điện hạ, không khỏi không cảm khái. Lý Bạch Giao tâm cơ thủ đoạn, đích thật là ba vị điện hạ bên trong thâm trầm nhất, già nhất. Nói cầm xuống quốc sư thủ đồ vị trí về sau, mấy chục năm qua không đã từng doanh, thế nhân nhớ chỉ có hắn bất cần đời, không tranh không đoạt một mặt. Cho dù là Cố Khiêm như vậy người cẩn thận, trong lúc nhất thời đều quên cái tầng quan hệ này. Loại này không kinh doanh kỳ thật mới là lớn nhất. Kinh doanh, Cố Khiêm có chút không hiểu, Thái tử điện hạ vì sao muốn đối với mình giải thích, triệu người tiến cung cũng tốt, uống trà đánh cờ cũng được, đến tột cùng cùng mình có quan hệ gì? Nhất là vừa mới kia phiên giới thiệu, dưới cái nhìn của mình lộ ra tương đương dư thừa. Hấp tấp tụ lệnh chạy tới, Cố Khiêm đột nhiên cảm giác được cái mông nóng lên, vị trí này không phải tốt như vậy ngồi. Quả nhiên, Thái tử ý cười giạt rào nói, những ngày này bản điện chuẩn bị làm một ít chuyện, cần Cố tiên sinh hỗ trợ phối hợp. Chân tướng phơi bày, Cố Khiêm ngồi nghiêm chỉnh, cung kính chờ lệnh. Thái tử khinh nhu nói, đông cảnh sự tình loạn, cần gõ bản điện vị kia đệ đệ chấp trưởng Lưu Ly Sơn, những ngày này làm việc không ổn, kêu ca lượn lờ truyền đến trời đều xôn xao, cần biết đại tùy bốn cảnh bên trong đều là ta hoàng tộc con dân, không thể lừa gạt ép, cần hảo hảo đối xử tử tế. Tới, quả nhiên tới, đều nói Thái tử điện hạ trong mắt dung không được hạt cát, quả nhiên muốn động đông cảnh rồi sao? Cố Khiêm mím môi lại chờ đợi sau văn, chỉ bất quá Thái tử thanh âm tới cái thay đổi 180 độ, hắn ôn hòa cười nói, rốt cuộc đồng xuất một mạch, đề điểm một hai liền có thể, tổng không thể động thủ quấy dày hòa khí, bản điện đã sai người ra roi thúc ngựa, đưa ra thư một phần tiến hành khuyên nhủ. Cố Khiêm có chút mộng, đây là ý gì? Ngay sau đó hắn liền minh bạch, Thái tử những lời này là nói cho mình cùng Trương Quân lệnh nghe. Hắn có tâm động tay, nhưng bây giờ còn không phải lúc, về phần kia phong thư, tự nhiên là vô dụng, đến cùng có hay không cho Lưu Ly Sơn đưa tin còn là một chuyện. Thái tử cái gọi là khuyên nhủ, nhị hoàng tử như thế nào lại để ý tới? Tự nhiên là xé, không cho chí chi. Lý Bạch Giao cười cười, uống trà xong, sư muội không ngại bồi bản điện hạ một ván cờ. Cố Khiêm như ngồi bàn trông, ánh mắt cùng Thái tử hoạch xoa mà qua. Lý Bạch Giao thanh âm nhu hòa mà không cho cự tuyệt, nói, Cố tiên sinh, thay bản điện ghi lại ván cờ này. Đèn đuốc chập chờn, phương xa lôi minh dần dần sôi, mưa to tại ngọc màn hình các trên mái hiên nổ lên liên miên vỡ vang lên. Sở Hà Hán giới, đầu tiên là một mảnh thái bình, lại là hù dọa hỏa lực, tiếp theo móng ngựa tê minh, bốn phía trinh phạt, cả tràng thế cuộc đều cực kỳ yên tĩnh. Cố Khiêm bưng lấy sổ sách vội vàng ghi chép, ván này đánh cờ cực kỳ đặc sắc, nhất là xuất thân Côn Hải Động Thiên, nữ tử áo xanh, để Cố Khiêm mở rộng tầm mắt. Trương Quân lệnh biểu hiện ra kỳ đạo tạo nghệ tương đương không tầm thường, cùng thái tử chém giết cũng không lưu tình, vị nữ tử này sát niệm rất nặng, chiêu thức đại khai đại hợp, giết tới tàn cuộc, một mảnh hỗn độn, dài rằng giặc suy tư. Thái tử sợi Nazi, tại trong trầm mặc dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, hắn hời hợt hỏi, lão sư nhưng từng nói qua cho ngươi, vì sao hàn ước giết không được? Chương 773, trường kinh chặt đầu, lão sư nhưng từng nói qua cho ngươi, vì sao hàn ước giết không được? Thái tử hời hợt lạc tử, Trương Quân lệnh lực chú ý đều trên bàn cờ, trên thực tế lần này từ Côn Hải Động Thiên xuất quan, nàng đến trời đều hoàn thành, chính là vì tình báo trao đổi. Nữ tử ở xanh không có che giấu, mà là thoải mái nói, tiên sinh nói với ta, trên đời này có ít người giết không được, không phải là bởi vì không thể giết, mà là bởi vì không thể từ mình đến giết. Lý Bạch Giao cau mày, tiên sinh tại Côn Hải Động Thiên bên trong, chỉ tên điểm họ nói qua, Nam Cương quỷ tu hàn ước, không thể từ hoa sen một mạch trực hệ truyền nhân đến giết. Trương Quân lệnh đưa tay chuyển tử, ngẩng đầu, nhìn thẳng sư huynh con mắt, chân thành nói, liên lụy khí vận, liền không việc nhỏ, sư huynh ngươi đã sư thừa hoa sen một mạch, chắc chắn sẽ không cảm thấy đây là hư vô mờ mịt giả thuyết. Những năm gần đây ta cùng tiên sinh tu hành, không chỉ là thôi diễn, chi thuật, phong thủy, chi pháp, lão sư đối ta không giữ lại chút nào, cơ hồ là dốc túi tương thủ. Tại một bên ghi chép thế cuộc, Chiếu Cố bên cạnh nghe Cố Khiêm, mím chặt bờ môi, có chút khó tin, cái này Trương cô nương, tính cách cũng quá thẳng đi, nếu như mình không có đoán sai, Trương quân lệnh tại Côn Hải động thiên bế quan, cái này là lần đầu tiên ra ngoài, tới gặp thái tử, làm sao lại móc tim ổ nói nhiều như vậy? Thực sự là, sạch sẽ giống như là một trương giấy trắng a, trọng yếu nhất chính là, mình còn tại bên cạnh a, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có mấy lời, thái tử cùng Trương quân lệnh cùng thuộc Liên Hoa các sư môn. Nói liền nói, cũng không lo ngại, nhưng nếu là mình nghe thấy được, tính chất liền không đồng dạng. Cố Khiêm nhịn xuống mình vào đầu bứt tai, điên cuồng muốn nhắc nhở ý niệm, tại thái tử trước mặt, vẫn là không muốn chơi tiểu động tác tốt. Một đạo cười khẽ, rất là kịp thời vang lên, Cố tiên sinh không cần lo lắng, mời tiên sinh tới uống trà, liền sẽ không lo lắng tiên sinh nghe được không nên nghe. Thái tử đánh gãy Trương quân lệnh thanh âm, hảo ý đối Cố Khiêm quay đầu cười cười, Cố Khiêm xem như thở dài một hơi, mình những tâm tư đó, quả nhiên không thể gạt được điện hạ. Hắn một lần nữa dựa bàn, vụng trộm dương mắt, lặng yên không một tiếng động đánh giá điện hạ mỉm cười lắng nghe nụ cười. Điện hạ tựa hồ thật không có để ý những thứ này. Ta lấy thuật tính toán, xác minh qua lão sư sấm nói, hoa sen một mạch cùng, hàn ước, có mệnh cách ngăn cản, nhưng nổi sát tâm, lại không dễ thân tự động tay. Trương quân lệnh một lần nữa tục lấy trước đó chủ đề. Nghiêm túc nói, quỷ kia tu có đại khí vận che chở, nếu có người cưỡng ép giết hắn cùng cấp nghịch mệnh, sẽ hao tổn tự thân khí vận, còn có chuyện như thế. Cố Khiêm yên lặng ghi lại, vô ý thức nheo cặp mắt lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới giết người hao tổn khí vận. Thái tử trưởng khống thiên hạ, thật muốn giết ai, chẳng qua là chuyện một câu nói, trời đều cùng đông cảnh ở giữa giằng co, người sáng suốt cũng có thể thấy rõ, không phải thái tử không thể giết, mà là không muốn giết. Vị này tính cách nguội tuổi trẻ chuẩn đế, tại thu nạp thế cuộc, muốn không uổng phí một binh một tốt, giống lúc trước trưởng khống thiên đô thành như thế, đem đông cảnh bỏ vào trong túi, ngẩng đầu đi xem. Thái tử sắc mặt, vậy mà không có chút nào gợn sóng, cũng một tia giật mình ý vị cũng không có. Cố Khiêm nghĩ thầm, Trương quân lệnh sư từ Viên Thuần, học được những này thuật pháp, thái tử điện hạ cũng học được rồi. Thiên hạ biết rõ, thái tử bất học vô thuật, nhưng nếu là thật bất học vô thuật, như thế nào lại ngồi lên vị trí hiện tại? Lý Bạch Giao nhu hòa nâng chén trà lên, phối hợp uống một chén, lạnh nhạt cười nói, hàn ước đích thật là có người có đại khí vận, từ Bắc cảnh Trảm Long thời điểm liền đã nhìn ra, nếu không phải như thế, lão nhị như thế nào lại tuyển hắn? Tuyển hắn về sau, như thế nào lại xuất hiện đông cảnh một tay che trời kia 10 năm? Hắn không cần giống Trương quân lệnh như thế thôi diễn, bởi vì hắn căn bản không có bịt kín tại động thiên bên trong tu hành. Hắn trong hoàng thành, xem thiên hạ, đứng được cao, liền thấy xa, thái tử mấy chục năm qua, cái gì đều thấy được, cái gì đều nhìn thấy. Nói cách khác, Lý Bạch Giao, bản thân liền là thời đại này, người chứng kiến, không phải là công tội, khí vận hưng suy, không cần lấy hỗn tạp chi thuật phụ tá nghiệm chứng. Hắn tận mắt nhìn thấy, liền có thể phân biệt, ba vị trong hoàng tử, hắn là trước hết nhất lựa chọn lão sư, đang ngồi vững vàng trời đều ghế về sau, hắn liền, chứng kiến, nhị đệ Lý Bạch Kình quật khởi, Cam Lộ tiên sinh Bắc cảnh Trảm Long, Trường Lăng quyết đấu thủ sơn người, từng bước cao thăng, đông cảnh Tam Thánh Sơn cúi đầu xưng thần, chèn ép Nam Cương quỷ tu sơn môn, thu nạp loạn tượng, chế định quy tắc, thắng được bệ hạ tôn trọng, đây chính là, đại khí vận, những năm kia, đông cảnh thế lớn. Gần như ngập trời, đương nhiên xưa đâu bằng nay, thái tử nhìn kỹ thế cuộc, hắn nhẹ nhàng vê ở, xe, ôn nhu nói, sư muội bế quan Côn Hải động thiên, ngày bình thường đều làm những gì, tu hành, Trương quân lệnh bình tĩnh nói, thôi diễn, hiển nhiên là ý không ở trong lời, thái tử tiếp tục hỏi, thôi diễn, người trong thiên hạ sự tình, tiên sinh nhắc nhở, khi còn sống sau lưng, nữ tử ở xanh tuy mông mạng che mặt, lại tâm nhãn thông triệt, tựa như cái gì đều có thể trông thấy, ngữ khí cũng không khinh thường, nói, không chỉ là đại tùy, lại xa một chút sự tình, cũng có thể thấy được, ngồi xem một tòa động thiên, quan sát hai tòa thiên hạ, thái tử vẫn đang thử thăm dò, cười nói, tỷ như, Trương quân lệnh phi thường không thích thử một bộ này, gọn gàng dứt khoát nói, tỷ như trước đó không lâu thiên hải lâu chiến tranh, lại tỷ như ba năm trước đây liên quan đến tranh đoạt hoàng quyền trời đều đột biến. Thái tử thần sắc có chút xấu hổ, Cố Khiêm nội tâm thì là cố gắng nén cười, Trương quân lệnh nghe giống như là ngấm ngầm hại người, nhưng kỳ thật không phải. Nữ tử này sạch sẽ giống như là giấy trắng, nơi nào hiểu được ngấm ngầm hại người, nàng thật cũng chỉ là nói chuyện này, cũng không có châm chọc thái tử mưu quyền xoán vị ý tứ. Ngoài ra, Cố Khiêm đáy lòng còn hơi xúc động, nguyên lai mình không bị biết, không phải là bởi vì nữ tử áo xanh tin tức không đủ linh thông, mà là mình quá mức nhỏ bé, so với thiên hải lâu chiến tranh, trời địa trực chính biến, nhân vật như chính mình vẫn chỉ là tiểu sâu kiến, dù là tại 3 năm trước đây kịch biến bên trong mình có tham dự, thành phần, danh tự cũng sẽ không bị ghi tạc trong sử sách. Càng không khả năng bị thôi diễn mà ra, tự giễu cười cười, Côn Hải động thiên thuật tính toán, hẳn là Thôi Diễn đều là leo lên lịch sử võ đài. Đại nhân vật, thái tử nhấp một ngụm trà, che giấu mình dị dạng cảm xúc, hắng giọng một cái, ôn nhu nói, Trương sư muội, biết Ninh Dịch người này sao? Cố Khiêm nheo cặp mắt lại, nói thầm một tiếng, tới, trận này thế cuộc, tiệc trà xã giao, nơi quan trọng nhất, tới. Trương Quân lệnh lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó mở miệng, ta chuyến này ngày nữa đều, chính là vì, Ninh Dịch, mà tới. Nói xong, nàng từ hông trong túi lấy ra hai bao quân cờ đen trắng. Cái này hai bao trúc túi lúc trước liền cái chốt thắt ở bên hông. Theo gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lư, phù lục dán tại trúc túi bên trên, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, cũng không có hủy đi phong. Tiên sinh nói với ta, Ninh Dịch là ta mệnh vận bên trong rất trọng yếu một người. Trương Quân lệnh chậm rãi nói, ta cần sớm làm gặp hắn một lần. Thái tử ý cười đầy mặt, cần làm chuyện gì? Trương Quân lệnh lắc đầu, không biết, nàng dừng một chút, nói, tiên sinh còn nói với ta, như rời đi Côn Hải Động ngày sau, không biết mình muốn làm chuyện gì, không bằng tới trời đều hoàng thành tìm sư huynh ngươi. Thái tử nhíu mày, hỏi lần nữa, tìm ta lại là vì chuyện gì? Trương Quân lệnh vẫn lắc đầu, cười nói, vẫn là không biết. Thái tử cũng cười, lão sư sấm nói ngược lại là cổ quái, sư muội không biết rời đi Côn Hải Động ngày sau muốn làm gì. Nữ tử ở xanh đè lại quân cờ, chậm chạp phổ biến, thế cuộc đấu chuyển, đổi quân chém giết về sau, thái tử lâm vào tuyệt đối thế yếu, lại có một giết, chính là tuyệt sát. Trương Quân lệnh ôn nhu nói, điểm ấy, ngược lại là biết, trong lòng ta cũng vô tạp niệm, chỉ muốn tu hành, nhưng ở động thiên bên trong, đã chống đỡ bình cảnh, cho nên ta rời đi Côn Biển, ngày nữa đều gặp sư huynh, muốn hỏi một chút, tiếp xuống, nên như thế nào tu hành, đây là nàng muốn trao đổi, tình báo, càng giống là một cái thẳng thắn, muốn có được đáp án khao khát giải hoặc hài đồng, vấn đề này giản dị để người có chút bật cười. Thái tử lạnh nhạt nói, rất đơn giản, lưu tại Thiên Đô Thành, ngươi liền có thể phá cảnh. Trương Quân lệnh nhíu mày, Cố Khiêm đồng thời cũng nhíu mày, Lý Bạch Giao cười, ngược lại đem, Trương Quân lệnh chuyển soái, thái tử tiếp tục lại đem, hạ sĩ, lại đem, nữ tử ở xanh lâm vào trầm tư, thái tử vừa cười vừa nói, Ninh Dịch là 3 năm trước đây Thiên Đô Hoàng Thành trong liệt hỏa một đoàn sương mù. Tất cả thuật tính toán, đến trên người hắn, liền sẽ không còn có quẻ tượng cùng kết quả, hắn là vạn vật, kết thúc. 3 năm sau hắn từ yêu tộc thiên hạ trùng sinh, trở về Đại Tùy, đã dẫn phát Bắc Cảnh, Thiên Hải Lâu, chiến tranh, Trầm Uyên Quân vì hắn, phái động phủ tướng quân 10 vạn thiết kỵ, đạp phá Phượng Minh Sơn, cùng Bạch Đế khai chiến, đủ loại nhân quả, thiên hạ khí vận, đều quay chung quanh hắn vòng chuyển, theo sư muội thuyết pháp, dạng này người, là giết không được. Trương Quân lệnh nhìn chằm chằm bàn cờ, mặt không biểu tình đáp lại nói, tự nhiên giết không được, giết, muốn gãy tự thân khí vận. Thái tử vừa cười nói, Hàn Ước cùng Ninh Dịch, khí vận ai mạnh ai yếu, chân tướng phơi bày, một trận trầm mặc, Cố Khiêm phía sau lưng rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn không có ngẩng đầu, yên lặng duy trì cầm bút ký ghi chép tư thái, thế cuộc từ đầu đến cuối dừng lại tại thái tử lạc tử sau một bước kia. Trương Quân lệnh thật lâu không tiếp tục hành kỳ, ngọc màn hình các chén trà trong bình phong hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng hít thở âm đều trở nên yếu ớt, còn không cũng biết, nữ tử ở xanh trầm mặc thật lâu, mới gian nan mở miệng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Tựa hồ là vừa mới rút ra tâm lực tới suy đoán cái gì. Nàng khàn khàn nói, ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là bản điện tối nay hô hai vị vào cung nguyên nhân. Thái tử mỉm cười nói, Cố tiên sinh tối nay chỉ sợ cũng biết, trên đời này, cũng là có bản điện cũng giết không được người. Những cái kia không nhận bản điện hoàng quyền người có đại khí vận. Nên làm cái gì là tốt? Muốn mạng vấn đề, Cố Khiêm hạ giọng, nói, điện hạ cần một thanh kiếm. Thái tử lại hỏi, Ninh Dịch sẽ làm bản điện kiếm sao? Cố Khiêm hít sâu một hơi, nghiêm cẩn nói, muốn nhìn Ninh tiên sinh có đủ hay không sắc bén. Chính là, thái tử cười ra tiếng âm, nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi đồng dạng, cho nên thánh sơn ở giữa những ân oán kia, bản điện nhìn ở trong mắt. Cố tiên sinh xuất cung, không ngại giúp bản điện truyền đạt một tin tức, những cái kia muốn giết Ninh Dịch đều có thể buông tay đi làm, không cần lo lắng Thiên Đô sẽ truy cứu. Bản điện muốn nhìn một chút Thục Sơn tiểu sư thúc thanh kiếm này, tại đâm về Đông Cảnh trước đó, có thể hay không bị những vật khác bẻ gãy. Cố Khiêm đứng dậy run tay áo, hành đại lễ, Ninh Dịch kiếm, nếu là tùy tiện liền bẻ gãy, cũng không xứng đâm về Lưu Ly Sơn, đây chính là thái tử muốn tìm chính mình nguyên nhân, điện hạ tìm một cái truyền lời người, nhưng vì sao là chính mình, sư muội lại ở lại nơi này, coi Thiên Đô là nhà mình. Thái tử cười tủm tỉm nói, đêm qua Xuân Phong các xếp đặt mới lâu, liền tên, Côn Biển, hộ Thiên Đô tình báo, đặc biệt thuộc cơ cấu, cùng tình báo ti song hành, không phân cao thấp, người ngồi trong lâu gác cao nhất, một cái hư danh, không cần quan tâm cái khác, Thiết Côn Hải Lâu, cùng tình báo ti song hành. Cố Khiêm trợn mắt hốc mồm, Cố tiên sinh, bản điện xin ti chức Côn Hải Lâu tả sứ, kiêm nhiệm cung nội cờ quan, tùy ý xuất nhập hoàng cung, thân phận cùng chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả không xung đột lẫn nhau đột. Lý Bạch Giao cũng đứng dậy, đưa trà, cười hỏi, tiên sinh sẽ không cự tuyệt a? Cố Khiêm đại não trống không? Thật sâu xoay người, vi thần, thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là thụ hạ. Cố Khiêm khóe mắt đánh giá ngồi tại bàn trước nữ tử áo xanh. Trương Quân Lệnh suy nghĩ còn dừng lại ở trên ván cờ. Trên thực tế ván cờ này, nàng đã thua, thái tử ngược lại đem về sau đem thế cuộc ép về phía Tử Lộ. Đỏ thẫm thắng bại đã phân, chỉ kém cuối cùng ăn chết một bước kia. Nữ tử thì thào hỏi, ván cờ này, là vì sao tên? Thái tử mỉm cười đáp lại, nói, Trương Kinh chặt đầu, chương 774, Côn Hải Lâu, hai người rời đi Hoàng Cung, rời đi ngọc màn hình các thời điểm, mưa đã tạnh, Trương Quân Lệnh đem thanh dù thu nạp, mà Cố Khiêm lại đem dù trống lên, theo lời nói của hắn tới nói, vẫn là sợ bị người nhìn thấy, gây phiền toái không cần thiết, nhưng trong đêm tối bung dù, lại thêm một bộ đồ đen, vị này tại còn áo giám phục thị hạ đổi quần áo trắng nõn nam nhân. Bị phụ trợ giống như là cung nội một vị nào đó tuổi trẻ hoạn quan. Không thể không nói, Cố Khiêm dáng dấp hoàn toàn chính xác đẹp mắt, ở phương diện này, có chỗ tiềm chất, khí chất cũng rất có chỗ tương tự, nhất là đi theo Công Tôn ngày đêm vất vả. Cố Khiêm sắc mặt lộ ra tiều tụy, nhìn từ xa thời điểm tiều tụy chi sắc cùng, âm nhu, rất khó phân biệt, nếu như bị không biết hắn cung nữ nhìn thấy, cố gắng thật đúng là cho rằng cung nội là mới chiêu tuấn khí hoạn quan. Hắn do dự một chút, nói, Trương cô nương, có mấy lời tại hạ nhất định phải nói. Trương Quân Lệnh thản nhiên nói, ngươi muốn nói, làm người làm việc, cần lưu ba phần, không được đem lại nói đầy, không thể nói hết lời. Cố Khiêm giật mình, thật sự là hắn có ý tứ như vậy, lần này tiệc trà xã giao, thế cuộc, nàng cùng thái tử ở giữa đối thoại, hắn tất cả đều nghe vào trong tai, sư phụ nói cho ta biết đạo lý này, nữ tử ở xanh ôn nhu lẩm bẩm nói, ta nhớ kỹ tại, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, chớp mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, tối kỵ giao cạn mà nói sâu, đối Cố Khiêm, nàng hiện tại không có gì có thể nói. Trương Quân Lệnh không có chút nào chúc mừng ý vị mở miệng. Nói, chúc mừng chú ý tả sứ, ngoại trừ phán quan, còn nhiều thêm một cái thân phận mới. Câu nói này nghe giống như là trào phúng. Cố Khiêm cười khổ thấp giọng tự nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Công Tôn trước đó nói với ta câu nói kia là có ý gì. Công Tôn ly biệt trước đó nói câu kia, ta vĩnh viễn tín nhiệm ngươi, lúc ấy nghe có chút cổ quái, sau một canh giờ, liền đã đều sáng tỏ, thái tử ước chừng đàm Côn Hải động tiên Trương Quân Lệnh, đồng thời triệu kiến mình. Không chỉ là cho Tam Ti lục bộ một ván cờ, cũng là cho Công Tôn bày một ván cờ này vô cùng có khả năng để Diêm Vương cùng phán quan ở giữa chôn xuống không tín nhiệm hạt giống, sau đó khiến cho giữa hai người sinh ra khoảng cách, quá miệng bên trong, cung bên trong kia ngọn lưu cho Công Tôn trà, chưa hẳn sẽ còn lại nóng, coi như nóng lên, cũng sẽ không còn có trước đó tư vị. Những năm này, cho Tam Ti, Công Tôn quyền lực đều có chút quá lớn, đây là ngăn được kế sách a. Cố Khiêm nội tâm tỉnh lại, tìm được nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng gần vua như gần cọp. Thái tử điện hạ một mực chưa từng đăng đỉnh Trường Lăng, ngồi lên chân long hoàng tọa, nhưng trong tay đại thế cũng đã nắm khép, đùa bỡn miếu đường quyền mưu lòng người chi thuật, càng là sơ dương phong thái, trong tay có thể đánh bạc, trong lồng ngực có khe rãnh, lạc tử chính là hời hợt, giải rác mấy bước, dựng lên Tam Ti lục bộ thiên đô miếu đường, ván cờ này, bày rượu, tâm tư hỗn tạp ở giữa, lại nghe được Trương Quân Lệnh mở miệng, hỏi, Ninh Dịch hiện tại người ở chỗ nào? Chấp trưởng thiên đô đại lượng tình báo Cố Khiêm chậm rãi nói, từ bắc cảnh phủ tướng quân rời đi, một đường xuôi nam đi về phía đông, vượt qua đông cảnh trường thành, bây giờ thân ở Linh Sơn cảnh bên trong. Linh Sơn, Trương Quân Lệnh nhai nuốt lấy hai chữ này, là bởi vì Bùi Linh Tố tổn thương. Quả nhiên, vị này Côn Hải động tiên truyền nhân thuật tính toán cực mạnh, không vào nhân gian lại biết tên người, từ trong miệng nàng nghe được Bùi Linh Tố danh tự. Cố Khiêm có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bình tĩnh gật đầu giải thích nói, thái tử điện hạ trước đó vài ngày cùng Ninh Dịch tại tự tại hồ gặp mặt, cho hắn một gốc độ khổ hài làm dịu thần hồn thương thế, về sau thà Bùi hai người đi về phía đông, nên là đi Phật môn cầu trường sinh pháp, cái này tại thiên đô đại nhân vật trong mắt không tính bí mật. Trương Quân Lệnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, sư huynh là ta thiết côn biển ôm vào đây. Nói chuyện thời điểm hai người đã xuất hoàng cung, không cần phải lo lắng ánh mắt của những người khác. Cố Khiêm cũng thuận thế thu dù che mưa, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng đi tại Trương Quân Lệnh bên cạnh. Quân Lệnh cô nương, đã là lần đầu tiên đến thiên đô, ta cùng ngươi đi dạo một vòng, nhìn xem nhân gian, lúc này mưa tạnh gió hơi thở, màn trời phía trên, mơ hồ nổi lên ánh sáng trắng, chiều lộ mới nổi lên, quang minh sắp tới. Trương Quân Lệnh chậm rãi quay đầu, vọng, hướng Cố Khiêm, không có mở miệng, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Cố Khiêm cùng tầng kia lụa trắng bố đối mặt, nội tâm không khỏi có chút run rẩy, nhắm mắt nói, chỉ là dạo chơi, cũng không những ý niệm khác. Trương Quân Lệnh đờ đẫn nói, chú ý tả sứ, ta không mù. Cố Khiêm che giấu lúng túng ho khan một tiếng, vuốt vuốt mặt, nghiêm túc đổi xưng hô, sau đó trêu tức hỏi, mở lớn lâu chủ, ngươi nếu là không mù, vì cái gì ngay cả như thế bắt mắt bảng hiệu cũng nhìn không thấy đâu. Nữ tử áo xanh thần sắc võng nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, tầng lầu xếp lên, mái cong tiểu ngói, phương xa một tòa gạch xanh ngọc lâu, tọa lạc tại hoàng cung tường viện nơi không xa, hơi có vẻ cũ kỹ, trước đó là cất đặt thiên đô tư tịch sử dụng, trước đó không lâu những này tàng thư đều bị rời đi, an trí đến nơi khác, thế là tòa này cổ lâu liền trống không, vừa mới xuất cung, trong nội thành bắt mắt nhất liền là tòa này cao lầu. Mà Trương Quân lệnh vào cung trước đó, thái tử liền sai người tại cổ trên lầu treo một khối bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên sách côn biển hai chữ, tam ti người tu hành cùng quan viên, ngay từ đầu chỉ cho là, tấm bảng hiệu này trên, côn biển, hai chữ, cũng không thâm ý, lâu này cũng bất quá là thái tử nhàn hạ thoải mái thời điểm đọc sách nơi trốn. Hiu nhàn chỗ, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, tối nay về sau, liền sẽ có người tay thường trú Côn Hải lâu, tiếp nhận tình báo ti tại thiên đô bên trong một bộ phận công việc. Trương Quân lệnh gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ ho khan một tiếng. Nàng khoát tay áo, nói, mệt mỏi, về đi ngủ. Sau khi nói xong, điểm địa lướt đi, phiêu nhẹ lướt đi, Cố Khiêm bưng lấy sổ sách, giờ khóc giờ cười, hắn kỳ thật không lên, ý đồ xấu, chỉ bất quá thái tử hạ một chương chiếu thư, xây dựng Côn Hải lâu, trong đó rất nhiều công việc, tương quan chính sách, cần cẩn thận thảo luận, vuốt vuốt mi tâm, Cố Khiêm tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ nói, lại là một vị vung tay trưởng quỹ, tiểu thư, bên ngoài mưa tạnh, tiểu chiêu nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cũng không có để nàng đợi quá lâu, trong phòng truyền đến nhu hòa đáp lại, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay Lạc Già Sơn tu hành, thì không đi được, thanh âm nghe có chút rã rời, tiểu chiêu đáp ứng, có chút oán hận, ngày lại thức đêm rồi, ngồi có trong hồ sơ trước bàn từ Thanh Diễm, đứng dậy thay thị nữ kéo ra cửa phòng, bưng nước trà, sớm một chút tiểu chiêu, nhìn xem chương này bởi vì tiêu hao tâm lực mà trở nên khuôn mặt tái nhợt. Đau lòng thương tiếc nói, tiểu thư, mặc dù ngươi bắt đầu tu hành, nhưng cũng không thể hàng đêm như thế, dĩ vãng cho Ninh Dịch viết thư, một tháng thức đêm một lần thì cũng thôi đi, bây giờ nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Cần ngươi liên tiếp một tuần đều không ngủ không nghỉ. Từ Thanh Diễm cười lắc đầu, nói, không sao, không sao, nàng bàn bên trên, bày biện rất nhiều thư tịch, văn án, tiểu chiêu chỉ là vội vàng liếc qua, nàng không có, đi quá giới hạn, đi dò xét trên bàn thư tịch nội dung, chỉ biết là, thái tử trước đó không lâu chuyển đến rất nhiều cổ tịch. Liền chất đống tại Đông Sương bên cạnh hai tòa trong biệt viện. Thư tịch nhiều, làm người nhìn mà phát khiếp, tiểu thư nhà mình cứ như vậy từng quyển đọc qua. Khổ đọc. Trước đó vài ngày, Lạc Già Sơn chủ tán dương tiểu thư, tu hành thiên phú cực cao, phá cảnh tốc độ cực nhanh, nếu không phải thật sự có, cảnh giới, trèo trống, một kẻ phàm nhân thân thể, lại là nữ lưu hạng người, làm sao có thể làm được ngày đêm không nghỉ nghiên cứu. Chỉ sợ con mắt nhìn hỏng, thân thể cũng chịu hỏng, những ngày này làm xong, nhất định sớm đi nghỉ ngơi, ta đáp ứng ngươi. Từ Thanh Diễm nhìn xem tiểu chiêu không còn che giấu oán hận gương mặt. Nàng duỗi ra hai tay đặt tại tiểu chiêu đầu vai. Lấy hai ngón tay đầu ngón tay chống đỡ đối phương tuyết trắng hai gò má, gạt ra hai lúm đồng tiền, cười nói, đừng nóng giận, muốn vui vẻ. Tiểu chiêu giờ khóc giờ cười, đem chén trà đĩa buông xuống, nàng nhìn qua Từ Thanh Diễm, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, luôn cảm thấy ngươi giống như là một đứa bé không chịu lớn. Ngươi thật sự là quá tốt rồi, thái tử đưa sách cho Đông Sương, nhiều như vậy sách, ngươi liền nhất định phải toàn bộ xem hết. Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nàng vốn có thể không cần giải thích, nhưng nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, vẫn là nghiêm túc nói. Chuyện này, đối ta rất trọng yếu, cuộc sống dĩ vãng, ta không có quyền lựa chọn, lần này ta có, cho nên đây là ta lựa chọn. Đường, tiểu chiêu nghe chỉ tốt ở bề ngoài, lại sáng tỏ lại ngơ ngẩn, nàng giả bộ như rất là thông cảm gật đầu, sau đó vạn phần chân thành mở miệng nói, chỉ cần là tiểu thư lựa chọn đường, vô luận nhiều ít người phản đối, tiểu chiêu đều sẽ đồng ý, chỉ cần là tiểu thư muốn đi phương hướng, vô luận nhiều ít người rời bỏ, tiểu chiêu đều sẽ đi theo, trong nội tâm nàng có câu lời ngầm nói không nên lời. Tiểu thư thích hết thảy nàng đều thích, ngoại trừ cái kia họ Ninh, cô phụ tiểu thư thích người. Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng ôm lấy tiểu chiêu, những ngày này, Đông Sương nói là thanh tịnh, nhưng thật ra là lãnh tịch, hoặc là nói, tĩnh mịch, nàng mỗi ngày sinh hoạt đều cực kỳ quy luật, đọc sách, chấm bài thi, đi Lạc Già Sơn tu hành, cuộc sống như vậy, nói là quy luật, không bằng nói là buồn tẻ, tĩnh mịch, buồn tẻ, duy nhất một vòng, sinh cơ, có thể làm cho Từ Thanh Diễm cảm thấy mình có chỗ trèo trống. Liền là vị này cùng đi mình tỷ nữ tiểu chiêu. Tại thiên đô trong lồng giam ngay từ đầu liền bồi chim hoàng yến nữ hài nhi, càng thêm rõ lý lẽ, hiểu tiến thối, vô luận xuất nhập loại nào nơi trốn, Từ Thanh Diễm đều sẽ mang lên nàng, thậm chí đi Lạc Già Sơn tu hành cũng không ngoại lệ. Tiểu chiêu hy vọng mình có thể giúp đỡ Từ Thanh Diễm. Từ Thanh Diễm cũng có này nguyện, thế là Lạc Già Sơn ngoài định mức cho một bộ công pháp tu hành, đồng thời phái một vị lão sư chỉ điểm tiểu chiêu tu hành, chỉ bất quá đem hai cùng so sánh, Từ Thanh Diễm là thân phụ thần tính, tu hành đại tài, có phù giao mở đường, tiến cảnh nhanh chóng, mà tiểu chiêu thì là một người bình thường, tu hành đối nàng mà nói cùng đăng đỉnh đại đạo không quan hệ, chẳng qua là kéo dài tuổi thọ một chút ích lợi, bất quá cũng đầy đủ, có thể hầu ở tiểu thư bên người nhiều một ít, lâu một chút, nàng liền đủ hài lòng. Từ Thanh Diễm tại bàn trước ngồi xuống, ăn tiểu chiêu chuẩn bị bữa sáng, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, gần nhất bốn cảnh tình báo, Xuân Phong các sai người đưa đã tới sao? Tiểu chiêu bộ dạng phục tùng, từ trong tay áo lấy ra một phần phù lục gia trì quyển trục. Làm tỳ nữ, nàng tương đương kinh ngạc, thái tử vậy mà đối Đông Xương cực kỳ chiếu cố, ngay cả bốn cảnh tình báo loại này bí sự cũng sẽ mang đến tiểu thư trên tay một phần. Từ Thanh Diễm đưa tay tiếp nhận quyển trục, nàng cũng không có vội vã mở ra, mà là thuận miệng hỏi, có Ninh tiên sinh tin tức sao? Tiểu chiêu khuôn mặt có chút cứng đờ, nàng thanh âm có chút khàn khàn, yếu ớt nói, tiểu thư, chính ngài nhìn quyển trục, liền biết được, chương 775, ngươi là kia trùng sáng. Tống tước tiên sinh, tiểu lôi âm tự phát sinh sự tình, nói chung liền là như thế, Ninh Dịch dùng mình đơn giản nhất ngôn ngữ, đem Minh Sa Sơn phát sinh sự tình tự thuật một lần. Áo xanh đại khách khanh thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Hắn thân là đương thời là số không nhiều niết bàn, tự thân, thuật tính toán, vốn là cực mạnh, nếu không phải nhìn thấy một góc tương lai, cũng không trở thành phong trần mệt mỏi ngàn dặm lao tới đến tận đây. Ta tại đuổi hướng Bắc cảnh hội nghị thời điểm, thấy được một góc sát cơ, tống tước thanh âm có chút khàn khàn, hắn dã rời mở miệng, như thế nào thôi diễn, đều tìm không ra chân tướng, ta không nghĩ tới, việc này là cụ hành mưu đồ, tiểu lôi âm tự nguyện lửa chút xuống sự tình, không gạt được thiên đô tam ti thám tử, trận này tiền luật chi tranh, sẽ trở thành Linh Sơn sỉ nhục, chân chính sỉ nhục, mấy trăm năm sau cũng sẽ không bị quên mất. Linh Sơn sư tổ ba vị thân truyền đệ tử một trong số đó làm phản, một vị thiền tử đoạt quyền, cái này tại Linh Sơn cảnh bên trong không khác sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Bây giờ thế cục đã rất khó khống chế lại, quá nhiều người nhìn thấy Minh Sa Sơn trên không hắc diễm cổ môn. Trọng yếu nhất chính là, động tĩnh lớn như vậy, trốn không thoát thiên đô, con mắt, nếu như Linh Sơn quyết định che lấp, mà thái tử thả ra tin tức, như vậy Phật môn đem lâm vào cực lớn bị động bên trong. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, cả kiện chuyện khung xương đều sách ra. Nhưng việc nhỏ không đáng kể, vẫn là có mình không thể nào hiểu được địa phương. Tống tước tiên sinh, ta có nhiều chỗ nghĩ mãi mà không rõ, Minh Sa Sơn trong rừng rậm trận pháp, cổ phạn ngữ, còn có, tế đàn, còn có tống y nhân trên người nguyền rủa. Ninh Dịch nhìn xem bên cạnh vân vê Phật Châu, thần sắc nhìn như lạnh nhạt nhưng mắt quẩn lửa giận trung niên nam nhân. Đại khách khanh ánh mắt một mực rơi vào lôi hải phương hướng. Hỏa ma quân thân tử đạo tiêu, nhưng tống tước lại nhìn về phía lôi hải chỗ sâu, hắn cho Ninh Dịch giải thích, thời gian rất sớm. Phe phái đấu tranh đã diễn hóa kịch liệt, lúc kia Thiền Tông cùng Luật Tông thủy hỏa bất dung, coi trọng Linh Sơn cảnh bên trong ưu tú tuổi trẻ thiên tài. Tống tước thanh âm khàn khàn, nói, ta nhìn ở trong mắt, biết được tương lai chuyện sẽ xảy ra, Thiền Luật mở đấu, tất nhiên sẽ lấy hai cái cực kỳ ưu tú thiên tài mở màn. Ta làm ra đi sự tình, đều là lấy Linh Sơn làm trọng, tiên sinh không muốn nhìn thấy Linh Sơn nội đấu. Ninh Dịch giật mình, vâng, tống tước nhẹ gật đầu, vân vê Phật Châu, nói, ta nộp một phần sách gián. Lúc kia Hư Vân đại sư còn chưa bế quan, kia phần sách gián giữ lại Thiền Luật hai đại tông ý niệm. Nhưng theo Hư Vân tiên sinh bế quan, hết thảy lại quay về nguyên dạng. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, không, hết thảy không có quay về nguyên dạng, đưa ra sách gián tống tước, trực tiếp đắc tội hai đại tông. Một đầu hoàn chỉnh, rõ ràng thời gian tuyến, đã tại Ninh Dịch trong đầu hiển hiện, mặc dù tống tước cho ra tin tức có hạn, nhưng hắn không khó tưởng tượng ra hình tượng, Thiền Luật chi tranh quá đau đớn nguyên khí, tống tước đệ trình sách gián về sau, vừa đến Tịnh Liên, pháp hiệu tuổi nhỏ nhi tử liền được bệnh nặng, Hư Vân sư tổ hao phí cực lớn tâm lực thay hắn trị liệu. Sau đó bế quan, Thiền Luật chi tranh sách gián liền như vậy hết hiệu lực. Tống tước bởi vì chuyện này nổi trận lôi đình, Thiền Luật hai đại tông cao tầng nuốt xuống một hơi này. Đồng thời tống tước cũng chỉ có thể nuốt vào mình, nổi giận, sau quả đáng, nhìn xem Thiền Luật đấu tranh mở màn kéo, thế là tống y nhân bị trục xuất đến Bắc cảnh cao nguyên. Bên ngoài lấy cớ là lịch luyện, trên thực tế là thoát đi Linh Sơn đấu tranh, lại thêm phụ mẫu thân phận đặc thù. Thiên Đô Hoàng Thành cũng đưa một tờ hôn ước, đi Bắc cảnh thiên thần cao nguyên bình yêu ti, cũng đúng lúc liền ước nguyện của hắn, tránh đi giữa trần thế nhau nhau hỗn loạn, Ninh Dịch thật sự nói ra ý nghĩ của mình, đại khách khanh, ngươi phải cẩn thận, trận này, mượn lửa, thật không đơn giản, ta hoài nghi Linh Sơn cao tầng bên trong có người biết được việc này. Ninh Dịch nói chuyện đã rất là uyển chuyển, không cần uyển chuyển, ta biết tất cả mọi chuyện, tống tước gật đầu cười lạnh nói, đám kia ngu xuẩn, bọn hắn muốn lấy Linh Sơn luật pháp xử trí ta. Ninh Dịch giật mình, vị này đại khách khanh cười cười, nói, lần trước xuất thủ, là tại mười mấy năm trước, ta đòi hỏi một cái thuyết pháp, cuối cùng trực tiếp đánh chết Linh Sơn Kim Cương Điện hai vị trưởng lão. Còn có một cái ngụy niết bàn cảnh lão gia hỏa, Linh Sơn nguyên khí đại thương, bọn hắn nhìn ở trong mắt, lại không làm gì được ta, ngay lúc đó thế cục rất rõ lãng, cả tòa Phật môn chỉ có ta một cái, về hòa giả, thậm chí là bệ hạ, cũng bởi vì ta nguyên nhân muốn lôi kéo Phật môn, chỉ cần ta cùng hài tử mẹ hắn không ra nguyên tắc tính vấn đề. Hai vị niết bàn tọa trấn đông cảnh trường thành, địa vị liền không người nào có thể dung chuyển. Ninh Dịch ánh mắt bên trong có rung động, Tống Tước tiên sinh nhìn tính tình ôn hòa, kỳ thật tính tình như thế táo bạo, trực tiếp đánh chết hai cái kim cương điện trưởng lão, cái này phải là tinh quân cảnh giới tồn tại, ngụy niết bàn cảnh, mặc dù có cái ngụy chữ, nhưng phía sau niết bàn hai chữ thế nhưng là nặng tựa vạn cân, phóng tới cái nào tòa thánh sơn đều là do tổ tông cung cấp, đánh nhà mình ba vị đại bồ tát, Tống Tước tiên sinh còn có thể bình yên vô sự, là bởi vì thực lực bản thân đủ mạnh, đạo lữ thực lực cũng đủ mạnh, nói không sai, tại Thái Tông chấp trưởng đại tùy thời đại, chỉ cần vị này Phật môn đại khách khanh, còn có họ cô vị kia Tây Vương mẫu miếu chủ đừng ra. Nguyên tắc tính, vấn đề, như vậy Đông Tây hai cảnh đều có thể bảo vệ bình an. Trên thực tế, lần này trở về, chôn xuống tai họa ngầm, Tống Tước nhìn về phía Ninh Dịch, đối với vị này hậu bối, hắn cực kỳ thưởng thức, có chút vốn không nên để mệnh tinh cảnh giới người tu hành biết đến tin tức. Hắn trực tiếp đối Ninh Dịch thấu ngọn nguồn, ta nếu là trở về sớm, tiểu lôi âm tự hết thảy đều không có phát sinh, không có nhiều người như vậy chết, không có để pháp hội nguyện lực phá tán, như vậy đây hết thảy coi như viên mãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đối với ta chậm, Tống Tước trên quần áo còn dính nhuộm Bắc Cảnh phong tuyết. Hắn lẩm bẩm nói, lần này Bắc Cảnh hội nghị cực kỳ trọng yếu, toàn bộ đại tùy cơ hồ tất cả niết bàn đều đi phủ tướng quân. Ninh Dịch con ngươi co vào, toàn bộ đại tùy niết bàn đều đi phủ tướng quân. Hắn một mực lo lắng, liền là Trầm Uyên Quân, sư huynh thương thế bị người xem thấu, là thái tử ý tứ, cũng là Trầm Uyên Quân ý tứ. Tống Tước thần sắc âm trầm, chậm rãi nói, bởi vì cùng Bạch Đế trận kia quyết đấu, thu hoạch rất trọng yếu chiến lợi phẩm, Trầm Uyên Quân từ Bạch Đế yêu thân trên lột bỏ một mảnh lân giáp. Tất cả đại năng đều khởi hành đi Bắc Cảnh, đi phân biệt mảnh này lân phiến lai lịch, không chỉ là nguyên nhân này, bởi vì Thiên Hải lâu chi chiến, yêu tộc thiên hạ thế cục cũng biến thành khá phức tạp. Hòa bình niên đại đã nhanh phải kết thúc, hòa bình niên đại đã nhanh phải kết thúc rồi. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, câu nói này hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói với hắn, từ Tống Tước trong miệng truyền tới, nếu là lưu lạc đến bốn cảnh bên trong, sẽ tạo thành to lớn khủng hoảng, đây là chúng ta nhất trí cách nhìn. Tống Tước thần sắc tương đương ngưng trọng, tại kia mảnh lân phiến bên trên, chúng ta cảm nhận được chân long khí tức, Bạch Đế bản mệnh yêu thân là kim xí đại bằng điểu, cái này chân long khí không biết từ đâu mà đến, chỉ bất quá có thể suy đoán vị này yêu tộc hoàng đế đã đột phá niết bàn đại nạn, rất có thể đưa thân đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Ninh Dịch tê cả da đầu, bất hủ không kịp bất hủ, nhưng niết bàn không người có thể cùng nó một trận chiến. Đại khách khanh nhìn về phía Ninh Dịch trầm giọng nói, Thiên Hải lâu một trận chiến, Bạch Đế từ giới tử núi xuất quan thực sự quá vội vàng, yêu thân chưa tu bổ hoàn chỉnh, cho nên bị Trầm Uyên Quân cùng Sở Tiêu hai người liên thủ kiềm chế, Đông Yêu Vực lúc này mới bại lui. Nếu là trở về dưỡng tốt vết thương cũ, chính là Đông Yêu Vực lần nữa phát động chiến tranh thời khắc. Ninh Dịch vội vàng nói, đảo Huyền Hải cấm chế đâu? Một trận trầm mặc, Tống Tước thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch nói, Bạch Đế nếu là đưa thân cái kia xưa nay chưa từng có cảnh giới, ngươi làm sao biết Quang Minh Hoàng Đế cấm chế sẽ không bị hắn xông phá? Nguyên lai là ý tứ này, hòa bằng niên đại phá toái sẽ lấy yêu tộc xông phá đảo Huyền Hải, cấm chế làm kèn lệnh. Ninh Dịch nghe được tin tức này tâm tình nặng nề, nhưng Tống Tước vỗ vỗ đầu vai của hắn, bỗng nhiên cười nói, đương nhiên ta rời đi sớm, đến tiếp sau hội nghị nội dung cũng không hiểu biết, chỉ biết là Hồng Phất Sông phụ trách thôi diễn một vị đại năng lấy vảy rồng là quẻ thôi diễn ra Bạch Đế đưa thân cảnh giới này cần thời gian ngắn nhất 10 năm, lâu là 100 năm, 200 năm. Tống Tước chắp hai tay sau lưng, thần sắc giãn ra, nhịn không được cười nói, đại tùy có tương đương đầy đủ thời gian đến chuẩn bị trận này chiến tranh, nghênh đón kết quả xấu nhất. Vị này Bạch Đế nếu là có thể nén giận, không tại Thiên Hải lâu trong chiến dịch xuất quan, như vậy quá trình này sẽ rút ngắn thật nhiều. Ninh Dịch, trước phó Bắc Cảnh hội nghị mỗi vị niết bàn cảnh đều tương đương cảm tạ ngươi tại hôi giới trong chiến tranh làm ra cống hiến. Ninh Dịch lắc đầu, nội tâm đắng chát cười cười, Bạch Đế xuất quan tại những cái kia niết bàn trong mắt nhìn đến là bởi vì chính mình đồ Đông Yêu Vực hai vị hoàng huyết dòng dõi, vô luận như thế nào vị này Bạch Đế đều là đoạn mất sau. Trên thực tế Ninh Dịch biết Bạch Đế căn bản không quan tâm mình câu đối này tự chết sống, hắn xuất quan nguyên nhân cũng là bởi vì Bùi Mân tiểu diễn sơn giới lúc trước nhân quả tạo hóa luân hồi, vị này yêu tộc hoàng đế cực kỳ coi trọng đạo quả, lần này nhân quả luân chuyển liền là hắn chứng đạo ắt không thể thiếu giai đoạn. Hắn không có giải thích cái gì, mà là thanh âm khàn khàn hiếu kỳ hỏi, Tống Tước tiên sinh vì sao nói với ta nhiều như vậy? Đại khách khanh nheo cặp mắt lại, lâm vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ. Mái vòm ù ù thanh âm dần dần tắt, lôi hải dần dần tiêu tán, ngoại giới thanh âm cũng truyền tới, tài kiếp về sau tiếng la khóc âm đỉnh núi chạy kêu gọi, còn có một tuyến ánh dạng đông bắn phá hắc ám. Ninh Dịch Luận thân phận, ngươi là Diệp Trường Phong đệ tử, Thục Sơn tiểu sư thúc. Tế Tuyết cầm kiếm người, Tống Tước nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, nói, thân phận cố nhiên tôn quý, nhưng không tính thiên hạ đệ nhất, tòa này thiên hạ còn có rất nhiều có thể cùng ngươi sánh ngang người. Ninh Dịch nao nao, Tống Tước nói không sai, Niết Bàn đệ tử, Thánh Sơn trọng yếu môn nhân, cái thân phận này, Đại Tùy còn có rất nhiều thiên tài nắm giữ, tỷ như Tào Nhiên, tỷ như Diệp Hồng Phất, tỷ như Lạc Trường Sinh, tỷ như Nha Đầu, nhưng người cùng bọn hắn không giống, đương nhiên, bọn hắn cũng cực kỳ ưu tú, coi như ngươi không có những cái kia thân phận, ta cũng sẽ nói với ngươi những lời này. Tống Tước duỗi ra một cái tay, khoác lên Ninh Dịch đầu vai, ý vị thâm trường nói, thế giới này, cần ánh sáng. Đại Khách Khanh hời hợt nói, ngươi chính là kia trùng sáng. Chương 776, Bắc Cảnh hội nghị, thế giới này cần ánh sáng, luôn có một số người sẽ trở thành ánh sáng. Ninh Dịch không có nghĩ qua chỉ gặp qua một lần Tống Tước tiên sinh, sẽ đối với mình có như thế lớn biểu dương, nhưng tâm tư linh lung hắn, rất nhanh liền nghĩ đến, cái này có phải hay không là Tống Tước tiên sinh đối với mình. Chấp kiếm giả, thân phận ám chỉ, Ninh Dịch nâng trán, trầm mặc một lát, nghiêm túc cảm kích nói, Ninh Mỗ cố gắng không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tống Tước cười nói, lấy tu vi của ngươi, có thể cùng Hỏa Ma quân chém giết đến tận đây, tại mệnh tinh cảnh giới đã gần đến vô địch, tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta không có nghĩ qua, một cái Tây Lĩnh xuất thân cùng khổ thiếu niên, có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này. Ninh Dịch thần sắc có chút hoảng hốt, lúc kia, mình còn chưa leo lên tinh thần bảng đứng đầu bảng, hạng người vô danh, vẫn là Viên Thuần tiên sinh nhìn người chuẩn a. Tống Tước cảm khái một tiếng, thâm ý sâu sắc nói, tại Bắc Cảnh Niết Bàn hội nghị, Trầm Uyên Quân khen ngợi ngươi tại Thiên Hải lâu chiến tranh bên trong biểu hiện, rất nhiều đại nhân vật đối với ngươi tiến hành tỏ thái độ. Đây thật ra là Bắc Cảnh hội nghị bên trong một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Ta, Ninh Dịch hơi kinh ngạc, đến Niết Bàn cảnh giới, thoát ly phàm thai những cái kia đại năng, tề tụ một chỗ, lại còn sẽ thảo luận mình. Cái trước hấp dẫn đại tùy nhiều như vậy Niết Bàn cảnh chú ý thiên tài. Tên là Lạc Trường Sinh, Tống Tước cười nói, bởi vì, Thục Sơn, bối cảnh, ngươi cùng Lạc Trường Sinh khác biệt, có ít người không thích ngươi. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng tự diễu nói, cái này vãn bối tự nhiên biết đến, Lạc Trường Sinh được xưng là Trích Tiên Nhân, đại tùy người trong thiên hạ người kính nể, tính cách ôn hòa, làm việc hòa hợp, đương nhiên sẽ không có người chán ghét, mà Thục Sơn thì là sát phạt quả đoán. Ninh Dịch trước đó vị tiểu sư thúc kia, chính là gánh vác thiên hạ bêu danh từ tàng, yêu người, yêu chi cực sâu, hận người, hận thấu xương, đây chính là Trầm Uyên Quân tỏ thái độ nguyên nhân. Tống Tước thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, phủ tướng quân tại Đại Tùy địa vị cực kỳ cao, Trầm Uyên Quân đạp phá Phượng Minh Sơn chém giết Bạch Hải yêu thánh, cùng Bạch Đế quyết đấu về sau, xác nhận mình có thể giết Niết Bàn thực lực, Bắc Cảnh trường thành đã vững chắc, đại tướng quân người nối nghiệp xuất hiện, hắn muốn bảo vệ ngươi, chí ít Đại Tùy cảnh nội, không có Niết Bàn dám bên ngoài ra tay với ngươi. Ninh Dịch minh bạch Đại Khách Khanh ý tứ, sư huynh tỏ thái độ, tại tự thân cảnh giới không bại lộ tình huống dưới, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Ninh Dịch nghĩ đến một chút chuyện rất trọng yếu, Trầm Uyên Quân bị thương, lần này Bắc Cảnh hội nghị tổ chức, cũng là thái tử ý tứ, Thiên Hải lâu chiến tranh, Bạch Đế bỏ ra một viên lân phiến, thái tử nhất định rất hiếu kỳ, Trầm Uyên Quân giao xảy ra điều gì, nhiều như vậy Niết Bàn, không chỉ là tổ chức hội nghị đơn giản như vậy. Ninh Dịch có chút lo lắng hỏi, trận này hội nghị, cũng chỉ là ngồi xuống trò chuyện. Tống Tước ý vị thâm trường nói, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nếu như chỉ là trò chuyện, mọi người đại khái có thể lấy hồn đọc lên du lịch, cùng thi triển thần thông, nơi nào còn cần ngàn dặm xa xôi chân thân chạy tới. Quả nhiên, thái tử là nghiêm túc, không chỉ là trò chuyện, còn có, luận đạo. Đại Khách Khanh quay người, nhìn qua Ninh Dịch, nói ra một cọc bí mật, nói, Hồng Phất Sông Đại Năng, đối ta truyền thái tử điện hạ chiếu lệnh, hắn hy vọng ta có thể đại biểu Linh Sơn, hướng Trầm Uyên Quân phát ra khiêu chiến thỉnh cầu, không chỉ là ta, còn có cái khác Thánh Sơn, chắc hẳn tiến về phủ tướng quân mấy vị tồn tại, đều nhận được thái tử ý chí, vị này đại tùy tân chủ, đang thử thăm dò Trầm Uyên Quân đồng thời, cũng đang thử thăm dò lấy bốn cảnh mỗi một tòa Thánh Sơn, mỗi một vị đại năng. Ninh Dịch thần sắc trở nên nặng nề, thái tử là một cái người cực kỳ thông minh vật, đây chính là Tống Tước tiên sinh không thể chạy về Linh Sơn nguyên nhân. Theo một ý nghĩa nào đó bây giờ đồ vật thế cục rằng co, Linh Sơn thái độ đối Thiên Đô rất trọng yếu, thái tử bình định đông cảnh tựa hồ đã thành định cư. Ai cũng không biết vị này tân chủ chân chính tính nết, có thể hay không bởi vì cái nào đó việc nhỏ mà lựa chọn thế lực lớn khai đao. Ninh Dịch thậm chí có thể tưởng tượng đến, thái tử nước cờ này rơi vào Bắc Cảnh trong hội nghị, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Những này Niết Bàn lao tới mà đến, tại phủ tướng quân tụ họp, nếu có một người dẫn đầu phát động khiêu chiến, như vậy sư huynh thụ thương sự tình khả năng liền sẽ bại lộ. Hắn cố gắng để suy nghĩ trầm định xuống tới, nghĩ đến Tống Tước trong miệng sư huynh cách đối phó, sư huynh cực kỳ bình tĩnh lựa chọn tổ chức hội nghị, lấy Bắc Cảnh chi chủ thân phận tiếp đãi chư vị đại năng, mà lại thái độ cường thế đưa ra yêu cầu, đối với mình tỏ thái độ, đây là tương đương bá đạo hành vi, hắn xem thấu thái tử ý đồ, cũng làm ra mình ứng đối, nếu như lui một bước, như vậy liền sẽ có người, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắc Cảnh Giã Hỏa, chưa từng e ngại, Ninh Dịch nắm chặt lại nắm đấm, lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn nhìn qua Đại Khách Khanh, thận trọng nói, tiên sinh rời đi thời điểm, nhưng có người từng giống sư huynh đưa ra, luận đạo, thỉnh cầu. Tống Tước thần sắc phức tạp, nói, các đại thánh sơn, tình thế phức tạp, bây giờ đứng sau lưng Niết Bàn, liền mấy cái như vậy, Khương Sơn lão tổ kỳ thật cũng không tốt chiến, nhưng đại khái suất sẽ cho thái tử điện hạ mặt mũi này. Đông Cảnh cục diện dung chuyển, nguyên bản đầu nhập vào tại nhị hoàng tử màn hạ, Tam Thánh Sơn, hiện tại ở vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nếu là muốn đạt được thiên đô tín nhiệm, nhất định phải đánh đổi một số thứ, Bạch Lộc Động thư viện Tô Mạc già chắc chắn sẽ trở ngại. Hoàng lệnh, xuất thủ, nhưng sẽ không thật đánh, bởi vì thư viện ngay tại dưới chân thiên tử, lòng trung thành, không cần xác minh, vị này đại khách khanh thanh âm đắng chát, lắc đầu nói, thái tử kỳ thật muốn nhìn nhất, là đạo tông cùng Linh Sơn thái độ, Linh Sơn phái ta nhập phủ tướng quân, là muốn cho ta cùng cô y nhân cùng nhau, lấy đạo lữ thân phận, để cho Trầm Uyên quân không cách nào cự tuyệt, cướp bên ngoài an bên trong, có ít người cảm thấy yêu tộc thiên hạ là bên ngoài. Nhưng Hồng Phất trong sông cổ lão tồn tại, bởi vì ngàn năm trước Đông Cảnh đầm lầy thánh chiến, cảm thấy Linh Sơn đạo tông hai đại không thể khống nhân tố. Cũng là, Tân Hoàng, muốn bình định bên ngoài, bốn đầu trường thành, Tây Lĩnh, Đông Thổ, liền tại bốn cảnh bên ngoài, không tại Trung Châu cảnh nội, Ninh Dịch minh bạch Tống Tước tiên sinh trước đó đứng tại trong biển lôi. Thần sắc mệt mỏi nguyên nhân, lần này rời đi, Bắc Cảnh hội nghị, ra ngoài cá nhân nguyên nhân, lại truyền sai lầm thái độ, nhị hoàng tử đương nhiên sẽ không để ý tới cái gọi là Bắc Cảnh hội nghị, hắn cùng thái tử huyết thống ngang bằng, cùng hưởng Hồng Phất sông quyền hạn, ai cũng sẽ không ở hoàng quyền đấu tranh trên e ngại ai. Song phương đánh cờ vẫn tại cũ hoàng quyền định trên bàn cờ triển khai. Lạc Tử thúc đẩy, dù là có lớn hơn nữa thế yếu, cũng sẽ không bởi vì mặt giấy lực lượng mất cân bằng, dẫn đến trận chiến tranh này trực tiếp kết thúc. Thế là Lưu Ly Sơn liền bày ra trận này, mượn lửa, tại Tống Tước không cách nào bứt ra tình trạng phía dưới. Mưu đồ tiểu lôi âm tự tai biến, ta cùng cô y nhân thương nghị, thôi diễn ra, chẳng lành, chi tuyến, chỉ hướng tiểu lôi âm tự dục vật pháp hội, ta Tống Tước bình sinh quan tâm đồ vật cứ như vậy mấy thứ. Không thể có mắt, đại khách khanh đưa ánh mắt nhìn về phía Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi phương hướng. Ta tại Linh Sơn cảnh bên trong nói chuyện có phân lượng. Việc này giải quyết tốt hậu quả, cũng để ta tới gánh chịu, chỉ bất quá rời đi Bắc Cảnh, ta liền không cách nào đại biểu Linh Sơn tỏ thái độ. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ngài ý là, đạo tông sẽ khiêu chiến phủ tướng quân, không phải đạo tông sẽ khiêu chiến phủ tướng quân. Tống Tước lắc đầu, là đạo lữ của ta, phía sau đại biểu cho Tây Vương Mẫu Miếu, cùng Linh Sơn, lấy danh nghĩa cá nhân, hướng Trầm Uyên quân phát ra, luận bàn, thỉnh cầu, đây chính là thái tử muốn nhìn đến. Ninh Dịch thần sắc bỗng nhiên trở nên tái nhợt, Bùi Mân đại đệ tử, phá cảnh về sau liên tục quyết đấu yêu thánh, yêu độc thiên hạ bá đô thành Hỏa Phượng cũng phá cảnh trở thành Niết Bàn. Không có người so ta rõ ràng hơn, Niết Bàn cảnh giới đối chiến, cực kỳ tiêu hao tâm lực, Tống Tước thần sắc cũng khó nhìn, hắn tương đương lo lắng nói, Trầm Uyên quân có thể tại nhiều như vậy chiến đấu bên trong, còn có lưu dư lực, ứng phó cuối cùng cùng, Bạch Đế, quyết đấu, thiên phú như vậy, thực lực, đã không phải là, về hòa giả, có thể ứng phó. Ninh Dịch nghe câu nói này về sau, bắt đầu mình đối với không biết cảnh giới suy nghĩ, 10 cảnh bên trong, có trên dưới cao thấp, mệnh tinh, tinh quân, đều là như thế, Niết Bàn cảnh giới dù lớn, nhưng cũng có đủ loại khác biệt, về hòa giả thành tựu Niết Bàn, đến cùng có thể đưa thân cái nào cấp độ. Hiển nhiên Tống Tước tiên sinh là có mình, bình phán tiêu chuẩn, đây cũng là hắn lo lắng Bắc Cảnh hội nghị nguyên nhân. Theo Tống Tước, vừa mới đột phá Trầm Uyên quân, mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực hiển nhiên vượt qua bình thường Niết Bàn, ta cùng Bạch Hải yêu thánh giao thủ qua. Tống Tước nhìn xem Ninh Dịch, nói, Long Hoàng Điện lão gia hỏa, đều rất khó dây vào, Bạch Hải yêu thánh sát lực đồng dạng, không kịp ta, nhưng thủ đoạn bảo mệnh nhất lưu, rất khó tưởng tượng, vị này yêu thánh vậy mà trực tiếp bị Trầm Uyên quân chém giết tại Phượng Minh Sơn. Thái tử nên là muốn nhìn một chút, tại Thiên Hải lâu về sau, Trầm Uyên quân thực lực còn bảo lưu lại nhiều ít, đây chính là trận này hội nghị lớn nhất mục đích. Ninh Dịch nặng nề thở ra một hơi tới, thái tử muốn thăm dò Bắc Cảnh, lại không nguyện ý vận dụng mình lực lượng. Hồng Phất sông sứ giả mới có thể truyền lại cho cái khác Niết Bàn chiếu lệnh. Thích hợp nhất động thủ, liền là Tây Vương Miếu chủ cùng Linh Sơn khách khanh, hai người là đạo lữ, làm bạn xuất thủ, lớn nhất khả năng kiểm tra xong, Trầm Uyên quân, thực lực, cũng có thể, tự vệ, đây coi như là một loại ép buộc. Tống Tước thần sắc sầu lo, nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi, bút thú các www.bix, vị sư huynh này, thật rất lợi hại, lần này Bắc Cảnh hội nghị, động thủ là tránh không khỏi, phủ tướng quân trên không. Trời u ám, khí thế trầm thấp, Bắc Cảnh quanh quẩn tiếng sấm âm ngược lại là rất nhỏ. Tại trường thành rộng lớn trận pháp cùng bích chống tác dụng dưới, tiếng sấm xuyên thấu tầng mây, liền bị bí trận thu nạp, hóa thành cuồn cuộn suối lưu, tưới nhuần tường thành gạch ngói. Đại điện bên trong bầu không khí một mảnh ngưng kết, ngồi tại thủ tịch, hất lên áo khoác nam nhân, thần tình lạnh nhạt, đỉnh trán cái chốt buộc lên một đầu rất có giá tính cùng xâm lược cảm giác chồn tía đuôi. Hắn một cái tay đặt tại bàn trước, một cái tay khác giơ rượu thương, lay động chén rượu, chư vị, khó được ở đây tụ lại, cùng bàn đại sự, mấy ngày nay thật là vinh hạnh, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nếu không có cái khác chương trình nghị sự, lần này hội nghị liền như vậy kết thúc. Đứng tại Trầm Uyên Quân phía sau, cái bóng, hai tay đè lại đứng ở trên đất to lớn, hộp kiếm, mặt không biểu tình, đem đạo thanh âm này đáng xuất đại điện. Tại lần này niết bàn hội nghị bên trong, Thiên Thương Quân cũng có mặt, Trầm Uyên Quân tu vi ngã tận, phủ tướng quân bên trong cần một cái trấn bãi người, rất nhiều trường hợp cần hắn đến ứng đối. Hồng Phất Sông sứ giả ngồi tại ghế bên trên, vị sứ giả này trầm mặc không nói, ngón tay im ắng gõ lấy đầu gối của mình, tựa hồ đang quan sát cái gì, cũng đang đợi cái gì. Ngắn ngủi ngưng trệ bên trong, có một nói nhu hòa, hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm tại trên đại điện vang lên. Tây Vương Mẫu Miếu, cô y nhân, nghe nói Trầm Uyên Quân bước vào niết bàn cảnh, có một ít tu hành lĩnh ngộ, muốn cùng tiên sinh lĩnh giáo một hai. Một vị hất lên bạch bào nữ tử đứng dậy, bạch bào theo đứng dậy động tác tự nhiên phật rơi, lộ ra tuyết trắng lân giáp. Nàng nói khẽ, phu quân Tống Tước có việc đi trước, vốn định hai người cùng nhau tìm tiên sinh luận đạo, nhưng chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền tuyển vào hôm nay đi. Trầm Uyên Quân thần sắc không có biến hóa, ngồi tại đại điện ghế trên Hồng Phất Sông sứ giả, áo bào lớn hạ khuôn mặt, hiện lên một vòng ý cười. Chương 777, Trầm Uyên luận đạo. Bắc cảnh phủ tướng quân đại điện, đại tùy cơ hồ tất cả niết bàn cảnh cường giả đều đi tới nơi đây. Lần này Bắc cảnh hội nghị triệu khai mục đích không chỉ là hồi tưởng Thiên Hải lâu chiến dịch, thôi diễn Bạch Đế vảy rồng, phía sau còn ẩn chứa thái tử thăm dò, thế là liền có chàng tỷ đấu này. Mấy vị niết bàn thần sắc đều có chút phức tạp, cùng bọn hắn cá nhân mà nói, vô luận là cái nào tòa thánh sơn, phía sau cỡ nào thế lực, cũng không nguyện ý đối địch với Trầm Uyên Quân. Cái này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, đã trên chiến trường đã chứng minh thực lực của mình, nhưng bức bách tại Thiên Đô thành, áp lực, bọn hắn nhất định phải chứng trung tâm. Trầm Uyên Quân khinh nhu nói, cô phu nhân, nếu là phu quân không tại, không ngại liền ngày khác lại bàn về nói, ta sợ đả thương ngươi. Cô y nhân lắc đầu, nói, tiên sinh không cần phải khách khí, nàng cùng Tống Tước, hai người đều là, vê lửa, tọa vong, thành tựu niết bàn ghế, là thực sự niết bàn cảnh giới, nhưng lại bị một chút đại năng chỗ xem thường, mình vất vả đã tu luyện, là thượng thiên tặng cho, không phải một cái ý nghĩa, nhưng là, vê lửa, có được niết bàn, cũng không phải là liền không mạnh. Cô y nhân có cái này tự tin. Nàng hai tay rủ xuống, một trái một phải, trong tay áo trượt ra một thanh trường kiếm, một cây phất trần, cô y nhân phía sau là Tây Vương Mẫu Miếu, cùng Linh Sơn, nàng tỏ thái độ, để Hồng Phất Sông sứ giả thần sắc có chỗ biến hóa. Vị này thay, thái tử, đi vào Bắc cảnh sứ giả, lộ ra nhạt nhẽo nụ cười, hắn thật hân hạnh gặp cục diện như vậy, đạo tông, Linh Sơn thái độ thật là tốt điềm báo, điện hạ dặn dò qua mình, không cần làm áp lực, chỉ cần đem lời đưa đến, trên điện tình thế. Lấy thông thiên châu hoặc hồn niệm thủ đoạn ghi chép lại, trở về Thiên Đô thời điểm đệ trình hoàng cung liền có thể. Thiên Thương Quân nội tâm khẩn trương, đứng tại sư huynh bên cạnh, cố gắng khống chế mặt mũi của mình không xuất hiện mảy may gợn sóng. Phảng phất chàng tỷ đấu này cũng không phải là cái đại sự gì, tại Bắc cảnh hội nghị tổ chức trước đó, Trầm Uyên Quân liền từng nói với hắn, trên điện nhất định sẽ có người khởi xướng giao đấu, mà lại nhất định là niết bàn cảnh đại năng. Kỳ thật Thiên Thương không rõ, tu vi của mình đi vào trường hợp này, còn có cái gì dùng? Sư huynh nói tới tác dụng của mình là chống đỡ bãi, đều là niết bàn, mình một vị tinh quân, chịu đựng được sao? Thật sâu thở ra một hơi, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngồi tại ghế bên trên, một tay vân vê chén rượu Trầm Uyên Quân, liền mở miệng cười, nói, cô phu nhân đã đưa ra, luận đạo, thỉnh cầu, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Thương nao nao, hắn nhìn xem sư huynh của mình, thần sắc toát ra một tia kinh ngạc. Trầm Uyên Quân khí thế ủ rột, chậm rãi đứng dậy, áo khoác trên mỗi một cọng lông tóc, đều bị ngoài điện nhấc lên trận gió gợi lên. Phấn chấn ra lăng lệ sát ý, tại thời khắc này, hắn phảng phất liền là trên cung điện này chúa tể hết thảy thần minh. Một cỗ dã man bá khí, tại trên người người đàn ông này phát tán, Trầm Uyên Quân thanh âm trầm thấp hỏi, ngoại trừ Tây Vương Mẫu Miếu chủ, còn có ai muốn luận đạo, không ngại cùng nhau lên, để tránh lãng phí thời gian. Câu nói này mới là Thiên Thương kinh ngạc nguyên nhân. Sư huynh không chỉ phải tiếp nhận những cái kia dù bận vẫn ung dung đại tu hành giả trong miệng luận đạo, còn đưa ra muốn một người đối địch nhiều người. Khẩu khí thật lớn. Trong điện vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, đến từ một vị hất lên hắc bào lão giả lông mày trắng. Thanh âm già nua, hắn đại biểu Tây Cảnh, Tiểu Vô Lượng Sơn, mà đến, từ khi Tiểu Vô Lượng Sơn Phúc Hải Tinh Quân, sơn chủ lần lượt bị Từ Tàng giết chết, cả tòa thánh sơn lâm vào dung chuyển, Liên Hoa đạo trường Chu Du phủ giao quyết đấu thời điểm, mới quyết ra thánh tử ghế, Những năm gần đây, Tiểu Vô Lượng Sơn đại nhân vật chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến bí thuật thất truyền, chân núi bí tàng cho đến gần đây mới bị thánh tử cùng chư vị trưởng lão mở ra. Lấy, chiếu lệch, tỉnh lại một vị an nghỉ trăm năm tồn tại, cùng, ứng thiên phủ, triều thiên tử, thánh nhạc vương đồng dạng, đây là thánh sơn sau cùng át chủ bài, một khi vận dụng, có tổn thương khí vận bình thường đều là thời khắc cuối cùng. Bị bất đắc dĩ, Tiểu Vô Lượng Sơn lại không mời ra lão tổ tông, chỉ sợ cũng muốn từ thánh sơn, ghế bên trong bị xóa tên, không cách nào cùng tây cảnh cái khác thánh sơn sóng vai đặt song song. Ngàn năm khí vận chi dung chuyển, vị lão tổ tông này nhìn xem Trầm Uyên Quân, thanh âm kéo dài, tuổi trẻ hậu bối, khí kình hoàn toàn chính xác 10 phần, nhưng làm người cần hiểu được khiêm tốn lễ nhượng, xem xét thời thế, không thể trương dương ương ngạnh, quá mức phách lối, phải biết, Bùi Mân lúc trước cũng không có cuồng vọng như vậy, nhiều lời vô ích, Trầm Uyên Quân mỉm cười nói, lão tiên sinh nhưng là muốn lên điện cùng tại hạ giao thủ. Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ, nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, lão phu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như vậy quý giá. Luận đạo, thời cơ, đại tùy bốn cảnh, đều nói bắc cảnh Trầm Uyên thế vô song, hôm nay nhất định phải nhìn một chút, đến cùng cái gì gọi là, thế vô song, lời nói này nhìn như bằng phẳng, nhưng trong giọng nói nhiều ngậm trào phúng, lão tiên sinh không ngại hiện tại liền lên đến, vãn bối chắc chắn cho tiên sinh một cái hài lòng đáp án. Trầm Uyên Quân sắc mặt bình tĩnh, mở miệng mời, Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ ha ha cười một tiếng, ngồi tại vị trí của mình giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Thờ ơ, xem bộ dáng là hạ quyết tâm, không làm người đầu tiên xuất thủ, muốn quan sát một chút cái này vị trẻ tuổi tu vi. Chiến lực, Trầm Uyên Quân trong ánh mắt toát ra một nét khó có thể phát hiện đáng tiếc. Không người bắt được, cô y nhân tay trái tay phải cầm kiểu cầm nắm khí. Nàng nhìn xem đạo kia hất lên áo khoác nam nhân trẻ tuổi. Chậm rãi đi xuống đại điện, trong không khí cảm giác áp bách trở nên mãnh liệt. Chậm rãi đi xuống tướng quân tòa, Trầm Uyên Quân thanh âm lang láng truyền ra. Chư vị đang ngồi, ta không ngại cùng tiến lên, nếu là nghĩ, luận đạo, không bằng liền cùng Tây Vương Mẫu Miếu đồng loạt ra tay. Không có trả lời, Tô Mạc già nâng chén trà lên, thổi một ngụm nhiệt khí, Khương Sơn lão tổ thần sắc ngưng trọng, hai tay đặt tại trên đầu gối, trường kiếm tranh tranh chiến minh, hồng phất sông, tử tuyền tử, uống từng ngụm lớn rượu, hai gò má đỏ bỏng, mắt say lờ đờ mê ly, không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ, không có người thứ hai. Trầm Uyên Quân thanh âm vượt qua đại điện không gian, rất là tiếc nuối tại cô y nhân thần hải bên trong vang lên. Cô phu nhân, người không nên người đầu tiên xuất thủ, Tây Vương Mẫu Miếu nữ chủ nhân, nhíu lên đẹp mắt lông mày, mà trong nháy mắt tiếp theo, đại điện phía kia truyền đến dày đặc vù vù, giống như là một sợi lại một sợi gió lốc tại hội tụ. Nàng có chút thất thần nhìn qua vị kia đi xuống tướng quân tòa cao lớn nam nhân. Trầm Uyên Quân đầu vai hất lên áo khoác, hóa thành thiêu đốt giã hỏa, từng chiếc lông tóc nhảy lên trở thành hoàng kim thần diễm. Xôi trào mãnh liệt liệt chiều tại đại điện khung trụ chung quanh nhóm lửa. Oanh, một tiếng, hỏa diễm đem trong điện làm nổi bật một mảnh lưu ly vô cấu. Như thế giới cực lạc, mở cây đèn, đêm tối như vậy phá tán. Phương xa lôi đình, đêm mưa, tại thời khắc này đều bị to lớn thần lực chỗ xé rách. Đi xuống tướng quân tòa nam nhân, giống như là leo lên, thần tọa, cái kia thanh, giã hỏa, bị Trầm Uyên Quân nhét vào nha đầu kiếm khí động thiên. Cử thế vô song phi kiếm không ở bên người, hắn nâng lên một cái tay, áo bần lớn tung bay, hai ngón tay khép lại vê lên, nhẹ nhàng rơi vào mi tâm của mình. Cô y nhân trong con mắt, một đoàn kim sán ánh lửa càng thêm đượm liệt, đứng tại đại điện chỗ cao nhất, phụng dưỡng hầu ở sư huynh bên cạnh Thiên Thương Quân, bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ cảm thấy mình trước mắt một mảnh kim sán, cái gì đều nhìn không thấy, hừng hực kim quang, chìm hết thảy trước mắt, tựa như là kim sắc kiếm khí hải dương, tại Trầm Uyên Quân đưa tay một khắc này, bị không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, trong đầu của hắn mạch suy nghĩ cũng bị tầng này tầng kiếm khí cọ rửa đứt quãng. Sư huynh, không phải nói mất hết tu vi, làm sao còn có lực lượng? Nữ tử đại năng nâng lên hai tay, phất trần hóa thành ngàn vạn ngân quang, như trùng thiên thác nước, quanh quẩn đụng nhau, cùng đoàn kia kim quang đụng thẳng vào nhau, một cái tay khác cầm trường kiếm, thì là hóa thành phong lôi, hung hăng đâm về Trầm Uyên Quân phương hướng, hất lên áo khoác nam nhân, toàn thân bị kim sán kiếm mang bao phủ, như trên trời tiên nhân, thần tình lạnh nhạt buông xuống kia hai cây đặt tại mi tâm ngón tay, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn xem cô y nhân đâm ra một kiếm kia. Hắn quanh thân, phong tuyết đại tác, một cỗ cùng kim sán kiếm mang, hoàn toàn tương phản đại hàn kiếm ý, tại Trầm Uyên Quân quanh thân lăn lộn, niết bàn cảnh giới một kiếm, tại mấy trượng bên ngoài liền bị đông cứng, ngay sau đó phá toái, oanh, một tiếng, đại điện vang lên một đạo trầm thấp như rồng minh lôi kéo âm thanh. Cô y nhân phía sau lưng đâm vào phù lục gia trì cột đá phía trên, trực tiếp đem một cây cột đá đâm đến sinh ra mạng nhện. Suýt nữa phá toái, tòa này phủ tướng quân đại điện có Bùi Mân gia trì. Cực kỳ nhịn hủy đi, Bắc Cảnh hội nghị không chỉ tổ chức qua một lần, Bùi Mân liền từng trong này động thủ, chưa từng làm hỏng qua một kiện đồ vật, có thể thấy được tòa đại điện này trình độ chắc chắn. cũng có thể gặp. Trầm Uyên Quân vừa mới một kích kia cường độ, vị này Tây Vương Mẫu Miếu nữ chủ nhân, thần sắc tái nhợt, lân giáp trên thiêu đốt lên nhạt nhẽo kim sắc hỏa diễm. Nương theo lấy trượt xuống ngã ngồi động tác, hỏa diễm chôn vùi, đồng thời khóe môi tràn chảy xuống một nhóm máu tươi. Cô y nhân không bị khống chế trùng điệp tăng hắng một cái, vội vàng duỗi ra một cái tay, che miệng lại, không để cho mình tối chật vật một mặt bày ra. Cả điện tĩnh mịch, một mảnh vô âm. Hồng Phất Sông Sứ giả thần sắc vạn phần kinh hãi, hắn nhìn xem cái kia đứng tại phong tuyết cùng trong ngọn lửa nam nhân, nuốt nước miếng một cái. Trầm Uyên Quân ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, cả chàng quyết đấu, hắn cũng chỉ làm một cái cực động tác đơn giản, đưa tay, theo mi tâm, phóng thích kiếm khí động thiên, sau đó liền đả thương nặng Tây Vương Mẫu Miếu cô y nhân. Tất cả niết bàn đều thấy rõ một trận chiến này, liền ngay cả trước kia say mềm Tửu Tuyền Tử, cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, chánh choáng hoàn toàn không có, nhìn chằm chằm Trầm Uyên, không có người xem hiểu, Trầm Uyên Quân đến cùng làm cái gì, liệt hỏa từ đâu mà tới, phong tuyết từ đâu mà tới. Trầm Uyên Quân không tiếp tục vận dụng truyền âm nhập bí thủ đoạn, mà là tại trên đại điện mở miệng, đao kiếm tranh chấp, thu tay lại không kịp, lần này thụ thương, cô phu nhân chỉ sợ muốn nghỉ ngơi đã lâu. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về chư vị được mời mà đến đại năng, còn có vị nào muốn cùng ta luận đạo? Không người trả lời, Trầm Uyên Quân cười cười, nhìn về phía Tiểu Vô Lượng Sơn vị lão tổ tông kia, tiền bối, mời đi. Trong mắt lạnh lùng ý vị mười phần, đến phiên ngươi. Vị kia áo đen lão giả lông mày trắng, trầm mặc hồi lâu, sau đó khàn khàn mở miệng, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, người tuổi trẻ khí kinh mười phần, tiền cảnh vô hạn, phủ tướng quân có ngươi tiếp nhận, đại tùy biên thùy liền có thể an tâm, luận đạo sự tình, tự nhiên muốn đến, chỉ bất quá lão phu cao tuổi, liền không cần tại trên điện động thủ, lấy thần hồn chi thuật biện luận một hai, liền coi như là trao đổi. Câu nói này nói xong, đại điện càng thêm tĩnh mịch. Thiên Thương Quân liền không ức chế được cười lạnh một tiếng. Chính là thêm kiến thức, người sống càng lâu càng sợ chết. Câu nói này một điểm không giả, có ít người, một thanh số tuổi tất cả đều sống đến cẩu thân lên. Cái này Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ, nhìn thấy sư huynh xuất thủ, xuống đài không được, thậm chí ngay cả mặt cũng không cần. Chương 778, Thái tử ban ân, mặt dày vô sỉ. Thiên Thương Quân dưới đáy lòng yên lặng mắng lấy vị này Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ. Trên đại điện, đi theo cô y nhân mà đến hai vị thị nữ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bối rối, vội vàng mang theo miếu chủ chút bỏ bạch bào, một đường chạy chậm, nâng ngã ngồi tại cột đá chủ nhân, cái sau phất phất tay, ra hiệu mình không cần nâng. Cô y nhân trước người bạch giáp, tại vừa mới một kiếm kia đụng nhau phía dưới, đã nứt ra dày đặc mạng nhện, đây là một kiện niết bàn phẩm trật hộ thể bảo khí, đã bị đánh nát, không thể lại dùng, vẻn vẹn là một kiếm sát lực, liền có thể để đại điện bên trong ngồi xếp bằng rất nhiều đại năng biến sắc. Bắc cảnh phủ tướng quân từ xưa đến nay, đều sẽ đi ra rất nhiều mãnh nhân. Bùi Mân đại đệ tử, không có để bọn hắn thất vọng, một kiếm này đã ra, liền sẽ không còn có người nghi vấn Trầm Uyên Quân thực lực, cũng sẽ không còn có người dám khiêu khích vị này Bắc cảnh tân chủ. Hồng Phất Sông Sứ giả sắc mặt trở về bình tĩnh, cảm xúc phức tạp uống một ngụm trà an ủi, thái tử điện hạ một mực chú ý Bắc cảnh thế cục, chính là vì quyền lực thu nạp, tốt hơn đối kháng vị kia nhị điện hạ, bây giờ Trầm Uyên Quân thực lực đại trướng, một đầu mới hổ đã đặt vững địa vị, làm thần tử hắn, không thể không thay thái tử điện hạ lo lắng. Cô y nhân tiếp nhận bạch bào, choàng tại đầu vai, vị này giao trì thánh chủ, trầm muộn tăng hắng một cái, sợi tóc tán loạn, lấy lòng bàn tay che miệng răng, nói hàm hồ không rõ, tại hạ, thụ giáo, nàng có chút đình trệ, đắng chát nói, đa tạ, cái này, đa tạ, hai chữ, không khỏi để người có chút buồn bực. Cô y nhân vái chào thi lễ, Trầm Uyên Quân khẽ ừ, đáp lễ lại, giao trì thánh chủ đi xong lễ về sau, cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm cúi đầu uống trà không dám đối mặt Hồng Phất Sông Sứ giả. Hai vị kia thị nữ một đường chạy chậm, Tây Vương Mẫu Miếu liền lấy như thế một loại nhìn như cực kỳ không có cấp bậc lễ nghĩa phương thức. Rời đi, hơi có vẻ hoang đường, nhưng không người mặt lộ vẻ không cam lòng. Thái tử điện hạ muốn thôi động đạo tông Linh Sơn làm thăm dò, ý đồ đã đạt tới, mà cô thánh chủ càng là bị thương. Sau đó, luận đạo, đối giao trì mà nói đã không có ý nghĩa, gió nhẹ thổi qua đại điện, lưu lại kiếm ý khuếch tán ra đến. Kia cỗ nhiếp nhân tâm phách liệt chiều, thiêu đốt lên đại điện cung chủ, cũng không để người cảm thấy khó chịu, tương phản, cảm thấy ấm áp, một cỗ nhu hòa lực lượng, theo gió dập dờn, một vòng mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng nổi sóng chập trùng. Mà thu nạp đến trung tâm kia một điểm, hất lên áo khoác nam nhân đưa ánh mắt một chút xíu Nazi, chuyển hướng cái trán xuất mồ hôi hột áo bào đen lão giả. Tiểu Vô Lượng Sơn 800 năm trước, từng đi ra một vị kiếm đạo đại tài, một kiếm bổ ra tây cảnh Bạch Cốt Sơn, quét ngang bốn cảnh. Trong lúc nhất thời không người có thể địch, vị này kiếm đạo đại tài 40 tuổi nhóm lửa mệnh tinh, 100 tuổi thành tựu tinh quân, 200 tuổi chứng đạo niết bàn, Tiểu Vô Lượng Sơn cũng bởi vì hắn bị đẩy lên 10 thánh sơn đỉnh cao. Trầm Uyên Quân thanh âm không chút hoang mang, lại như là gõ vào lòng người phía trên. Tồn tại mấy ngàn năm Thánh Sơn, có hưng suy, chập trùng, chờ đến như thế một vị đại tài, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, nhưng mà đoạn này thời đỉnh cao cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại vị này kiếm đạo đại tài 300 tuổi năm đó, làm một lựa chọn, chặt đứt tu vi, từ khóa thạch quan, lấy hoàng tộc bí thuật phong tồn sinh cơ, tránh né thiên kiếp, này thiên đạo luân hồi, người có đại nạn, niết bàn chi cảnh, nhưng tại trên đời tồn tại 500 năm, 500 năm chính là đại nạn, nếu là đủ mạnh, liền có thể cùng thiên đạo tranh nhau phát sáng. Thái Tông Hoàng đế liên tục đánh nát hai cái đại kiếp. Hỏi 600 tuổi phía trên, muốn thành tựu bất hủ chi thân, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Vài ngàn năm trước, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, sống 800 tuổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.